Lăng Hoa thanh âm ôn hòa hỏi, Nguyệt Nhi ngươi tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Đường Nguyệt chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn Lăng Hoa, thanh âm có chút khàn khàn nói, ngươi là? Nguyệt Nhi ta là phụ thân ngươi a, ngươi không nhớ rõ phụ thân rồi sao? Lăng Hoa hoàn toàn đã quên kế hoạch của chính mình, rõ ràng chính xác đem Đường Nguyệt trở thành chính mình nữ nhi, thấy Đường Nguyệt hỏi hắn là ai, nước mắt nháy mắt đôi đầy hốc mắt. Nắm Đường Nguyệt tay, run nhẹ nhẹ. Phụ thân. Đường Nguyệt nghi hoặc lặp lại một lần, nhìn nước mắt sắp lạc khung Lăng Hoa, thử tính vươn tay giúp hắn mềm nhẹ lau nước mắt, thấy hắn không có phản đối, khỏe miệng gợi lên một mạt sán lạn tươi cười. Đừng khóc. Hảo hảo hảo, phụ thân không khóc. Lăng Hoa chạy nhanh lau lau nước mắt, cười đến ngốc hề hề nhìn Đường Nguyệt. Vì cái gì nàng cái gì đều nhớ không nổi. Đường Nguyệt rụt rụt tay, biểu tình có chút thảm đạm, nàng vì cái gì không có ký ức. Nguyệt Nhi không quan hệ, đã quên không quan hệ, về sau tổng hội nhớ lại tới. Lăng Hoa thấy nàng bộ dáng, nào còn đoán không được nàng suy nghĩ cái gì, chạy nhanh trấn an nói. Phụ thân, ta muốn biết, vì cái gì ta không có ký ức. Đường Nguyệt ánh mắt yếu ớt nhìn Lăng Hoa, cái gì cũng không biết cảm giác quá khó tiếp thu rồi, luôn có loại không hợp nhau cảm giác. Thấy Lăng Hoa chậm chạp không có trả lời, nàng bất an quay ngón tay, sắc mặt dần dần ảm đạm xuống dưới. Phụ thân nếu là cảm thấy khó xử liền tính, Nguyệt Nhi cũng không phải rất muốn biết. Đường Nguyệt thanh âm trầm thấp nói, nàng không nghĩ nhìn đến phụ thân mặt lộ vẻ khó xử. Không vì khó, chỉ là phụ thân không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Chương 96 hoài nghi. Cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Phụ thân chúng ta không nói, Nguyệt Nhi không muốn nghe. Đường Nguyệt thấy trên người hắn dày đặc đau thương hơi thở, trong lòng đống nhiên căng thẳng, có chút bất an nói. Không, phụ thân không nghĩ ngươi từ người khác trong miệng biết. Lăng Hoa trầm mặc thật lâu sau, vẻ mặt tự trách cùng hối hận nói, đều do phụ thân không có bảo vệ tốt ngươi mới có thể làm ngươi bị này phân tội, ngươi bị người khổng lồ tộc gây thương tích, mẫu thân vì cứu ngươi mà chết, ngươi cũng bởi vì thần hồn bị hao tổn ở vạn dặm ở ngoài băng thành ngủ say, trước hai ngày mới bị tích xương cùng về một tiếp trở về. Thần hồn bị hao tổn dẫn tới ngươi ký ức đánh mất. Lăng Hoa buông xuống đầu, nước mắt đại viên tích ở Đường Nguyệt mu bàn tay thượng. Phụ thân không cần khổ sở. Đường Nguyệt vụng về an ủi, tuy rằng trong lòng có loại không khỏe cảm giác, nhưng nàng tưởng bởi vì mất trí nhớ nguyên nhân, cho nên cũng không có miệt mài theo đuổi. Ngoan nữ nhi. Lăng Hoa ôm Đường Nguyệt khóc không thành tiếng. Đường Nguyệt cũng đã chịu cảm nhiễm, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, hai người khóc làm một đoàn. Một con màu trắng con diều từ cửa sổ bay tiến vào, ngừng ở Lăng Hoa trước mặt. Thanh chủ, toàn bộ hành trình người đã triệu tập xong. Thích xương trầm ổn thanh âm từ con diều trung truyền ra tới. Lăng Hoa thanh âm có chút khàn khàn nói, ta một hồi liền tới. Nguyệt Nhi, ngươi thật vất vả đã trở lại, phụ thân vì ngươi cử hành long trọng nghi thức, người đã đến đông đủ, chúng ta hiện tại liền qua đi. Hảo. Nhìn ngoan ngoãn gật đầu Đường Nguyệt, Lăng Hoa cảm giác tâm đều sắp bị hòa tan, ngữ khí càng thêm ôn nhu. Nguyệt Nhi ta làm tiến vào giúp ngươi rửa mặt chải đầu, phụ thân liền nghĩ tới đi, chờ hạ phụ thân tự mình tới đón ngươi, ngươi ở trong phòng ngoan ngoan chờ a. Ân. Đường Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu. Lăng Hoa không tha nhìn nàng một cái, xoay người ra phòng, đối với lược hiện chật vật chính mình dùng một cái pháp thuật, khôi phục khí phách hăng hái đến bộ dáng. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, tinh khí thần hảo, cảm giác cả người khí chất đều sẽ có biến hóa. Trước kia Lăng Hoa đến từ phu nhân cùng nữ nhi đã chết về sau, cả người có chút suy sút cùng lãnh đạm, hiện tại có Đường Nguyệt tồn tại, hắn lại khôi phục cái kia tuấn lang ôn nhu Lăng Hoa thành chủ. Cửa thủ hai cái thị nữ, nhìn Lăng Hoa mắt mạo hồng tâm, trên má bỏ đầy dạng mây đỏ. Các ngươi hai người đi vào hảo hảo cho ta Nguyệt nữ trang điểm một phen, chờ hạ ta tới đón Nguyệt Nhi. Là. Nhìn Lăng Hoa đi xa bóng dáng, hai cái thị nữ phủng gương mặt, thẹn thùng nhìn nhau liếc mắt một cái, ta cảm giác thành chủ càng ngày càng tuấn lãng, vừa mới thành chủ nhìn ta liếc mắt một cái, ta cảm giác trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Ta cũng là. Đúng rồi, chúng ta vẫn là đi trước cấp đại tiểu thư trang điểm đi. Trong đó một người còn tính có chút lý trí, lôi kéo mặt khác một người vào phòng bên trong. Ngày thường còn cảm thấy luyện võ trường thực rộng mở, hiện tại lại là biển người tấp nập, tập hợp Lăng Hoa thành mọi người, quả thực đều sắp đem luyện võ trường tễ bạo tiết ấu. Rất nhiều người càng là thân thể dựa gần thân thể, động đều không động đậy, mấy ngày liền không chung cũng chen đầy đàn. Nhìn đến Lăng Hoa đã đến, rất nhiều người trên mặt đều thực kích động, trong đó một người kích động lớn tiếng kêu lên, thành chủ uy vũ. Có một người mở miệng, dư lại người tự phát mở miệng cùng kêu lên hô, thành chủ uy vũ. Thành chủ uy vũ. Chỉnh tề to lớn vang dội thanh âm vang vọng toàn bộ Lăng Hoa thành, hỗn loạn nơi tu vi thấp thú loại hoảng sợ, cho rằng Lăng Hoa thành muốn tấn công lại đây, sợ tới mức chạy nhanh khắp nơi chạy trốn. Lăng Hoa đứng thẳng ở luận võ trên đài, cũng không có ngăn lại con dân, tùy ý bọn họ phát tiết trong lòng kích động cảm xúc. nay 1000 năm tới hắn giống nhau rất ít xuất hiện ở con dân trước mặt, trừ phi là cùng thú tộc thời điểm chiến đấu, con dân kích động nỗi lòng hắn đương nhiên có thể hiểu biết. Trước kia là làm lơ, hiện tại hắn tâm tình hảo, đương nhiên không có ngăn lại tất yếu. Xem thời gian không sai biệt lắm, Tích Xương đi đến Lăng Hoa bên người, giơ tay đè xuống, ý bảo thành chủ muốn nói lời nói. Thấy hắn động tác, vừa mới đinh thai nhức góc hô to thanh nháy mắt đình chỉ, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, hô hấp cũng chậm lại rất nhiều. Bọn họ rất nhiều người đã ngàn năm chưa từng nghe qua thành chủ nói chuyện, thật là vô cùng hoài niệm a. Luận võ chàng an tĩnh lại, Lăng Hoa lúc này mới mở miệng nói, hiện tại ta có một việc tuyên bố, về ta Lăng Hoa nữ nhi Lăng Nguyệt. Tạm dừng một chút hắn lược hiện kích động nói, Nguyệt Nhi đã trở lại. Nhìn thấy Nguyệt Nhi giống như nhìn thấy ta bản nhân, bất luận kẻ nào đều thiết yếu tuân thủ này quy định. Nói xong hắn sắc bén ánh mắt nhìn về phía sau, đứng ở vài vị trưởng lão bên người mấy cái thanh niên, ánh mắt cường điệu nhìn Lăng Hải cùng Lăng Giai Ngọc hai người, trong mắt cảnh cáo ý vị thực đùng. Này hai người cũng coi như là Lăng gia trẻ tuổi người xuất sắc, một nam một nữ, hai người đều có tranh đương thành chủ ý tứ. Hai người tuy rằng thiên phú còn tính có thể, nhưng lòng dạ không đủ rộng lớn, làm người có chút ích kỷ tàn nhẫn, đây cũng là hắn vẫn luôn không bỏ quyền nguyên nhân. Lăng Hoa Thành nếu là giao cho hai người bất luận cái gì một người trong tay, phỏng chừng không ra 100 năm, toàn bộ Lăng Hoa Thành sẽ xuống dốc đến không thành dạng. Lăng Hải cùng Lăng Giai Ngọc đồng thời ngây ngẩn cả người, hai người kinh nghi nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ là đối thủ cạnh tranh, đồng dạng là gia tộc đệ tử. Từ nhỏ liền nhận thức, tuy rằng bọn họ là cạnh tranh quan hệ, nhưng đồng thời cũng là thanh mai trúc mã, đối phương cái gì ý tưởng đại khái có thể đoán được. Hai người nghe được Lăng Hoa nói nữ nhi đã trở lại, hai người trong mắt vươn còn hiện lên một tia sợ hãi. Lăng Hải thấy Lăng Hoa quay đầu, tay chặt chẽ nắm nắm tay nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống. Hắn đi nhanh về phía trước đi rồi một bước, thành chủ, Lăng Hải có một chuyện không rõ, vọng thành chủ hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Người nói, Lăng Hoa thâm thúy trong mắt rụt rụt, thanh âm lãnh đạm nói. Lăng Hải cung kính hành lễ, hơi mang nghi hoặc hỏi, đại tiểu thư không phải đã theo phu nhân ngã xuống sao? Thật sâu nhìn hắn một cái, đem hắn xem đến cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, Lăng Hoa xoay người nhìn luyện võ trưởng người trên, các ngươi có phải hay không cũng là như thế này tưởng, cho rằng ta Nguyệt Nhi đã ngã xuống. Đối mặt Lăng Hoa hỏi chuyện, luyện võ trưởng lặng ngắt như tờ, bọn họ chung rất nhiều người nhìn thấy đại tiểu thư đầy người là huyết bị thành chủ ôm vào trong lòng ngực. Từ kia về sau, thành chủ cả người cũng thay đổi, trở nên có chút lạnh lùng, khi đó bọn họ cũng đều biết, khẳng định là đại tiểu thư cũng theo phu nhân đi. Lăng Hoa câu môi ôn nhu cười, các ngươi khi nào nghe ta nói Nguyệt Nhi ngã xuống. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, luyện võ trường nổ tung nổi, đám người nghị luận sôi nổi. Giống như thành chủ thật sự không có nói qua ra. Ta ngẫm lại a, thành chủ giống như thật sự không có nói qua. Trong đám người không có một cái là ngốc tử, đến ra cái này kết luận lúc sau, trong lòng không khỏi âm nhu luận. Nếu đại tiểu thư không có ngã xuống, kia lúc trước cái này lời đồn là từ đâu truyền ra tới, mục đích là cái gì? Lăng Hoa thần thức vẫn luôn ở quan sát đến toàn bộ luyện võ trường, nhìn thấy mấy cái sắc mặt đột biến người, trong mắt màu đen ngưng tụ, sắc mặt có chút dữ tợn và mẹo, giống như luyện ngục giống nhau khủng bố thả doa người. Bất quá, trong chớp mắt màu đen tiêu tán không thấy, người cũng khôi phục ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Chương 97 thiếu thành chủ. Cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Tích Xương đánh dùng mình, những người khác không có thấy thành chủ vừa mới bộ dáng, hắn bởi vì đứng ở thành chủ bên người, cho nên đem thành chủ biến hóa xem đến rõ ràng. Thành chủ biến hoa kết hợp vừa mới trong đám người thảo luận, hắn tâm đột nhiên lột bột một chút, chẳng lẽ? Chuyên tâm, dựa theo ta giao nói. Lăng Hoa thanh âm đột nhiên tưởng ở hắn trong đầu. Tích Xương thu hồi trong lòng hỗn độn suy nghĩ, song song đứng ở Lăng Hoa bên người, đối với dưới đài đè xuống tay, đám người khe khẽ nói nhỏ thanh âm biến mất không thấy. Đại tiểu thư năm đó thần hồn trọng tổn hại hôn mê bất tỉnh, vẫn luôn ở băng thành ngủ say chữa trị thần hồn, gần 2 ngày đại tiểu thư mới thức tỉnh. Hiện tại người đã từ ta cùng về một tiếp trở về. Tích Xương nói xong lui trở lại Lăng Hoa bên người, cũng mặc kệ trong đám người ồ lên. Đột nhiên hắn cảm giác được hai cổ ác ý tầm mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng, chờ hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, tầm mắt đã là biến mất không thấy. Hắn làm người tự nhận còn tính khiêm tốn, chưa từng có đắc tội qua người, vừa mới kia hai người là ai. Đột nhiên hắn cả người ngây ngẩn cả người, này ác ý tầm mắt xuất hiện đến quá mức trùng hợp, cố tình ở hắn tuyên bố đại tiểu thư sự tình lúc sau. Đem ban đầu sự tình sâu chuỗi lên, hắn càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán, trên mặt tuy rằng còn chấn định, trong lòng cũng đã sông cuộn biển gầm. Về một cùng Tích Xương mấy ngàn năm giao tình, chỗ đến liền cùng thân huynh đệ giống nhau, liếc mắt một cái nhìn lại liền phát hiện Tích Xương dị thường, hắn có chút nghi hoặc truyền âm nói, Tích Xương ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Tích Xương thanh âm có chút áp lực. Về một không tin tưởng hắn nói, bất quá cũng không có tiếp tục truy vấn, hiện tại cái này trường hợp vẫn là an tĩnh điểm hảo, vừa vặn tốt mấy cái trưởng lão chừng hắn. Ở cao tu vi tu sĩ trước mặt truyền âm, tưởng giấu giếm được đi giống như thiên hoang dạ đàm. Thành chủ, nếu đại tiểu thư đã trở lại, chúng ta có hay không vinh hạnh có thể gặp một lần. Trong đám người một người cao giọng nói, hắn nổi lên đầu, dư lại người cũng sôi nổi phụ họa. Lăng Hoa cười đồng ý, đương nhiên có thể. Liền tính không có người đề nghị, hắn cũng muốn Nguyệt Nhi giới thiệu cho mọi người nhận thức, miễn cho có chút đuôi mù và chạm Nguyệt Nhi. Đặc biệt là những cái đó dụng tâm kín đáo người. Lăng Hoa thân thể biến mất không thấy, chỉ chốc lát lôi kéo An Diện lộng lấy Đường Nguyệt bay lại đây, hai người dung mạo đều không kém, nhìn kỹ còn có chút tương tự. Diện mạo cùng khí chất đều rất giống, vốn đang có chút hoài nghi người, trong lòng nghi ngờ hoàn toàn bị đánh mất. Lăng Hoa nắm Đường Nguyệt tay, từng bước một, khi chàng thực đủ đi tới trước đài. Một bộ màu đỏ rực hoa thường, Đường Nguyệt tan mặc một chút không có vẻ tục khí, ngược lại phi thường quý khí chung mang theo điểm lịch ngợm, bạn nàng tinh xảo khuôn mặt, rất nhiều người đều xem thẳng mắt. Lăng Hoa tuy rằng thực kiêu ngạo nữ nhi dung mạo rào hảo, nhưng bị như vậy nhiều người thẳng lăng lăng nhìn, hắn trong lòng vẫn là thực khó chịu, lạnh lùng mà hừ một tiếng. Tiếng hừ lạnh chung bỏ thêm một chút đạo lực đi vào, giống như tiếng sấm vang vọng ở mọi người trong thai, không đả thương người lại khó chịu, rất nhiều người nháy mắt về nước thần tới. Nhìn đến Lăng Hoa lạnh lùng sắc mặt, không ít người ngượng ngùng cười cười, khu khụ, một cái đương phụ thân tâm tình bọn họ muốn thông cảm. Thiếu thành chủ lớn lên thật là đẹp mắt. Đẹp người ai không thích, hơn nữa Đường Nguyệt hiện tại thân phận, ra số ít vài người hận đến nghiến răng nghiến lợi, dư lại người cười đến mặt mày hớn hở. Có như vậy cái thứ nhất thiếu thành chủ, ngẫm lại đều bị có mặt mũi. Đến nỗi thiên phú vấn đề, thiếu thành chủ 10 tuổi tu luyện đến nhập đạo, này thiên phú cũng là không ai. Có thật tốt thiên phú, còn có lớn lên như vậy xinh đẹp, thử hỏi ai sẽ không thích. Đây là ta nữ nhi, về sau chính là các ngươi thiếu thành chủ, nhìn thấy Nguyệt Nhi muốn giống đối ta giống nhau cung kính. Là, Nguyệt Nhi ngươi muốn hay không nói vài câu. Lăng Hoa nhìn Đường Nguyệt ôn hòa nói. Đường Nguyệt ngẫm lại gật gật đầu, tránh thoát Lăng Hoa tay đi đến trước đài, hơi hơi thiếu hạ thân tử, thanh âm nhu nhu nói, Nguyệt Nhi vừa mới từ hôn mê trung tỉnh lại, rất nhiều sự tình cũng đều không hiểu, nếu là Nguyệt Nhi có không thỏa đáng địa phương, vọng các vị nhiều hơn thông cảm. Nhất định sẽ, thiếu thành chủ ngươi yên tâm, ngươi về sau ngươi chỉ đồng chúng ta tuyệt không đánh tây. Ly Đường Nguyệt gần nhất một cái tiểu hỏa, đỏ bừng hai má, thanh âm vô cùng to lớn vang dội nói. Người bên cạnh thấy hắn còn tưởng nói chuyện, trực tiếp đem người miệng che lại, chính mình ưỡn ngực ngẩng đầu nói, thiếu thành chủ còn có ta. Còn có ta. Toàn bộ luyện võ trường đều mau thành nguyện trung thành đại hội, mỗi người sắc mặt kích động, nói vậy nếu là Lăng Hoa không ở, bọn họ đã sớm đã xông lên đài. Thật lâu sau, đám người dần dần an tĩnh lại, Đường Nguyệt tiếp theo mở miệng nói, Nguyệt Nhi trước cảm tạ chư vị. Nói xong túi túi người, sau đó xoay người về tới Lăng Hoa bên người. Lăng Hoa cười tủm tỉm nắm tay nàng, cảm giác nàng lòng bàn tay một trận ướt át, trên mặt kiêu ngạo cùng đau lòng đan chéo, không hổ là hắn Lăng Hoa nữ nhi, cho dù trong lòng khẩn trương trên mặt lại phong khinh vân đạm, rất có hắn năm đó phong độ đại tướng. Nguyệt Nhi vất vả, chúng ta trở về đi. Hảo. Lăng Hoa lôi kéo Đường Nguyệt tay phi thân rời đi luyện võ trường, Tích Xương cùng về vừa đối diện liếc mắt một cái, đối với đám người nói, đều tan đi. Hai người nói xong cũng đuổi kịp Lăng Hoa thân ảnh. Trở lại phòng lúc sau, Lăng Hoa ngồi xếp bằng ngồi ở Đường Nguyệt đối diện, kỹ càng tỉ mỉ cùng nàng giảng giải tu luyện sự tình. Tu luyện có trợ giúp thần hồn chữa trị, này đối Đường Nguyệt tới nói là chuyện tốt, nàng biết thần hồn hảo sẽ khôi phục ký ức, trong mắt tất cả đều là chờ mong, nghiêm túc nghe Lăng Hoa sở giảng. Nguyệt Nhi lấy hảo, đây là tu luyện công pháp, nếu là có cái gì tìm hiểu không ra địa phương liền hỏi phụ thân. Lăng Hoa trong tay xuất hiện một cái màu trắng ngà viên cầu, lóng lánh nhu hòa bạch quang viên cầu, nhẹ nhàng bay xuống ở Đường Nguyệt trong tay. Nàng nhìn trong tay viên cầu, có chút tò mò đánh giá. Nguyệt Nhi ngươi hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất, yêu cầu từ đầu luyện lên, bởi vì ngươi thần hồn trọng tổn hại, cho nên vì phụ thân tự cấp ngươi rèn cái này viên cầu, bên trong là chuyên môn vì ngươi sáng lập tu luyện trường sở, lưu có vi phụ đạo lực, chỉ cần tiến vào bên trong, đạo lực sẽ tự động dẫn đường ngươi tu luyện. Tu sĩ ban đầu tu luyện thời điểm, đều yêu cầu trưởng bối dùng đạo lực hỗ trợ dẫn đường mới có thể tu luyện. Giống nhau dẫn đường trưởng bối tu vi càng cao, tu sĩ lúc sau tu luyện càng trôi chảy. Tu sĩ chỉ cần thuận lợi nhập đạo, lúc sau liền không cần trưởng bối tiếp tục dẫn đường, có thể đơn độc hoàn thành tu luyện. Đạo lực không chỉ có mở rộng kinh mạch tác dụng, còn có thể trợ giúp rửa sạch tu sĩ thần hồn, làm này càng ngày càng cường đại. Đường Nguyệt tình huống hiện tại không thích hợp giống nhau tu luyện phương thức, nếu là giống những người khác giống nhau trực tiếp dùng đạo lực dẫn đường, rất có khả năng sẽ thương đến nàng thần hồn. Lăng Hoa cũng là xem xét rất nhiều sách cổ mới nghĩ ra phương pháp này, đó chính là chuyên môn cho nàng sáng lập một cái tu luyện trường sở, đem tự thân đạo lực chóc phong ấn trong đó cũng làm này trở nên ôn hòa, có ôn hòa đạo lực dẫn đường nàng tu luyện, liền sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cảm ơn phụ thân. Đường Nguyệt cảm kích nói, đem đạo lực chóc phong tiến viên cầu bên trong, kia bộ phận đạo lực đem vĩnh viễn không thể thu hồi. Chúng ta hai cha con nhưng không cần khách khí như vậy, Nguyệt Nhi ngươi cũng không cần cảm thấy tự trách, điểm này đạo lực vi phụ tu luyện một đoạn thời gian là có thể tu luyện trở về. Lăng Hoa nhẹ nhàng thoải mái nói, bất quá lược hiện trắng bệnh sắc mặt bán đứng hắn. Chương 98 nạp nguyên thất bại. Cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Đường Nguyệt chỉ là ký ức phong ấn mà thôi, nhưng nhạy bén cảm giác lại càng sâu từ trước, huống chi Lăng Hoa tái nhợt sắc mặt mắt thường có thể thấy được. Nhìn phụ thân đã nhắm mắt bắt đầu tu luyện, nàng che giấu hạ trong lòng lo lắng, nắm viên cầu tay nắm thật chặt, nàng nhất định phải hảo hảo tu luyện, tuyệt đối sẽ không cô phụ phụ thân chờ mong. Nhìn nàng thân ảnh phát ra một đạo đạm màu trắng vầng sáng, dần dần biến mất ở không trung, Lăng Hoa mở hai mắt, trong mắt tất cả đều là vui mừng. Lăng Hoa đột nhiên kêu rên một tiếng, một tia máu tươi theo khỏe miệng lưu lại, ngón tay thon dài lau sạch vết máu, trong mắt có chút bất đắc dĩ, may mắn không có bị Nguyệt Nhi thấy. Rồi tay nắm treo không viên cầu, dùng thần thức cảm giác một chút, phát hiện Đường Nguyệt đã bắt đầu tu luyện, hắn ngón tay đối với viên cầu nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, một đạo kim sắc phòng ngự cháo gắn vào viên cầu thượng. Có hắn bố trí phòng ngự, Lăng Hoa bên trong thành không người có thể thương đến Nguyệt Nhi. Móc ra một phen đan dược bỏ vào trong miệng, hắn nhắm mắt yên tâm bắt đầu tu luyện. Đạo lực rút ra nhưng không giống hắn nói được chỗ nào nhẹ nhàng, tuy nói không có đại vấn đề, nhưng thân thể vẫn là bị tổn thương. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lăng Hoa mở hai tròng mắt nhíu mày nói, tiến bảo. Tích Xương lược hiện câu nệ đẩy tới cửa phòng, vẻ mặt thấp thỏm đi tới hắn bên người, nửa quỳ ở hắn trước mặt, sắc mặt do dự, vài lần há mồm lại đều không có nói chuyện, xem đến hắn mày nhăn đến càng khẩn. Có việc liền nói. Phát hiện hắn có chút không kiên nhẫn, Tích Xương hít sâu một hơi. Rũ đầu nhẹ giọng hỏi, thành chủ, Tích Xương cả gan thỉnh giáo một vấn đề, đại tiểu thư cùng phu nhân ngã xuống, có phải hay không có những người khác tính kế? Đến từ công bố Đường Nguyệt thân phận lúc sau, hắn vừa mới trở lại chính mình trong sân, cảm giác được trên người vẫn luôn có một cổ tiêu tán không đi tầm mắt. Tầm mắt chủ nhân nhưng không hữu hảo, hắn có loại bị rắn độc theo dõi cảm giác. Tiến vào phòng chỉ thấy, hắn đều còn có thể cảm giác được kia cổ tầm mắt, chính là vào phòng liền biến mất không thấy. Tu sĩ cảm giác nhạy bén khẳng định không phải là ảo giác. Thật sâu nhìn hắn một cái, Lăng Hoa ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu sau, Tích Xương cũng không dám thúc giục, trong lòng càng thêm bất an, xem ra thật sự giống hắn suy đoán như vậy, Lăng Hoa bên trong thành xuất hiện kẻ phản bội. Trầm mặc cũng coi như là một loại trả lời. Nguyên nhân không cần nhiều lời, không ngoài danh lợi hai loại. Hắn tử sinh ra liền ở Lăng Hoa thành, tu vi thành công lúc sau liền tiến vào thành chủ gần hầu đội, ở hắn ấn tượng bên trong. Lăng Hoa thành so mặt khác ba tòa thành hảo quá nhiều, không có như vậy nhiều lục đục với nhau, hiện tại xem ra không hẳn vậy, mà là hắn không có phát hiện thôi. Thành chủ ngươi vì sao chưa nói? Tích Xương cảm thấy thực không hiểu, nếu là thật sự xuất hiện có dị tâm người, vì sao thành chủ không có xử lý? Phu nhân cùng đại tiểu thư ở thành chủ trong lòng địa vị hơn nữa tu vi, muốn đem có dị tâm người trảo ra tới xử quyết là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn không nghĩ ra chính là... Thành chủ chẳng những không có đem có dị tâm người trảo ra tới, cũng không có đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, toàn bộ đều lặn vào bụng bên trong liền hảo. Lăng Hoa phân phó một câu, nhắm mắt không ở ngôn ngữ. Tích Xương chờ đợi thật lâu sau, thấy hắn bắt đầu tu luyện, yên lặng thở dài một hơi, cùng kính hành lễ rời khỏi phòng. Chờ đến người đã đi đến, Lăng Hoa mở hai mắt, một đạo ám quang hiện lên, theo sau lại nhắm hai mắt lại. Tu chân vô năm tháng, viên cầu bên trong là một cái mật thất giống nhau địa phương. Bốn phía quanh quần ôn hòa đạo lực, mạ vàng sắc đạo lực huyền ảo vô cùng. Một tháng thời gian trôi qua, Đường Nguyệt mở hai trong mắt tất cả đều là ảo não, nhìn đôi tay cắn chặt môi, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ rơi xuống dưới. Hít hít cái mũi, nàng chớp chớp mắt đem nước mắt thu trở về. Lăng Hoa nhìn đột nhiên xuất hiện Đường Nguyệt, từ ái hỏi, "Nguyệt Nhi ngươi tu luyện kết thúc?" Đường Nguyệt trầm mặc thật lâu sau, hốc mắt ửng đỏ nghẹn ngào nói, "Nguyệt Nhi có phụ thân kỳ vọng." Thời gian dài như vậy bên trong, Nguyệt Nhi liền nạp nguyên đều làm không được. Nước mắt theo gương mặt cuồn cuộn chảy xuống, nàng tiến vào viên cầu lúc sau, dựa theo công pháp bắt đầu tu luyện, công pháp vận hành thực thông thuận, chính là trước sau không thể tiến đến giai. Nhìn nàng tự trách cùng khổ sở bộ dáng, Lăng Hoa buồn cười mà sờ sờ nàng đỉnh đầu, ôn nhu trấn an nói, "Nguyệt Nhi ngoan, không khóc cả, tu luyện sự tình không nội, ngươi thần hồn vốn dĩ liền trọng tổn hại, muốn một lần nữa tu luyện không có dễ dàng như vậy." Chính là, "Được rồi, đường chính là, liền tính Nguyệt Nhi không thể tu luyện, phụ thân cũng có thể hộ ngươi cả đời vô ưu." Lăng Hoa sắc mặt kiên định nói. Hắn nữ nhi cho dù không có tu vi, kia cũng là tôn quý nhất thân phận, nhất định so đều bất luận kẻ nào đều sống được hảo. Mất đi quá một lần, mất mà tìm lại, hắn hiện tại phá lệ quý trọng. Cảm nhận được hắn từng quyền yêu quý chi tâm, Đưa Nguyệt vẻ mặt cảm động nhào vào Lăng Hoa trong lòng ngực, nước mắt giống cắt đứt quan hệ hạt châu, nghẹn ngào hô một tiếng, "Phụ thân." Lăng Hoa nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, vẻ mặt ôn nhu trấn an nói, "Phụ thân ở đâu? Phụ thân ở đâu?" Nghe được Đường Nguyệt dần dần vững vàng tiếng hít thở, Lăng Hoa yêu thương đem người ôm lên, mềm nhẹ phóng tới giường nệm phía trên. Ngón tay thon dài cẩn thận miêu tả Đường Nguyệt mặt bộ hình dáng, ánh mắt ôn nhu đến sắp tích ra thủy. Không thể tu luyện liền không thể tu luyện đi, vừa lúc Nguyệt Nhi liền có thể nhiều làm bạn hắn một ít thời gian. Tuy rằng Đường Nguyệt không phải chính mình thân sinh nữ nhi, nhưng là hắn thật sự đem Đường Nguyệt trở thành chính mình nữ nhi, không có vô duyên vô cớ yêu thích, thân tình đều là ở chung ra tới, hắn tin tưởng thời gian dài, liền tính Nguyệt Nhi tu luyện khôi phục ký ức lúc sau, bọn họ quan hệ cũng sẽ không thay đổi. Cho dù là trộm tới duyên phận, hắn cũng muốn đem cái này biến thành chân chính duyên phận. Nguyệt Nhi không thể tu luyện cũng hảo, như vậy nàng thần hồn chữa trị thời gian sẽ càng vãn, ký ức khôi phục thời gian càng dài. Nắm Đường Nguyệt tay, nhìn nàng trong tay viên cầu, Lăng Hoa trong mắt hiện lên một đạo ánh quang, sắc mặt có chút ý động. Muốn hay không đem cái này viên cầu hủy diệt, cứ như vậy Nguyệt Nhi cũng chỉ có thể dựa vào ở hắn bên người, nơi nào đều không thể đi. Nốc hắn bên người sẽ thực an toàn, bọn họ cha con cũng có thể thời thời khắc khắc đại ở bên nhau, vĩnh viễn không cần tách ra. Hắn tay có chút run rẩy hướng về viên cầu duỗi qua đi, nắm viên cầu tay dần dần dùng sức, lúc này, Đường Nguyệt mồ hôi đầy đầu, ninh mày ở giường nệm thượng bất an động, trong miệng có chút tuyệt vọng nói, không, không cần, phụ thân không cần đi, không cần đi. Nước mắt trong suốt theo nàng gương mặt lưu lại, Lang Hoa cả người giống như lọt vào sấm đánh giống nhau, ngơ ngác nhìn Đường Nguyệt khuôn mặt phát ốc. Túi đầu nhìn trong tay viên cầu, giống như bị dọa đến, hắn nhanh chóng đem viên cầu nhét trở lại Đường Nguyệt trong tay. Nguyệt Nhi thực xin lỗi, phụ thân không nên như vậy ích kỷ. Lăng Hoa khỏe miệng lộ ra một mạt cười khổ, ha ha, thật đúng là xấu xí sắc mặt, khó trách chính mình thân cận người đều phải tính kế hắn, thật là xứng đáng, bọn họ bản chất không có khác nhau, đều chảy dơ bẩn máu. Lăng Hoa thất hồn lạc phách đứng lên, có chút nghiêng ngả lảo đảo ra khai phòng, rời đi phi xương các phía trước hắn cũng không có quên, vì Đường Nguyệt ở phi xương các bên ngoài bày ra phòng ngự cái lồng. Lăng Hoa vừa mới rời đi không bao lâu, một cái hắc ý yểm nhân xuất hiện ở phi xương các bên ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org. Chương 99 Hoành Thánh Thú. Cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Nhìn phi xương các bên ngoài lôi điện quanh quần phòng ngự cái lồng, hắc y lìa đen nhánh trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nhẹ giọng châm chọc nói, Lang Nguyệt. Ta có thể tính kế ngươi một lần, ta là có thể tính kế ngươi hai lần ba lần thậm chí vô số lần. Đã chết không phải xong hết mọi chuyện, cố tình phải về tới chắn hắn lộ, hừ, quả thực liền tìm chết. Hắc Y Lìa Nhân nghe được nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân, hắn rôi tay khắp một cái xinh đẹp quyết phóng thích ở trên người mình. Che mặt Hắc Y Lìa Nhân lắc mình biến hóa, biến ảo thành Lăng Hải bộ dáng, độ bước hướng về phi xương các bên ngoài đi đến. Nên diện đi tới hai cái thị nữ, hai người trong tay đều phủng đồ vật, một cái trong tay phủng một mầm tinh ánh dịch thấu lát cắt thú thịt, không biết tên thú thịt, tản ra một cổ phát mũi mùi hương. Một cái trong tay phủng vài bộ hoa thường, nhan sắc khác nhau thực tới mát. Nhìn thấy Lăng Hải hai cái thị nữ cung kính cúi cúi người, chăm miệng một lời nói, Xuân Giang, Hoa Lạc, gặp qua Lăng Hải thiếu gia. Ân. Lăng Hải nhàn nhạt gật gật đầu, bước vững vàng nện bước thong dong rời đi. Thẳng đến Lăng Hải đi xa, Xuân Giang nhìn Hoa Lạc nghi hoặc nói, ngươi nói Lăng Hải thiếu gia tới phi xương các làm gì? Chẳng lẽ là tới xem đại tiểu thư? Không biết. Hoa Lạc lắc lắc đầu. Xuân Giang vừa đi một bên nghi hoặc nói thầm nói, thật là kỳ quái. Lăng Hải thiếu gia không phải thực chán ghét phi xương các sao? Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có tới xem qua, hiện tại như thế nào nghĩ đến tới nơi này? Đột nhiên nàng sắc mặt biến đổi, sắc mặt tái nhợt nhìn Hoa Lạc nói, ngươi nói hắn có thể hay không là tới ám hại đại tiểu thư? Nghĩ đến này suy đoán, Xuân Giang phủng đồ vật chạy chậm suy nghĩ phi xương các nội mà đi. Hoa Lạc sắc mặt cũng khó coi, vội vàng đi theo đi lên, luyện võ trưởng thượng sự tình các nàng cũng nghe nói, những người khác suy đoán các nàng đương nhiên cũng biết. Đại tiểu thư không ở trong khoảng thời gian này, Lăng Hải cùng Lăng Giai Ngọc đều là thiếu thành chủ đứng đầu người được chọn. Hiện tại đại tiểu thư đã trở lại, Lăng Hải cùng Lăng Giai Ngọc muốn trở thành thiếu thành chủ hy vọng thất bại, chưa chừng sẽ làm ra sự tình gì tới. Hai người cấp hừng hực tiến vào phi xương các nội, nhìn đến chung quanh quanh quần lôi điện phòng ngự cái lồng, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các nàng đi theo Lăng Hoa bên người thời gian rất lâu, đối Lăng Hoa hơi thở rất quen thuộc, cảm giác đến lôi điện phòng vũ cháo thượng quen thuộc hơi thở. Các nàng liền biết đại tiểu thư không có việc gì. Không phải các nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. trước kia có một cái cùng Lăng Hoa phát sinh xung đột tu sĩ, đơn giản là nói một câu hắn không có tư cách trở thành thiếu thành chủ, ngày hôm sau liền biến mất ở Lăng Hoa thành bên trong. Từ chuyện này thượng là có thể nhìn ra, Lăng Hải là một cái lòng dạ hẹp hòi người, các nàng sẽ lo lắng thực bình thường. Thành chủ hơn phân nửa không ở, chúng ta hiện tại như thế nào đi vào? Xuân Giang nhìn trước mặt lôi điện cái lồng có chút đau đầu, thành chủ nếu là ở liền sẽ không bố trí lôi điện phòng ngự cái lồng, hai người bọn nàng tu vi mới nhập đạo cửu giai, muốn tiến vào đại tiểu thư phòng bên trong khẳng định là không có khả năng. Chờ xem, thành chủ phòng trừng thực mau trở về tới. Hoa Lạc nói xong thẳng tắp đứng ở cửa chờ. Lấy thành chủ đối đại tiểu thư coi trọng, khẳng định sẽ không rời đi lâu lắm. Xuân Giang ngẫm lại cũng là cái này lý, thẳng tắp đứng ở cửa mặt khác một bên. Lăng Hoa không làm hai người chờ bao lâu. Thành chủ. Xuân Giang cùng Hoa Lạc hai người nhìn đến hắn trước mắt sáng ngời, cùng kính hành lễ. Ân. Nhàn nhạt lên tiếng, Lăng Hoa phất tay giải trừ lôi điện phòng ngự cái lồng, đẩy cửa ra đi vào, đem đồ vật đặt lên bàn. Là. Hai người lưu luyến nhìn thoáng qua Lăng Hoa, lúc này mới xoay người rời đi phòng. Xuân Giang đột nhiên phản hồi tới, đi đến trước mặt hắn cung kính nói, bẩm thành chủ, ta cùng Hoa Lạc hai người tới phía trước, nhìn đến Lăng Hải thiếu gia từ phi xương cắt đi ra ngoài. Nàng trước sau cảm thấy Lăng Hải không có hảo ý, vẫn là làm thành chủ nhiều hơn để phòng cho thỏa đáng. Lăng Hoa trầm mặc một hồi, gật gật đầu nói, ta đã biết. Nói xong vẫy vây tay, Xuân Giang hiểu ý hành lễ xoay người rời đi. Cửa phòng vừa mới đóng lại, Lăng Hoa trên mặt biểu tình nháy mắt trầm hạ tới, trong mắt hiện lên một đạo an quang, trong miệng lẩm bẩm nói, Lăng Trung ngươi thật đúng là gấp không chờ nổi a. Thật lâu sau, bình ổn trong lòng quay cuồng cảm xúc, hắn bưng thú thịt tiến vào Đường Nguyệt nơi phòng bên trong. Lăng Hoa vừa mới rời đi không bao lâu, Đường Nguyệt cũng đã thức tỉnh, là bị ác mộng ngạnh sinh sinh dọa tỉnh. Nhìn đến tiến vào phòng Lăng Hoa, nàng liền giày cũng không rảnh lo xuyên, chạy như bay nhào vào Lăng Hoa trong lòng ngực, gắt gao ôm chính là không buông tay. Nguyệt Nhi ngươi làm sao vậy? Lăng Hoa vươn không tay hồi ôm nàng, có chút lo lắng dò hỏi. Đường Nguyệt chôn ở hắn ngực bên trong, thanh âm rầu rĩ nói, ta mơ thấy phụ thân ngươi không cần ta. Thật là cảnh trong mơ so cái này còn muốn đáng sợ, không chỉ như thế, phụ thân còn muốn sát nàng, mặt vô biểu tình phụ thân thực đáng sợ. Nghe vậy Lăng Hoa lập tức phản bác nói, như thế nào sẽ, phụ thân liền tính không cần Lăng Hoa thành cũng sẽ không cần ngươi, Nguyệt Nhi ngươi đừng suy nghĩ bậy bạn, đáp ứng phụ thân hảo sao. Ân. Đường Nguyệt phồng lên gương mặt gật gật đầu. Nguyệt Nhi so với hắn chính mình còn muốn quan trọng, hắn như thế nào sẽ không cần Nguyệt Nhi, cười xoa xoa Đường Nguyệt đỉnh đầu, hắn ôn nhu mở miệng nói, được rồi, phụ thân làm người cho ngươi chuẩn bị ăn ngon, ăn nhiều một chút có trợ giúp ngươi tu luyện. Nghe được có thể trợ giúp tu luyện, Đường Nguyệt lập tức buông ra Lăng Hoa, thanh triệt hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Lăng Hoa buồn cười lắc lắc đầu, lôi kéo tay nàng ở giường nệm ngồi hạ, đem một mâm tinh ánh dịch thấu lát cắt thú thịt đưa tới nàng trước mặt. Người phát mũi mùi hương, nàng nuốt nuốt nước miếng, ở Lăng Hoa cổ vũ ánh mắt dưới, cầm lấy một đôi ngọc đúa gấp một mảnh bỏ vào trong miệng. Ăn ngon. Đường Nguyệt nuốt vào lúc sau đôi mắt càng sáng, phụ thân đây là cái gì a? Môi răng lưu hương, vị hoạt nộn, hảo hảo ăn. Không chỉ như vậy, ta cảm giác ăn xong đi, một cổ khí chính theo kinh mạch chảy xuôi. Đây là hoành thánh thú thịt, có dẫn đường khí tác dụng, ăn nhiều có thể cho ngươi càng dễ dàng nạp nguyên thành công. Lăng Hoa kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, hoành thánh thú còn không ngừng này một cái tác dụng, còn có chữa trị thần hồn tác dụng, bất quá tác dụng rất nhỏ, tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng có chút ít còn hơn không. Ở hắn giảng giải quá trình bên trong, Đường Nguyệt lục tục lại ăn xong vài phiến, mặt mày hớn hở nghi hoặc hỏi, hoành thánh thú là cái gì nha? Hoành thánh thú thực hiếm thấy, bạn tu sĩ độ kiếp chi vân mà ra, chỉ có tu sĩ độ kiếp thành công hoành thánh thú mới có thể thành hình. Hoành thánh thú bởi vì là kiếp vân cộng sinh thú, tu vi đương nhiên bất phàm, cơ hồ rất ít bị tu sĩ bắt được. Tu vi hơi chút nhược một chút, rất có khả năng mệnh tang hoành thánh thú trong miệng. Đương nhiên những việc này liền không có tất yếu nói cho Nguyệt Nhi. Độ kiếp kiếp vân. Đường Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi, thuận tiện gắp một khối uy đến Lăng Hoa bên miệng, có chút ngượng ngùng nói, phụ thân ngươi cũng ăn. Hoành thánh thú ăn quá ngon, căn bản là dừng không được miệng, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, mâm bên trong cũng chỉ dư lại 2-3 phiến. Lăng Hoa cười sờ sờ nàng đỉnh đầu nói, phụ thân không thích ăn, Nguyệt Nhi ngươi ăn đi. Phụ thân ngươi nếm thử sao, thật sự ăn rất ngon. Đường Nguyệt nghiêm túc nói, không được, Nguyệt Nhi ngươi ăn, phụ thân cho ngươi nói một chút độ kiếp cùng với mặt khác thưởng thức, tu sĩ chỉ có nạp nguyên thời điểm không cần độ kiếp. Lăng Hoa âm thanh trong trẻo, giống như thanh triệt đến nước suối, làm nghe người cảm thấy thực thoải mái. Đường Nguyệt dần dần bị hắn nói nội dung hấp dẫn, buông ngọc đũa nghiêm túc lắng nghe. Chương 100 băng thành. Cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Tu sĩ cấp bậc chia làm 4 cái giai đoạn, phân biệt là nạp nguyên, nhập đạo, ngộ đạo, đắc đạo, mỗi một cái giai đoạn chia làm 10 cái tiểu giai vị. Chỉ có nạp nguyên thời điểm không cần độ kiếp, dư lại yêu cầu độ kiếp 3 lần. Chiêu hồng ngộng chi cảnh quy tắc hạn chế, tu sĩ nhiều nhất chỉ biết độ kiếp 2 lần, bởi vì chưa từng có nhân tu luyện đến đắc đạo viên mãn, thăng nhập càng cao cảnh giới. Lăng Hoa thành trung quanh còn có 3 tòa thành trì, phân biệt là Băng Thành, Vạn Kiếp Thành cùng Lưu Danh Thành, 4 tòa thành trì gọi Trung Tứ Phương Thành. 4 tòa thành trì trung tu vi tối cao tu sĩ, là Vạn Kiếp Thành thành chủ Vạn Kiếp, một cái đắc đạo nhất giai tu sĩ. Tứ phương trong thành yếu nhất chính là Lăng Hoa Thành. Lăng Hoa bởi vì phu nhân cùng nữ nhi sự tình, tu vi đã là đỉnh trệ thật lâu, tu sĩ kiêng kỵ nhất lòng có tích tụ tồn tại, này sẽ ngăn cản tu sĩ đắc đạo chi lộ. Băng Thành Băng Hoán, Vạn Kiếp trong thành Vạn Kiếp, Lưu Danh Thành Phương Lưu, Lăng Hoa Thành Lăng Hoa, 4 người đều là thành chủ cũng là bạn tốt. Ngàn năm trước, 4 người trung tu vi tối cao, thiên phú tốt nhất là Lăng Hoa, hiện tại sao, Lăng Hoa đã là 4 người trung tu vi thấp nhất. Lăng Hoa kỹ càng tỉ mỉ tự thuật xong lúc sau, Đường Nguyệt đã đại khái đối tứ phương thành có điều hiểu biết, liền tu luyện phương diện sự tình cũng có điều tiền lời. Nguyệt Nhi đem dư lại hoành thánh thu ăn, vi phụ quá 2 ngày lại đi cho người chảo. Lăng Hoa sủng nịch nói, hắn có thể nhìn ra tới, Đường Nguyệt thực thích hoành thánh thú, đã có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, lại có thể mở rộng kinh mạch gia tăng nạp nguyên thành công, hắn tưởng yêu cầu nhiều chảo một ít hoành thánh thú. Hắn hiện tại cũng nghĩ thông suốt, tại đây nguy cơ tứ phía thế giới, nếu là không có mạnh mẽ thực lực, Nguyệt Nhi đem một bước khó đi. Hắn tin tưởng chỉ cần lấy thành tương đái, thiệt tình tương đổi, Nguyệt Nhi cho dù khôi phục ký ức cũng sẽ không chặt đứt bọn họ cha con thân tình. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn cũng sẽ không làm Nguyệt Nhi không cần tu luyện. Không chỉ như vậy, hắn còn phải tìm mọi cách làm Nguyệt Nhi mau chóng nạp nguyên, hoành thánh thú chính là một cái lối tắt. Đối với người khác tới nói hoành thánh thú rất khó chảo, đối với hắn tới nói đi không phải việc khó. Tuy rằng hắn tu vi chậm chạp không có đột phá tới nói, nhưng thiên phú rốt cuộc ở nơi nào bãi, sẽ công kích pháp thuật uy lực sẽ không suy giảm. Tu sĩ công kích phương pháp, không phải tự nghĩ ra chính là đời đời tương truyền. Lăng Hoa công kích phương pháp tất cả đều là tự hành lĩnh ngộ sáng tạo, cũng là nhất thích hợp hắn pháp thuật, uy lực đương nhiên rất mạnh. Đúng là bởi vì như thế, hắn tu vi không có tiến giai tới nói cũng có thể bảo vệ Lăng Hoa nguyên nhân. Phụ thân không cần, ngươi không phải hoành thánh thú rất nguy hiểm sao? Nguyệt Nhi không ăn. Đường Nguyệt trong mắt cất giấu lo lắng, nàng sợ bởi vì một chút ăn làm phụ thân bị thương, này không phải nàng muốn nhìn đến. Lăng Hoa ôn nhu xoa xoa nàng đỉnh đầu, vẻ mặt vui mừng, từ nhỏ khuy đại, Nguyệt Nhi hiện tại liền biết quan tâm hắn cũng thực săn sóc, tin tưởng về sau liền tính khôi phục ký ức, Nguyệt Nhi cũng sẽ không thay đổi, không có việc gì. Phụ thân chính là rất lợi hại, bắt giữ hoành thánh thú dễ như trở bàn tay. Chính là, Đường Nguyệt vẫn là không yên tâm. Nhìn ra nàng lo lắng, Lăng Hoa cười nói, như vậy đi, Nguyệt Nhi cùng ta một khối đi, nhìn xem vi phụ là như thế nào bắt giữ hoành thánh thú, như vậy ngươi liền có thể yên tâm. Tin tưởng chỉ cần thấy được hắn cường đại, Nguyệt Nhi liền sẽ không có như vậy nhiều lo lắng. Mỗi một cái phụ thân đều tưởng nữ nhi nhìn đến chính mình cường một mặt, nhìn đến làm trụ cột phụ thân có bao nhiêu cường đại, Lăng Hoa cũng không ngoại lệ. Lập tức đánh nhịp quyết định mang theo hắn Đường Nguyệt cùng đi. Hảo A. Đường Nguyệt gật gật đầu, nếu là thật sự giống phụ thân nói được như vậy nhẹ nhàng, nàng liền không phản đối phụ thân đi bắt hoành thánh thú, nói cách khác, chỉ có thể làm phụ thân đánh mất ý niệm. Nghĩ đến liền làm, Lăng Hoa đi ra ngoài đem Xuân Giang mang đến quần áo cấp cầm tiến vào, chờ đến Đường Nguyệt thay lúc sau, mang theo nàng trực tiếp ra Lăng Hoa thành. Lăng không phi hành ở không trung, Lăng Hoa trong tay bấm tay niệm thần chú, một đóa mềm mại mây trắng đi vào hai người dưới chân. Đứng ở mềm như bông đám mây mặt trên, Đường Nguyệt trong lòng đã vui mừng lại tò mò, ngồi xổm xuống thân mình, vươn chọc chọc đám mây, cười đến mi mắt cong cong. Lăng Hoa nhìn đến nàng động tác từ ái cười cười, sử dụng đám mây hướng về băng thành phương hướng mà đi. Xa xa liền thấy một tòa băng tuyết bao trùm núi lớn, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống rực rỡ lấp lánh, Đường Nguyệt nhẹ giọng cảm thán nói, thật xinh đẹp. Băng sơn liên miên vạn dặm, vọng mắt thấy đi một mảnh tuyết trắng, làm nhân tâm linh không tự giác phóng không. Thấy nàng thích nơi này hoàn cảnh, Lăng Hoa phi hành tốc độ chậm lại không ít. Mặc kệ như thế nào chậm luôn có đến địa phương thời điểm, hai người ngừng ở tuyết sơn đỉnh, mặt trên một tòa băng tuyết đúc thành lâu đài, nguy nga to lớn, tinh mỹ lâu đài xem đến Đường Nguyệt tấm tắc cảm thán. Quay đầu nhìn về phía bên người phụ thân nói, nơi này chính là băng thành sao. Thật xinh đẹp. Lăng Hoa còn không có nói chuyện, chỉ thấy một cái ăn mặc tuyết trắng trường bào, trên đầu mang đỉnh đầu băng quan, trong tay nắm một thanh tinh ánh dịch thấu quyền trượng nam tử đi vào bên người. Nghe được Đường Nguyệt nói chuyện, nam tử tuấn mỹ dung nhan lộ ra một nụ cười, đối với Lăng Hoa gật gật đầu, nhìn Đường Nguyệt nhẹ giọng hỏi, là băng thành đẹp vẫn là Lăng Hoa thành đẹp đâu? Nhìn thấy nam tử Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, bất quá thực mau lấy lại tinh thần, tự hỏi một chút hắn hỏi chuyện, chém đinh chặt sắt nói, Lăng Hoa thành đẹp. phụ thân một tay thành lập thành trì, đương nhiên là đẹp nhất. Nghe hiểu nàng ngụ ý, nam tử sang sảng nở nụ cười, nhìn Lăng Hoa cười nói, Lăng Hoa ngươi từ nơi nào tìm tới người, rất thú vị à, tặng cho ta đi. Lăng Hoa vốn dĩ cao hứng sắc mặt nháy mắt kéo xuống tới, sắc mặt bất thiện nhìn nam tử trầm giọng nói, im miệng. Tặng cho ta. Hừ. Đem hắn nữ nhi trở thành cái gì? Băng Hoán ngươi là muốn đánh nhau sao? Hắn tuy rằng tu vi không bằng Băng Hoán cao, bất quá Băng Hoán nếu là vũ nhục hắn nữ nhi, cho dù liều mạng hắn cũng muốn đòi lại tới. Nghe vậy Băng Hoán trên mặt ý cười thu liễm, lạnh băng đôi mắt nhìn hắn nói, ngươi là nghiêm túc. Một nữ nhân mà thôi, vì nàng ngươi cư nhiên muốn giết ta. Lăng Hoa trong mắt sát ý không có biến mất, lạnh giọng nói, nàng là nữ nhi của ta. Một câu biểu lộ lập trường. Băng Hoán nghe được hắn nói, thu liễm trên mặt lạnh lẽo, bất đắc dĩ nhìn hắn nói, ngươi nữ nhi không phải đã chết sao, thi thể còn ở hắn băng trong thành mặt phong đâu, này lại là nơi nào toát ra tới nữ nhi. Ta nói là chính là, Băng Hoán quản hảo ngươi miệng. Lăng Hoa lạnh mặt cho hắn truyền âm này một câu, quay đầu nhìn có chút bất an Đường Nguyệt, sắc mặt nháy mắt nhu hòa, ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, đây là ngươi Băng Hoán thúc thúc. Băng Hoán thúc thúc hảo. Đường Nguyệt ngoan ngoãn hô một tiếng, ở Băng Hoán tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dưới, thân thể không tự giác tránh ở Lăng Hoa sau lưng. Lăng Hoa sắc mặt không du nhìn Băng Hoán, ngươi dọa đến Nguyệt Nhi. Đường Nguyệt mới vừa thức tỉnh không bao lâu, ký ức phong ấn tu vi hoàn toàn biến mất dưới tình huống, ở Băng Hoán áp bách dưới ánh mắt nàng đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Tu sĩ cấp cao trên người tự mang uy áp, tu vi hơi thấp người đối thượng uy áp, thân thể bản năng sẽ mang theo một chút sợ hãi, đó là đối không biết sợ hãi. Chương 101 thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Cầu đặt mua. Băng Hoán thấy Lăng Hoa sắc mặt không du bộ dáng, trong lòng lột bột một chút, hắn trên mặt có chút không xác định, chẳng lẽ thật là Lăng Hoa nữ nhi? Kia nằm ở hắn băng trong thành Lăng Nguyệt là ai? Hắn há miệng thở dốc đang muốn dò hỏi, Lăng Hoa trực tiếp đánh gậy hắn muốn hỏi nói. Nguyệt Nhi vừa mới thức tỉnh, không thích hợp tại đây băng thiên tuyết địa ngốc đến lâu lắm, chúng ta đi vào trước đi. Lăng Hoa nói xong dẫn đầu vào băng thành, Đường Nguyệt thân thể đương nhiên không có như vậy suy yếu, nàng chỉ là tu vi theo ký ức tạm thời phong ấn, thân thể lại còn ở. Lăng Hoa chỉ là không nghĩ làm Băng Hoán nói chuyện mà thôi, lấy hắn đôi Băng Hoán hiểu biết, nói lỡ miệng khả năng tính quá cao. Hắn không nghĩ Nguyệt Nhi trong lòng có hiểu lầm tồn tại. Hiện tại Nguyệt Nhi còn không thích hợp biết sở hữu sự tình, chờ đến nàng khôi phục ký ức lúc sau, những việc này hắn sẽ chính miệng báo cho. Lăng Hoa lôi kéo Đường Nguyệt tay, phi thân liền tiến vào bên trong thành, Băng Hoán vội vàng phi thân theo đi lên. Nhìn ba người đi xa bóng dáng, cửa thành thủ hai cái thị vệ hai mặt nhìn nhau, Lăng Hoa cùng hắn nữ nhi sự tình. Tứ phương thành không người không biết không người không hiểu. Hiện tại hắn đột nhiên toát ra tới một cái nữ nhi, không riêng Băng Hoán mơ hồ, bọn họ đồng dạng cũng cảm thấy thực khó hiểu. Đừng nghĩ, mặc kệ thật giả, chuyện này cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, cũng không phải chúng ta có thể tùy ý dò thám biết. Cũng là, chúng ta vẫn là hảo hảo thủ cửa thành, đây mới là chúng ta bản chức. Biết liền hảo. Tiến vào lâu đài bên trong, Lăng Hoa quay đầu nhìn sau tiến vào Băng Hoán nói, ta nhớ rõ ngươi trong tay còn có hai đầu hoành thánh thú đi. Nghe vậy Băng Hoán cảnh giác nhìn hắn, ta nói cho ngươi A Lăng Hoa, thiếu đánh ta hoành thánh thú chủ ý. Không muốn biết sự tình ngọn nguồn. Lăng Hoa vẻ mặt bình tĩnh. Băng Hoán hắn thực hiểu biết, là một cái lòng hiếu kỳ thực trọng người, một khi có chuyện gì gạt hắn, tuyệt đối sẽ tim gan cồn cào khó chịu thời gian rất lâu, trừ phi đem bí mật đào ra. Băng Hoán do dự hồi lâu, thật lâu sau, đau mình nói, nửa chỉ, hai chỉ. Lăng Hoa láo thần khắp nơi nói, một con, hai chỉ. Băng Hoán khỏe miệng chịu chịu, đau mình gật gật đầu, hai chỉ liền hai chỉ. Hắn pháp thuật vừa lúc bị hoành thánh thú khắc chế, muốn bắt lấy một con sống đến phí rất lớn một phen công phu. Vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, hắn nhận. Lăng Hoa chút nào không ngoài ý muốn hắn lựa chọn, bắt tay rồi đến Băng Hoán trước mặt, nhướng mày cười tủm tỉm nói, cho ta đi. Ta cũng sẽ không quỵt nợ, cần thiết sao ngươi. Băng Hoán vô ngữ lấy ra hai cái ngón út lớn nhỏ hình tròn hạt châu, tức giận mà vỗ vào Lăng Hoa trong tay. Lăng Hoa lấy quá đồ vật, xem đều không có liếc hắn một cái, ánh mắt chuyên chú nhìn trong tay hạt châu. Màu trắng ngà hạt châu, tản ra từng điểm ánh sáng trắng, hạt châu nội bộ khi thì hiện lên một đạo màu lam vầng sáng, một con nho nhỏ hoành thánh thú đang ở vào ngủ say trạng thái. Đường Nguyệt tò mò đánh giá hạt châu, ánh mắt bị hoành thánh thú hấp dẫn, tinh ánh dịch thấu trình hình chứng, nhớ lại hoành thánh thú tuyệt hảo vị, nàng không tự giác nuốt nuốt nước miếng, nghe được một bên Băng Hoán truyền đến cười khẽ thanh, trên má nàng bò đầy dạng mây đỏ. Mất mặt ném đến băng thành tới, phụ thân có thể hay không cảm thấy nàng thực không biết cố gắng. Cư nhiên nhìn hoành thánh thú nuốt nước miếng. Ngẫm lại đều cảm thấy ngượng ngùng. Lăng Hoa nhìn nàng buông xuống đầu, cả người tản ra mất mát hơi thở, không vui mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Băng Hoán. Khu khu. Kia cái gì, Nguyệt Nhi đúng không, ta làm người mang ngươi đi băng thành đi dạo. Băng Hoán vô tay, một người mặc bạch y làm biên thị nữ đi đến, cung kính khom lưng nói, thành chủ. Quay đầu nhìn Lăng Hoa nói, gặp qua Lăng thành chủ. Ân. Lăng Hoa nhàn nhạt gật gật đầu. Ngươi mang Nguyệt Nhi đi băng bên trong thành đi dạo. Lăng Hoa trực tiếp phân phó nói. Là. Đưa Nguyệt thật xấu hổ đâu, nghe vậy ngoan ngoãn đi theo thị nữ mặt sau, hai người một trước một sau ra phòng. Nghe được hai người đi xa tiếng bước chân, Băng Hoán vẻ mặt nghiêm túc hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lăng Hoa cũng không có út út mở mở, nhanh chóng đem sự tình trước sau giải thích một lần, Băng Hoán nhăn mày, biết hắn nói xong cũng không có cởi bỏ, ngươi như thế nào sẽ có cái này ý tưởng, Đường Nguyệt đã là một cái đại năng, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó nàng khôi phục ký ức ra tay đối phó ngươi. Ẩn sĩ đại năng tính tình đều tương đối cổ quái, đến lúc đó Đường Nguyệt khôi phục ký ức, biết chính mình cho người khác đương nữ nhi, khẳng định sẽ giận tím mặt. Ngắm lại cái kia kết cục, Lăng Hoa liền cảm thấy không rét mà run, hắn đột phá tới nói nhất giai lúc sau, càng thêm biết được nói kỳ cao thủ lợi hại. Hùng chi cái này Đường Nguyệt vẫn là một cái kiếm tu, kia công kích uy lực càng sâu, bọn họ bốn người liên thủ đều không thấy được đối phó. Lăng Hoa, ta không đồng ý ngươi quyết định này, trong tay ta còn có hai cây hồn thảo, ngươi cầm đi cấp Đường Nguyệt tan vào, tranh thủ Đường Nguyệt khôi phục ký ức lúc sau, xem ở hồn thảo mặt mũi thượng buông tha ngươi. Hồn thảo thực chân quý, là chữa trị thần hồn linh bảo, nhưng này cũng không có hắn huynh đệ mệnh tới quan trọng. Ta nhớ rõ Vạn Kiếp cùng Phương Lưu trong tay các có một gốc cây hồn thảo, hiện tại ta liền đi muốn lại đây, bốn cây hồn thảo cũng đủ Đường Nguyệt thần hồn chữa trị hơn phân nửa. Chỉ cần chữa trị hơn phân nửa thần hồn, Đường Nguyệt ký ức là có thể phóng thích một ít, đến lúc đó xem ở hồn thảo phân thượng, khẳng định sẽ không khó xử Lăng Hoa. Băng Hoán nói xong liền tưởng hướng về băng ngoài thành mặt bay đi, bị Lăng Hoa ngăn cản. Hồn thảo tương đương với tu sĩ một cái mệnh, Băng Hoán có thể không chút do dự lấy ra tới, Lăng Hoa trong lòng thực cảm kích, nhưng hắn thật sự không cần cũng không thể muốn. Hảo, ngươi chừng nào thì thấy ta đã làm hối hận quyết định. Hắn một khi làm quyết định liền sẽ không sửa đổi. Ngươi! Băng Hoán tức giận đến ngón tay thẳng run run, phẫn nộ rít gào nói, ngươi liền chờ Đường Nguyệt khôi phục ký ức đem ngươi xé rách thành mảnh nhỏ đi. Hắn không phải nói chuyện giật gân, đổi cái góc độ tưởng, nếu là hắn thần hồn trọng tổn thất nhớ, khôi phục ký ức phát hiện toát ra tới một cái mạc danh lao tử. Hắn tuyệt đối sẽ đem đối phương xé rách mảnh nhỏ. Sẽ không, Nguyệt Nhi khẳng định sẽ không làm như vậy. Lăng Hoa có loại mạc danh tự tin. Ngươi lại không phải nàng, ngươi như thế nào biết nàng sẽ không? Băng Hoán tức muốn hộp máu quát. Lăng Hoa nhìn nổi trận lôi đình Băng Hoán, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ngươi cũng không phải Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào biết nàng liền sẽ? Hắn tin tưởng chính mình cảm giác, cho dù sự tình lại tới một lần hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Ta thật muốn cậy ra ngươi đầu nhìn xem. Có phải hay không bị ai đoạt xá? Cái kia bình tĩnh tự giữ Lăng Hoa đi nơi nào? Đường Nguyệt liền tính cùng Nguyệt Nhi có chút giống nhau, nhưng nàng trung quy không phải là người nữ nhi. Băng Hoán lời nói vừa mới nói xong, Lăng Hoa sắc mặt liền trầm xuống dưới, Nguyệt Nhi là nữ nhi của ta. Nếu ngươi còn khi ta là huynh đệ, phủ định nói ta về sau không muốn nghe đến. Ngươi! Băng Hoán sắc mặt không du hừ một tiếng nói, tùy tiện ngươi. Nói xong xoay người rời đi phòng. Nhìn hắn nổi giận đùng đùng rời khỏi bóng dáng. Lăng Hoa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn biết Băng Hoán lo lắng, chỉ là không biết nên như thế nào tiêu trừ hắn lo lắng. Thôi, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chương 102 ngu bích xuất hiện. Cầu đặt mua. Phương Lưu tuy rằng ngoài miệng nói mặc kệ Lăng Hoa, hắn trong lòng lại không có thật sự tính toán mặc kệ Lăng Hoa, ra phòng cảm ứng nói thị nữ cùng Đường Nguyệt vị trí, hắn ẩn thân theo đi lên. Hắn đến muốn nhìn kỹ xem, này Đường Nguyệt giống như gì mị lực, làm Lăng Hoa liền quyết tâm. Thị nữ danh gọi Tiểu Lãnh. Tu vi là nhập đạo tam giai tu vi, Phương Lưu vừa mới xuất hiện nàng liền cảm ứng được, sắc mặt có chút một tia cứng đờ. Có thể cảm ứng được hắn tồn tại, đảo không phải bởi vì tu vi cao nguyên nhân, mà là bởi vì quen thuộc, quá mức quen thuộc hơi thở, mịt mờ nhìn thoáng qua hắn ẩn thân địa phương, Tiểu Lãnh có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày. Tiểu Lãnh ngươi làm sao vậy? Đường Nguyệt ánh mắt từ người bên cạnh trên người thu hồi tới, thấy Tiểu Lãnh biểu tình, nàng có chút nghi hoặc hỏi. Tiểu Lãnh lấy lại tinh thần miễn cưỡng cười, không có việc gì. Chúng ta tiếp tục đi dạo đi. Hảo. Đường Nguyệt nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, đi theo Tiểu Lãnh phía sau, ánh mắt mới lạ nhìn chung quanh. Băng Thành có khác với Lăng Hoa Thành, cùng tên cũng không nghĩ phụ họa, chẳng những không quản cu é ngược lại thực náo nhiệt. Trên đường nở khắp cửa hàng, buôn bán các loại đồ vật, còn có một ít vẫn là bãi ở bên đường, có một ít rất nhỏ thực manh thú sùng bán, cũng có đủ loại đại hình thú loại bán. Đột nhiên Đường Nguyệt bước chân một đốn, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trước mặt. Chỉ thấy một cái kim sắc hải yêu bị đặt ở một cái trong sáng lu nước bên trong. Hải yêu lỏa lộ tinh tráng nửa người trên, tuấn mỹ trên mặt tất cả đều là phẫn nộ, kim sắc đuôi cá không ngừng chụp phủi lu nước. Lu nước cũng không biết là cái gì tài chất làm thành, ở đuôi cá cường lực đập hạ, liền động đều không có động một chút, ngược lại là vảy chụp đánh rất vài phiến. Tiểu Lanh đi rồi một đoạn đường ngắn, quay đầu nhìn lại, Đường Nguyệt người đã không thấy, nàng sợ tới mức chạy nhanh trở về chạy, một bên chạy còn một bên nôn nóng kêu, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Nhìn đến đang đứng ở bể cá trước mặt Đường Nguyệt, nàng lỏng một ngụm, này nếu là người ở nàng trong tay là đường, Lăng Thành chủ không được rút nàng ra mới là lạ. Chạy chậm đi vào Đường Nguyệt bên người, theo nàng ánh mắt nhìn lại, Tiểu Lanh chớp chớp mắt nói, Nguyệt Nhi ngươi thích cái này, muốn hay không cho ngươi mua tới. Chỉ cần ngươi có thể trả giá cũng đủ giá cả, này đó thú loại đều có thể mua được tay. Hải yêu giá cả tương đối quý, yêu cầu hơn 1.000 linh tinh, nhưng nàng tin tưởng lấy Lăng Hoa Thành chủ đối Nguyệt Nhi để ý, khẳng định sẽ không để ý này hơn 1.000 linh tinh. Nghe được có thể mua tới, Đường Nguyệt đầu tiên không phải kinh hỉ mà là phẫn nộ, nàng cũng không biết vì sao, trước mặt này mỹ nhân ngư cho nàng một loại quen thuộc cảm, đối nàng trọng yếu phi thường. Trong lòng vẫn luôn có cái ý niệm, giống như này mỹ nhân ngư không nên đã chịu như thế đối đãi. Trước mặt này mỹ nhân ngư không nên bị nhốt ở cái này bể cá chung, không nên đã chịu bị người xem xét cùng mua bán, đây là một loại khinh nhẫn. Trong lòng một cổ phẫn nộ lúc sau hừng hực thiêu đốt, nàng đỏ ngầu hai mắt nhìn bể cá bên cạnh đứng tu sĩ, sắc ý giống như thực chất đè ở cái kia tu sĩ trên người. Tu sĩ cảm giác thực nhạy bén, từ Đường Nguyệt ngay từ đầu nhìn thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới Đường Nguyệt. Hiện tại thấy nàng này giống như kẻ thù giết cha giống nhau ánh mắt, nhíu nhíu mày, lôi kéo bên người một cái tu sĩ, đối với Đường Nguyệt phương hướng ý bảo một chút hỏi, ngươi biết đó là ai sao? Ta như thế nào không ở Băng Thành gặp qua? Nàng nha, nghe nói là Lăng Hoa Thành chủ nữ nhi, gần nhất mới vừa thức tỉnh lại đây. Tu sĩ mày gắt gao nhăn, bọn họ cũng đều biết Lăng Hoa Thành chủ nữ nhi sự tình, theo lý thuyết hai người căn bản không quen biết, này thù hận là từ đâu tới. Còn không có chờ hắn tưởng cái minh bạch, Đường Nguyệt từng bước một hướng về hắn đi qua. Theo nàng tới gần, toàn thân khí thế càng ngày càng cường. Người chung quanh chạy nhanh rời đi tu sĩ bên người, lưu lại hắn một người thừa nhận Đường Nguyệt cường thế uy áp. Không phải nói mới thức tỉnh sao? Không phải nói hôn mê trước mới vừa nhập đạo sao? Hắn một cái nhập đạo tam giai tu sĩ đều có thể cảm nhận được uy hiếp, đây là đấu hắn sao? Tu sĩ trong lòng rơi lệ đầy mặt, hắn nhìn trước mặt Đường Nguyệt, gian nan mở miệng nói, tiểu nhân chỉ là một cái bình thường tu sĩ. Nếu là có chỗ nào đắc tội ngài, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ buông tha ta. Hắn có thể cảm giác được Đường Nguyệt trên người không có tu vi, nhưng hắn vẫn là nhận túng. Không nhận túng cũng không được a, không nói này cổ mạc danh mà đến uy áp, liền một chút hắn cũng thiết yếu túng. Đối phương chính là Lăng Hoa Thành chủ nữ nhi, mượn hắn 100 gan cũng ngạnh không đứng dậy. Đường Nguyệt nhíu mày nhìn hắn, trong mắt lanh quang càng sâu, như vậy một người cư nhiên bắt được trước mặt mỹ nhân ngư, nàng trong lòng tư vị trăm ngàn khó có thể hình dung. Không, không đúng. Mỹ nhân ngư không nên là như thế này. Nàng xoay người đi tới bồn tắm trước mặt, nhìn trước mặt đồng dạng nhìn nàng mỹ nhân ngư, ánh mắt dừng ở bị thương đuôi cá thượng, trong lòng lửa giận càng sâu. Một trường hung hăng chụp ở lu nước mặt trên, một tiếng giòn vang, xôn xao lu nước vỡ vụn đầy đất, mỹ nhân ngư thân thể chật vật ngã trên mặt đất. Mỹ nhân ngư nằm trên mặt đất, sắc mặt có chút kỳ quái hỏi, ngươi là ai? Thấy Đường Nguyệt không có trả lời, hắn tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi nhận thức ta sao? Vì sao ta cảm giác được trên người của ngươi có cổ quen thuộc hương vị? Nghe vậy Đường Nguyệt thân thể chấn động, trên người uy áp tiêu tán, nàng bước nhanh đi đến mỹ nhân ngư trước mặt ngồi xổm xuống, thanh triệt đôi mắt rực rỡ lấp lánh nhìn hắn, vội vàng mở miệng nói, ngươi cũng cảm thấy rất quen thuộc. Ta cũng cảm thấy ngươi rất quen thuộc, ngươi là ai? Ta mỹ nhân ngư sắc mặt có chút hoảng hốt, suy nghĩ thời gian rất lâu, sắc mặt tạm đạm mà lắc lắc đầu, thanh âm hạ xuống nói, ta cũng không biết ta là ai, ta nhớ rõ tên của ta kêu Ngô Bích. Ngô Bích. Rất quen thuộc tên, nhưng nàng chính là nhớ không nổi là ai, đột nhiên thần hồn truyền đến một trận đau đớn, nàng thân thể về phía sau một đảo hôn mê qua đi. Ngô Bích chạy nhanh đem người tiếp được, có chút nôn nóng nhìn nàng, ngươi làm sao vậy? Phương Lưu cao mày hiện ra thân hình, có chút kỳ quái nhìn hai người. Thành chủ. Tiểu Lanh cung kính hô một tiếng, đoàn người chung quanh đang xem diễn đâu, Phương Lưu vừa xuất hiện, lập tức thu liêm trên mặt tò mò, cung kính hành lễ cùng kêu lên nói, gặp qua thành chủ. Phương Lưu vẫy vây tay, tùy tay vung lên, mang theo Đường Nguyệt cùng Ngô Bích, ba người trực tiếp biến mất ở đám người bên trong. Lăng Hoa ra đại sự. Tốc tới. Nhận được hắn truyền âm thời điểm, Lăng Hoa đang ở một gian mật thất bên trong. Băng tuyết đúc thành mật thất, một bộ nho nhỏ băng quan bãi ở trước mặt hắn, một cái tiểu nữ hài nằm ở băng quan bên trong, bên cạnh còn có một bộ đại băng quan, bên trong nằm một cái mặt mày tinh xảo nữ nhân. Lăng Hoa hồng hốc mắt đau thương đến nhìn hai người liếc mắt một cái. Xoay người rời đi mật thất bên trong. Theo cảm ứng hắn đi tới Phương Lưu bên người, nhìn thấy bị Ngu Bích ôm vào trong ngực hôn mê Đường Nguyệt, hắn lắc mình qua đi một phen đem Đường Nguyệt ôm vào trong ngực, tức giận đến một trưởng vỗ vào Ngu Bích trên người. Vâng! Ngu Bích cả người ở không trung quay cuồng vài vòng, cuối cùng hung hăng nện ở trên mặt đất, một cổ máu tươi phun trào mà ra, đầu một vai trực tiếp ngất đi. Chương 103 đùi vàng. Câu đặt mua. Lăng Hoa mặt trầm như nước ôm Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện ở Ngu Bích bên người, trong tay xuất hiện một phen đại đao hung hăng chém đi xuống. Dám thương tổn hắn nữ nhi, chán sống. Dừng tay. Phương Lưu vội vàng ngăn trở hắn, trực tiếp đánh rớt trong tay hắn đại đao. Ngươi tưởng ngăn cản ta. Hắn thấy Lăng Hoa kia tàn nhận ánh mắt, trong lòng nhảy dựng, vội vàng mở miệng giải thích nói, ngươi không thể giết hắn, Đường Nguyệt cùng hắn giống như nhận thức. Nhận thức. Lăng Hoa trong tay ngưng tụ thành hình đại đao biến mất không thấy, hắn sắc mặt không du hỏi, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Sự tình chính là như vậy, nghe được Ngu Bích tên Đường Nguyệt liền hôn mê, hai người chi gian khẳng định có cái gì quan hệ. Phương Lưu một năm một mười đem hắn nhìn đến toàn bộ nói ra, nhìn trầm mặc Lăng Hoa, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, nếu là Đường Nguyệt cùng thú tộc có liên hệ, ngươi xác định còn muốn cho nàng đương người nữ nhi. Nhân tộc một khi cùng thú tộc có quan hệ, hắn trong đầu hiện ra cái thứ nhất tử chính là kẻ phản bội. Kẻ phản bội ai cũng có thể giết chết. Hắn là nữ nhi của ta. Lăng Hoa kiên định trở về một câu, túi đầu nghiêm túc xem xét Đường Nguyệt vì sao hôn mê. Lúc này Đường Nguyệt đột nhiên mở hai mắt, vô tình lạnh băng ánh mắt như kiếm giống nhau nhìn Phương Lưu liếc mắt một cái, đem hắn xem đến toàn thân cứng đờ thân thể không thể động đậy, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Lăng Hoa. Đường Nguyệt vì sao sẽ hôn mê bất tỉnh? Bởi vì Lăng Hoa ngăn cản, nàng không có nhìn đến Lăng Hoa sau lưng Ngu Bích. Lăng Hoa sửng sốt một chút thần, đột nhiên phản ứng lại đây, đây là kiếm linh khống chế Đường Nguyệt. Chẳng lẽ Nguyệt Nhi thần hồn ra ngoài ý muốn? Hắn vội vàng ôm người xoay người đi vào Ngu Bích trước mặt, chỉ vào Ngu Bích nói, là bởi vì hắn quan hệ. Còn chưa chờ hắn đem sự tình nói một lần, hình vụ mở to hai mắt nhìn, Ngu Bích. Đều nhận thức. Lăng Hoa trong mắt hiện lên một đạo ánh quang. Chẳng lẽ Nguyệt Nhi thật sự cùng thú tộc có liên hệ? Là một cái kẻ phản bội. Nhìn Đường Nguyệt cùng phu nhân tương tự dung nhan, hắn định định tâm thần, sắc mặt kiên định lên, liền tính là kẻ phản bội lại như thế nào, Đường Nguyệt vẫn là hắn nữ nhi. Hình vụ cảm giác đến hắn ý tưởng, tán dương nhìn hắn một cái, yên tâm đi, Đường Nguyệt không phải kẻ phản bội. Đường Nguyệt vốn dĩ liền không phải hồng mộng chi cảnh người, đâu ra kẻ phản bội vừa nói. Ngu Bích cùng Đường Nguyệt quan hệ rất lớn, ngươi hộ hảo hắn. Hình vụ tạm dừng một chút. Tiếp theo mở miệng nói, ta thế Đường Nguyệt làm chủ, sự tình chấm dứt lúc sau, nàng sẽ đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, mặc kệ là cái gì yêu cầu. Hình vụ nói xong trực tiếp trở về thức hải bên trong, Đường Nguyệt thân thể một lần nữa lâm vào hôn mê bên trong. Thẳng đến hình vụ đi rồi, Phương Lưu giật giật cứng đờ thân thể, sắc mặt phức tạp đi tới Lăng Hoa bên người, hắn chính là ngươi nói cái kia kiếm linh. Ân. Lăng Hoa gật gật đầu. Hắn rất mạnh, xem ra Đường Nguyệt thân phận không đơn giản. Phương Lưu hiện tại cũng không đề cập tới phản đối ý kiến, có vừa mới kiếm linh nói hứa hẹn, hắn hiện tại hoàn toàn không lo lắng Lăng Hoa sinh mệnh an toàn. Một ánh mắt là có thể làm hắn không thể động đậy, như vậy một cây thô thô đùi vàng, hắn nhưng phải nghĩ biện pháp lấy lòng ôm lấy. Đến lúc đó kiếm linh tùy tiện chỉ điểm hai câu, hắn tu vi nói không chừng là có thể đột phá. Kiếm linh hắn là không thấy được, Đường Nguyệt không phải còn ở sao, có thể có được lợi hại như vậy kiếm linh, Đường Nguyệt so đùi vàng còn muốn đùi vàng. Phương Lưu ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn Đường Nguyệt, hận không thể hiện tại người liền thức tỉnh lại đây, hắn hảo các loại soát hảo cảm độ. Hai người quan hệ thân như huynh đệ, Lăng Hoa đương nhiên có thể đoán được hắn hiện tại ý tưởng, tức giận đến chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ Ngu Bích phương hướng, không nghe kiếm linh nói sao, muốn đem cái này chiếu cố hảo. Ân ân. Phương Lưu tung tăng chạy đến Ngu Bích trước mặt, mới vừa vươn tay chuẩn bị đem Ngu Bích bế lên tới, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, này, thật dài đuôi cá, hắn muốn như thế nào ôm? Hải yêu không phải có thể hóa hình sao? Rồi rắm một hồi, hắn đứng lên, đôi tay linh hoạt khắp mấy cái quyết. Từng luồng tuyết bạch sắc dòng khí theo hắn trong tay động tác xuất hiện, dần dần ngưng tụ thành một đóa màu trắng đám mây, tay nhẹ nhàng vung lên, Ngu Bích thân thể huyền phù tới rồi mềm mại đám mây mặt trên. Phương Lưu cẩn thận dò xét một chút Ngu Bích tình huống, phát hiện hắn cùng Đường Nguyệt giống nhau là thuộc về thần hồn trọng tổn hại, cắn chặt răng, đau mình lấy ra một gốc cây hồn thảo, lại chậm chạp không có uy tín Ngu Bích trong miệng. Lăng Hoa nhìn hắn lắc lắc đầu, Phương Lưu vì soát hảo cảm cũng là man đua. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn, cũng không có muốn tiến lên ngăn cản ý tứ. Phương Lưu cái này lựa chọn hắn đảo cảm thấy không tồi, xem kiếm linh để ý Ngu Bích bộ dáng, Phương Lưu khẳng định sẽ thành công. Tổn thất một gốc cây hồn thảo là có thể đủ được đến đại năng chỉ điểm, ngẫm lại vẫn là man có lời. Dù sao Phương Lưu có hai cây hồn thảo, dùng hết một gốc cây còn dư lại một gốc cây, lưu tới bảo mệnh cũng đủ. Phương Lưu lưu luyến nhìn thoáng qua hồn thảo. Ngoan Hạ Tâm trong tay liền động, xanh biết hồn thảo dần dần tan rã hình thành một viên nho nhỏ lục đan. Hắn vận hành công pháp đem lục đan đưa đến ngu bích trong miệng, nhìn ngu bích nuốt đi xuống, hắn tâm đều ở lấy máu. Được rồi, nếu quyết định hảo liền không cần hối hận. Lăng Hoa bất đắc dĩ nói. Ta không có hối hận, ta chính là cảm thấy tâm hảo đau. Lăng Hoa cũng mặc kệ hắn, ôm Đường Nguyệt xoay người đi mặt khác một gian phòng nghỉ nội. Đem Đường Nguyệt mềm nhẹ đặt ở giường nệm thượng, hắn ngồi xổm thân mình đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn Đường Nguyệt. Xem hình vụ vừa mới bộ dáng, Nguyệt Nhi hẳn là không có việc gì, nhưng vì sao còn không có tỉnh. Thủ hai ngày thời gian, cái thứ nhất tỉnh lại chính là Ngu Bích, hắn mở hai mắt nhìn đến chính là Phương Lưu. Mê mang hai mắt nháy mắt thanh tỉnh, thân thể nháy mắt hóa thành hình người, phi thân rời đi nằm đám mây, quay người lại một bộ hoa phục đã là mặc vào. Hắn cảnh giác nhìn Phương Lưu nói, ngươi là người phương nào? Nguyệt Nhi đâu? Nói xong còn đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, phòng nội bãi đầy sinh động như thật khắc băng, trừ cái này ra lại vô cái khác. Phương Lưu nhưng thật ra không có để ý hắn cảnh giác, ngược lại cười tủm tỉm nói, ta kêu Phương Lưu, là Đường Nguyệt thúc thúc, ngươi cùng Đường Nguyệt là cái gì quan hệ? Thúc thúc. Ngu Bích mở to hai mắt nhìn, hắn như thế nào không biết Nguyệt Nhi khi nào có thúc thúc. Bởi vì hồn thảo quan hệ, hắn đã thần hồn khôi phục một ít, ký ức đương nhiên cũng khôi phục một ít. Bất quá hắn chỉ có tu chân giới ký ức, lúc sau ký ức toàn vô ấn tượng. Tuy nói không có lúc sau ký ức, nhưng là hắn tự thân cũng biết, này đều chỉ là tạm thời, chỉ cần thần hồn chữa trị xong, hắn là có thể nhớ lại toàn bộ sự tình. Ngu Bích nhắm mắt trầm tư một hồi, hắn ký ức điểm vừa lúc đoạn ở phi thăng thời điểm. Dựa theo suy tính Nguyệt Nhi hẳn là đã thăng nhập tiên giới, chẳng lẽ nơi này là tiên giới? Trước mặt người này là Nguyệt Nhi tân nhận thức thúc thúc. Hắn nhíu mày nghi hoặc hỏi, người là tiên nhân? Tiên nhân? Đó là người nào? Phương Lưu trực tiếp bị hỏi ngốc vòng. Ngu Bích mày nhăn đến càng khẩn, kia nơi này là địa phương nào? Đây là ta thành trì, băng thành, ta là thành chủ, danh Phương Lưu. Cảm giác hắn hỏi cũng hỏi không, cái gì tin tức đều không có tìm hiểu đến. Hắn vẫn là đi hỏi một chút Nguyệt Nhi đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nguyệt Nhi người ở nơi nào? Người cùng ta tới. Phương Lưu lánh hắn ra phòng. Chương 104 tương nhận. Cầu đặt mua. Phương Lưu mang theo Ngu Bích tiến vào phòng thời điểm, Lăng Hoa còn ở Đường Nguyệt bên người thủ, thấy hai người đã đến, hắn nhíu nhíu mày, các ngươi như thế nào tới? Ngu Bích không đáp lời nói, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Đường Nguyệt, trong mắt tất cả đều là tưởng niệm. Hắn Nguyệt Nhi. Thon dài trắng non tay có chút run nguy tới gần Đường Nguyệt, còn không có chờ hắn gặp phải, Lăng Hoa hắc mặt một cái tát cho hắn vô rớt. Ngươi làm gì đâu? Biết hắn cùng Nguyệt Nhi nhận thức, hơn nữa quan hệ còn thực thân mật, Lăng Hoa trong lòng toàn thủy ứa ra. Đánh thời điểm một chút tình cảm cũng không lưu, chỉ thấy Ngu Bích mu bàn tay đỏ rực một mảnh, nhanh chóng xưng lên. Ngu Bích mày nhăn đến gắt gao, ánh mắt như đao nhìn Lăng Hoa, lãnh ngạnh nói, ngươi chính là Lăng Hoa. Ngươi cùng Nguyệt Nhi cái gì quan hệ? A, nàng là nữ nhi của ta. Lăng Hoa cười khẽ một tiếng, theo sau trên mặt ý cười thu trở về, nghiêm khắc nhìn hắn quát lớn nói, ngươi lại là ai? Đừng nghĩ thừa dịp Nguyệt Nhi ký ức bị phong ấn liền tới loạn phàn giao tình. Cũng đừng nghĩ chiếm Nguyệt Nhi tiện nghi. Lăng Hoa trong mắt có chút cảnh giác, ở hắn cảm nhận chung, trước mặt Ngu Bích chính là cái đột nhiên xuất hiện ác ôn giống nhau, sẽ đến cướp đi hắn nữ nhi. Ngu Bích sắc mặt kỳ quái trên dưới đánh giá Lăng Hoa liếc mắt một cái, hắn nếu là không có nhớ lầm nói, Nguyệt Nhi phụ thân hẳn là không phải trưởng cái dạng này đi. Nhưng hẳn là cũng không có người nhàm chán trang Nguyệt Nhi phụ thân đi. Chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình là hắn không biết? Ở hắn tìm hiểu và kiểm tra dưới ánh mắt, Lăng Hoa lông mày mở dựng, có chút bực bội quát, nhìn cái gì mà nhìn? Khu, ta là Đường Nguyệt cứu cứu. Nói xong hắn cũng không biết nghĩ như thế nào, cuối cùng còn đuổi theo định bỏ thêm một câu, thân, mang huyết thống quan hệ. Lăng Hoa trên mặt biểu tình vừa thu lại, cả người giống như bị lôi điện đánh trúng, cứng đờ đến giống cái cục đá giống nhau. Một bên Phương Lưu cũng ngây ngẩn cả người, hắn suy đoán quá Ngu Bích cùng Đường Nguyệt các loại quan hệ, duy độc không nghĩ tới hai người là thân nhân. Nhìn thoáng qua Lăng Hoa biểu tình, hắn có chút không đành lòng quay đầu đi. Kìa cái gì? Các ngươi trước trò chuyện, ta đi ra ngoài một chuyến. Phương Lưu sắc mặt đỏ lên nói xong, xoay người bước nhanh rời đi phòng, đi qua cấp bước chân còn có chút lảo đảo, chờ ra phòng, hắn nhìn trước mặt tuyết trắng cảnh sắc cười ha ha lên. Nghĩ đến vừa mới Lăng Hoa biểu tình, hắn cười đến ngửa tới ngửa lui. Liền kém trên mặt đất lăn lộn. Tu sĩ lỗ thai nhiều nhạy bén, Phương Lưu tiếng cười phòng nội hai người đương nhiên cũng nghe tới rồi. Lăng Hoa sắc mặt nháy mắt đen, âm thầm nghiến răng, trong lòng yên lặng nói, Phương Lưu á Phương Lưu, ngươi nha là thiếu thu thập. Ngu Bích nhưng thật ra không biết vì sao Phương Lưu cười đến như vậy thoải mái, hắn kỳ quái nhìn thoáng qua ngoài phòng, quay đầu nhìn hắn Lăng Hoa nghi hoặc hỏi, hắn đang cười cái gì? Không cần phải xen vào hắn, chúng ta trước tới nói chính sự. Lăng Hoa sắc mặt nghiêm túc nói, ta tưởng ngươi hiện tại cũng thực nghi hoặc, đối sự tình gì cũng là cái biết cái không, ngươi phân ra một sợi thần thức tiến vào Nguyệt Nhi thức hải, đến lúc đó hết thể liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nghe vậy Ngu Bích tự hỏi một chút, gật gật đầu nói, hảo. Nhìn ngồi xếp bằng nhắm mắt Ngu Bích, Lăng Hoa thần sắc có chút phức tạp, Nguyệt Nhi thân cứu cứu xuất hiện, làm hắn trong lòng có một ít khủng hoảng. Huyết thống mới là dứt bỏ không ngừng duyên phận, nói dối lại như là bỏ xà phòng mạt giống nhau, nhẹ nhàng một chọc liền phá. Ngu Bích nếu là biết hắn là lừa Nguyệt Nhi, có thể hay không lập tức chọc thủng hắn nói dối. Không được, hắn không thể như vậy ngồi chờ chết, thiết yếu tưởng cái biện pháp tới lưu lại Nguyệt Nhi. Còn không phải là huyết thống quan hệ sao? Cho dù không có hắn cũng có thể đủ sáng tạo, chỉ là phương pháp quá mức hung hiểm. Phía trước hắn không tính toán dùng phương pháp này, là bởi vì không có Ngu Bích xuất hiện, hiện tại. Đang ở hắn do dự thời điểm, Ngu Bích thần thức về tới trong cơ thể, mở to mắt, thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Lăng Hoa. Lăng Hoa cho rằng hắn sẽ chất vấn, cho rằng hắn sẽ nói điểm cái gì, kết quả Ngu Bích cái gì cũng không có nói. Cuối cùng vẫn là hắn nhịn không được hỏi trước, ngươi liền không nghĩ nói điểm cái gì. Cảm ơn ngươi. Ngu Bích chỉ nói này hai chữ lúc sau liền không ở mở miệng, ánh mắt cũng từ trên người hắn chuyển qua Đường Nguyệt trên người, có chút đau lòng vuốt Đường Nguyệt tóc đẹp, Nguyệt Nhi ngươi chịu khổ. Lăng Hoa có chút sờ không được đầu óc, chẳng lẽ Kiếm Linh không có vạch trần hắn. Tính, nếu Kiếm Linh không có nói, hắn cũng liền không có tất yếu sử dụng cực đoan phương pháp tới gia tăng hắn cùng Nguyệt Nhi huyết thống quan hệ, rốt cuộc phương pháp này đối hai người đều có nhất định thương tổn. Lúc sau mấy ngày, hai người vẫn luôn canh giữ ở Đường Nguyệt bên người, thẳng đến Đường Nguyệt thức tỉnh lại đây. Đường Nguyệt tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền thấy Ngu Bích, nàng trong mắt có chút vui sướng cùng kích động, ngươi. Vừa mới nói một chữ, nàng mày gắt gao nhíu lại, nàng muốn nói cái gì tới. Trong đầu trống rỗng, lại trước sau nhớ không nổi. Nguyệt Nhi ngươi tỉnh liền hảo, ta là ngươi cứu cứu. Về sau ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Ngu Bích trịnh trọng nói. Cứu cứu. Đường Nguyệt nhíu mày suy tư một hồi, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hoa, vốn dĩ có chút mất mát Lăng Hoa nháy mắt mãn huyết sống lại, đối nàng hơi hơi mỉm, cười gật gật đầu. Đường Nguyệt quay đầu nhìn về phía Ngu Bích, nhẹ nhàng hô một tiếng, cứu cứu. Ai? Ngu Bích có chút kích động gật gật đầu, hốc mắt có chút thường đỏ. Đường Nguyệt kỳ quái hắn như thế nào như vậy kích động, bất quá ở nhìn thấy hắn trong mắt nước mắt thời điểm, trong lòng đột nhiên đau xót. Rối tay nhẹ nhàng vì hắn lau đi nước mắt, ngựa khí mềm nhẹ nói, cứu cứu đừng khóc. Ân, cứu cứu không khóc. Nhìn hai người chi gian dịu dàng thắm thiết không khí, Lăng Hoa ở một bên đen mặt, không vui chừng mắt nhìn Ngu Bích liếc mắt một cái, Nguyệt Nhi còn không có cùng hắn lau xem qua nước mắt đâu. Nguyệt Nhi, đói bụng không có, phụ thân đi cho ngươi xử lý hoành thánh thú. Nghe nói có hoành thánh thú có thể ăn, Đường Nguyệt hồi tưởng kia mỹ vị vị, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, thật mạnh gật gật đầu, thanh âm thanh thúy nói, ân. Cảm ơn phụ thân. Ngu Bích nhìn Lăng Hoa cao hứng mà ra cửa phòng, ở thấy Đường Nguyệt mắt trông mong thèm nhỏ dại ánh mắt, hắn trên mặt có chút nhiên, Nguyệt Nhi đây là biến thành một cái đồ tham ăn. Thực mau Lăng Hoa liền đã trở lại, trong tay nâng một cái khay, mặt trên bãi đầy lát cắt tinh ánh dịch thấu hoành thánh thu thịt. Đường Nguyệt chạy nhanh đoan chính ngồi dậy, đôi tay tiếp nhận khay, đặt ở hai chân thượng, trực tiếp kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng. Nhìn ăn đến mùi ngon nàng, Ngu Bích có chút nghi hoặc hỏi, hoành thánh thú là cái gì? Đường Nguyệt phồng lên miệng giống chỉ hamster nhỏ, nuốt vào trong miệng thịt, nàng mở miệng giải thích nói, hoành thánh thú là thú loại, ăn có thể làm ta mau chóng nạp nguyên, không chỉ như thế, hoành thánh thú vị thực hảo, không được ngươi nếm thử. Nói xong kẹp lên một khối uy tới rồi Ngu Bích trước mặt. Ngu Bích nửa tin nửa ngờ ăn xong hoành thánh thú, hắn rốt cuộc biết vì sao Nguyệt Nhi sẽ biến thành đồ tham ăn, này hoành thánh thú thịt thật sự ăn rất ngon, hắn cũng sắp biến thành đồ tham ăn. Thấy thích Đường Nguyệt lại gấp một mảnh đặt ở hắn bên miệng. Không được. Nguyệt Nhi ngươi ăn. Ngu Bích chống lại ở dụ hoặc, bởi vì vừa mới Lăng Hoa cho hắn truyền âm, biết hoành thánh thú chân quý cùng với hắn công hiệu, hắn nói cái gì cũng sẽ không ở ăn. Nay hoành thánh thú là Nguyệt Nhi có thể hay không đủ tu luyện cậy vào, hắn cũng không thể vì ăn uống chi dục kéo Nguyệt Nhi chân sau. Chương 105 liên tu điện. Cầu đặt mua. Lăng Hoa thực vừa lòng Ngu Bích đối Đường Nguyệt yêu quý, trong lòng khúc mắc tiêu tán không ít, chỉ cần là vì Nguyệt Nhi hảo, hắn tưởng Ngu Bích thân phận cũng không phải không thể tiếp thu. Còn không phải là một cái cứu cứu sao, hắn vẫn là Nguyệt Nhi phụ thân đâu. Đường Nguyệt tuy rằng rất kỳ quái bọn họ như thế nào đều không thích ăn, rõ ràng này hoành thánh thú ăn ngon như vậy, bất quá, phụ thân cùng cứu cứu không ăn cũng hảo, dư lại hoành thánh thú thịt tất cả đều là nàng. Liên ở nàng một người mùi ngon ăn thời điểm, Ngu Bích cùng Lăng Hoa đang ở truyền âm giao lưu. Hỏi rõ hồng ngộng chi cảnh người trong tộc tu luyện phương thức, Ngu Bích hiểu rõ gật đầu, khó trách hình vụ nói hắn có thể tiến vào hồng ngộng chi cảnh là một cái đại cơ duyên. Nơi này tu sĩ bọn họ đối nói hiểu biết viễn siêu tiên giới, tu vi cao thâm một ít tu sĩ thậm chí có thể chạm đến bộ phận quy tắc. Hắn nếu là ở chỗ này nhiều tu luyện một đoạn thời gian, đối hắn chỗ tốt không phải nhỏ tí tẹo. Đúng rồi, ngươi là thú tộc sự tình ta cùng Phương Lưu sẽ giúp ngươi che giấu một vài, ngươi cũng muốn chú ý, ngàn vạn không cần ở mặt khác tu sĩ trước mặt bạo lộ thân phận. Nhân tộc cùng thú tộc chi gian là nhiều thế hệ thù địch, gặp mặt chính là ngươi chết ta sống, nếu là ngươi thân phận bị phát hiện, Nguyệt Nhi cũng sẽ đi theo tay liên lụy. Lăng Hoa truyền âm dặn dò nói, ta đã biết. Ngu Bích trịnh trọng gật gật đầu, nhìn thoáng qua ngây thơ thiên trần Đường Nguyệt, hắn trong mắt xẹt qua một đạo ảm đạm, xem ra hắn là không thể tiếp tục đại ở Nguyệt Nhi bên người. Hắn đi theo Nguyệt Nhi bên người sẽ hại nàng, trong lòng tuy rằng khó chịu, hắn lại vẫn là truyền âm hỏi, ngươi có biết hay không cái gì bí ẩn địa phương có thể cùng ta tu luyện. Chỉ cần hắn tu vi lên rồi, đến lúc đó là có thể trở lại Nguyệt Nhi bên người. Lăng Hoa ánh mắt có kinh ngạc, theo sau hiểu rõ, xem ra thật là thần cứu cứu, bằng không sẽ không như vậy vì Nguyệt Nhi suy nghĩ. Hiện tại hắn nhưng thật ra có chút nhận đồng Ngu Bích, là một cái hảo cứu cứu. Ta biết một chỗ, nơi đó tuyệt đối bí ẩn, hơn nữa là một cái tu luyện hảo địa phương. Bất quá có một chút, đó chính là tiến vào thực phiền thoái, hơi có vô ý liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, về sau lại tưởng tiến vào đều không có khả năng. Là địa phương nào? Là một cái bí cảnh giống nhau địa phương, nhưng có lại hoàn toàn là bí cảnh, là một cái đại năng chuyên môn vì nhân tộc tu sĩ sáng lập địa phương. Liên tu điện, là đại năng thương tiếc nhân tộc thế yếu, lấy tự thân vì dẫn dắt rời đi tích ra tới tu luyện tàng sở. Liên tu điện. Ân, liên tu điện vị trí thần bí, đến nay không có người biết nó ở chỗ nào, muốn tiến vào phải dựa liên tu ngọc bài. Ngọc bài mỗi 100 năm sẽ xuất hiện 100 cái, kiềm giữ ngọc bài giả là có thể tiến vào liên tu điện. Đương nhiên, muốn tiến vào liên tu điện tu luyện cũng không phải đơn giản như vậy, đại năng thiết hạ vô số khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm nhân tài có thể đi vào tu luyện. Chỉ có thông qua khảo nghiệm được đến liên tu điện nhận đồng, ngươi mới có thể tiến vào tu luyện. Một cái tu sĩ suốt cuộc đời chỉ có một khảo nghiệm cơ hội, một khi thất bại về sau liền ở cũng vào không được. Ngọc bài nơi nào mới có thể được đến? Trong tay ta liền có một khối, ngươi trước cầm đi dùng đi. Lăng Hoa nói xong móc ra một khối huyết hồng ngọc bài đưa cho Ngu Bích. Đường Nguyệt buông trống chân khay, có chút nghi hoặc nhìn Ngu Bích trong tay ngọc bài, phụ thân, cứu cứu, cái này là như thế nào đổ vật? Lăng Hoa, chính là giống nhau ngọc bài. Ngu Bích, liên tu ngọc bài. Hai người đồng thời trả lời, đáp án lại không giống nhau, nghe được Đường Nguyệt nhíu mày, các ngươi nói như thế nào đến không giống nhau a? Ngu Bích nhìn Lăng Hoa liếc mắt một cái, không ủng hộ hắn cái gì đều phải gạt Nguyệt Nhi phương pháp, đi đến giường nệm trước mặt ngồi xuống, nhìn Đường Nguyệt thanh âm mềm nhẹ nói, Nguyệt Nhi, đây là liên tu ngọc bài. Có nó cứu cứu là có thể đi tu luyện. Tạm dừng một chút hắn tiếp tục nói, Nguyệt Nhi, cứu cứu hiện tại nói mỗi một câu ngươi đều phải nhớ kỹ, cứu cứu là thú tộc sự tình ngươi nhất định phải bảo mật, mặc kệ ai hỏi ngươi đều đừng nói, bao gồm thân cận nhất người. Vì cái gì? Liên bởi vì ngươi là thú tộc. Đường Nguyệt Phi thường khó hiểu. Đúng vậy, liên bởi vì ta là thú tộc, cho nên cứu cứu đều không thể đại ở cạnh ngươi, chỉ là ly ngươi rất xa, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Ngu Bích có chút phiền muốn nói. Đều đã nhìn thấy Nguyệt Nhi lại còn cần thiết muốn tách ra, ngẫm lại đều đến tâm tắc tắc. Nga. Đường Nguyệt thần tình có chút hạ xuống túi thấp đầu xuống. Ngu Bích cười sờ sờ nàng đỉnh đầu, nhẹ giọng an ủi nói, Nguyệt Nhi không cần khổ sở, chờ cứu cứu tu vi thành công có thể bảo hộ ngươi thời điểm, cứu cứu là có thể vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi. Lời này thật sự. Đường Nguyệt ngẩng đầu hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Ngu Bích thật mạnh gật gật đầu. Nguyệt Nhi ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện. Nói không chừng ngươi tu vi cao, đến lúc đó cứu cứu còn cần ngươi tới bảo hộ đâu. Ngu Bích cười nói. Tin tưởng lấy Nguyệt Nhi tư chất, chỉ cần nạp nguyên thành công, tin tưởng thực mau tu vi là có thể tăng lên đi lên. Cứu cứu ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, đến lúc đó ta tới bảo hộ ngươi cùng phụ thân. Đường Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Đều là bởi vì không có tu vi, cho nên cứu cứu mới cùng nàng tách ra, chỉ cần có thực lực, các nàng liền không cần tách ra. Hảo hảo hảo. Nguyệt Nhi cố lên, cứu cứu sẽ chờ ngươi đến bảo hộ. Đường Nguyệt trực tiếp đứng lên đối với hai người nói, ta muốn đi tu luyện. Nói hoàn chỉnh cá nhân biến mất ở viên cầu bên trong. Lăng Hoa nhìn treo không viên cầu trầm tư hồi lâu, lúc này mới quay đầu nhìn Ngu Bích hỏi, ngươi vì sao phải đem những việc này nói cho Nguyệt Nhi? Nguyệt Nhi ký ức bị phong ấn, hiện tại giống như là một cái trí đồng giống nhau, đem những việc này nói cho nàng thật sự hảo sao. Nghe vậy Ngu Bích lắc lắc đầu, không tán đồng nhìn hắn nói, ta biết ngươi lo lắng. Nhưng là ngươi đừng quên, Nguyệt Nhi cũng không phải là chân chính đứa bé. Từ nhỏ Nguyệt Nhi liền rất thông tuệ cũng thực kiên cường, đối sở hữu sự vật đều có chính mình phán đoán. Tuy nói nàng hiện tại ký ức bị phong ấn, nhưng là nàng cũng không phải biến choáng váng. Ngươi cái gì đều giấu giếm không phải đối nàng bảo hộ, ngược lại đối nàng là một loại thương tổn cùng không phụ trách nhiệm. Nghe xong Ngu Bích theo như lời, Lăng Hoa trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng thở dài một tiếng, hắn chẳng lẽ thật sự sai rồi sao? Nghĩ đến đã mất đi phu nhân cùng nữ nhi, hắn trong lòng đau xót, nếu là lúc trước nói cho các nàng Lăng Trung có dị tâm, các nàng có phòng bị có phải hay không kết cục chính là không giống nhau. Liên tu ngọc bài ở sử dụng. Ngu Bích nhìn trong tay ngọc bài hỏi. Lăng Hoa lấy lại tinh thần có chút kinh ngạc hỏi, ngươi không cùng Nguyệt Nhi cáo biệt? Không được, dù sao đều là phải rời khỏi, Nguyệt Nhi tu luyện kết thúc ngươi giúp ta chuyển cáo một tiếng là được. Tin tưởng Nguyệt Nhi khẳng định sẽ lý giải hắn cách làm, rốt cuộc Nguyệt Nhi không thích phân biệt cảnh tượng, tin tưởng cho dù ký ức bị phong ấn, Nguyệt Nhi bản chất lại còn ở. Hắn tưởng Nguyệt Nhi lựa chọn lập tức tiến vào Viên Châu Trung, hẳn là biết hắn phải rời khỏi. Lăng Hoa thật sâu nhìn hắn một cái, đem phương pháp nói cho hắn, nhìn hắn biến mất ở màu lam vầng sáng bên trong, trong lòng yên lặng nói, chỉ mong Nguyệt Nhi tu luyện kết thúc, sẽ không bởi vì Ngu Bích rời đi mà khổ sở. Viên Châu công chính ở tu luyện đường Nguyệt đột nhiên mở hai mắt, trong mắt có chút tạm đạm, nàng tưởng cứu cứu hẳn là đã rời đi. Cứu cứu ngươi chờ ta, chờ Nguyệt Nhi cường đại. Chương 106. Cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Chương 106. Tam giai. Đường Nguyệt nhắm mắt tu luyện không một hồi, nhíu mày mở hai mắt, nàng hiện tại căn bản là tĩnh không tâm, trong đầu suy nghĩ phức tạp. Tu luyện thiết yếu tâm vô tạp niệm, nàng hiện tại cái này cảm xúc không thích hợp tu luyện. Lập tức kết thúc tu luyện, nàng lắc mình trực tiếp ra Viên Châu Trung. Đường Nguyệt đem Viên Châu thu hồi trong tay, nhìn trống rỗng phòng, trên mặt hiện lên một tia đau thương, quả nhiên, cứu cứu đã đi rồi. Độ bước đi vào khắc hoa cửa sổ trước mặt, nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ băng thiên tuyết địa, suy nghĩ theo tuyết bay đã phiêu xa. Nàng ký ức khi nào mới có thể khôi phục. Hoàn toàn không biết gì cả, cảm giác thật sự quá không xong. Nàng biết Ngu Bích là chính mình cứu cứu, nhưng thì tính sao, hai người chi gian trước sau cách một tầng lá mỏng. Không có ký ức nàng tới hẳn là như thế nào cùng cứu cứu ở chung cũng không biết. Lăng Hoa tiến vào phòng thời điểm, nhìn thấy chính là nàng vẻ mặt cô đơn đứng ở phía trước cửa sổ, giống tựa muốn theo tuyết bay mà lại bộ dáng. Hắn trong lòng lột bột một chút, bước đi về phía trước có chút bất an hỏi, Nguyệt Nhi ngươi làm sao vậy? Phụ thân, ta khi nào mới có thể khôi phục ký ức? Đây là hai người ở chung chung, Đường Nguyệt lần đầu tiên nhắc tới cái này đề tài. Lăng Hoa nghe vậy ngón tay giật giật, trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn có chút đạm nhiên hỏi, Nguyệt Nhi ngươi như thế nào nghĩ đến vấn đề này? Ta nhớ rõ ban đầu ta liền nói quá, chỉ cần ngươi thần hồn chữa trị hảo, như vậy ký ức tự nhiên mà vậy liền sẽ khôi phục. Chẳng lẽ là bởi vì Ngu Bích quan hệ, Nguyệt Nhi ký ức có thức tỉnh dấu hiệu? Không nên à, liền tính thu kích thích, ký ức cũng không phải dễ dàng như vậy giải trừ phong ấn trạng thái mới đúng. Đường Nguyệt ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn, chú ý tới hắn ngón tay động tác, màu đen đôi mắt ám ám, xem ra phụ thân cũng không phải tưởng nàng ký ức thức tỉnh. Nàng trong lòng có một ít suy đoán, chẳng lẽ nàng phía trước trong trí nhớ có chút thứ không tốt. Nhìn thấy nàng thẳng lăng lăng đôi mắt, một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, Lăng Hoa có chút bất an hỏi, Nguyệt Nhi ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn không nghĩ Nguyệt Nhi cùng hắn quan hệ xa cách, cũng không nghĩ Nguyệt Nhi chỗ nào sớm thức tỉnh ký ức. Cái này ý tưởng tuy rằng có chút thích kỷ, nhưng người vốn dĩ đều có tư tâm. Hắn không cảm thấy đây là có cái gì không tốt, ngược lại là bởi vì có tư tâm, nhân tộc mới có thể vẫn luôn tiến bộ, mới có thể vẫn luôn sừng sững không ngã. Không có tư tâm nhân tộc ở thú tộc cùng người khổng lồ tộc kẽ hở bên trong đã sớm đã diệt vong, nào còn có hiện tại huy hoàng. Không có việc gì. Đường Nguyệt cười lắc lắc đầu, nếu phụ thân không nghĩ làm nàng ký ức khôi phục, nàng làm thỏa mãn phụ thân nguyện vọng lại như thế nào? Huống chi nàng xem phụ thân bộ dáng, không nghĩ nàng khôi phục ký ức hẳn là tạm thời, mà không phải lâu dài tính toán. Nếu phụ thân tính toán không giống nhau, căn bản sẽ không làm nàng hảo hảo tu luyện, còn vì nàng tìm tới Hoành Thánh Thú. Phụ thân, Hoành Thánh Thú còn có sao? Đường Nguyệt nghiêng đầu hỏi, nàng hiện tại chủ yếu vẫn là hảo hảo tu luyện, chỉ cần có thể tu luyện, nàng thần hồn là có thể tự động chữa trị. Đến lúc đó ký ức tự nhiên mà vậy liền sẽ giải trừ phong ấn. Có, phụ thân hiện tại liền đi giúp ngươi lấy tới. Lăng Hoa thấy nàng nói sang chuyện khác, lập tức theo nàng lời nói tiếp lời, Nguyệt Nhi ngươi từ từ, phụ thân một hồi liền trở về. Hảo! Nhìn phụ thân đi xa bóng dáng, cùng với hắn kia rõ ràng nhẹ nhàng bước chân, Đường Nguyệt trong lòng có chút thở dài, phụ thân suy nghĩ nàng làm nữ nhi đương nhiên đến thực hiện. Nếu phụ thân không nghĩ đề cập ký ức vấn đề, nàng về sau không hề phụ thân trước mặt nói chính là... Làm con cái điểm này yêu cầu nàng vẫn là có thể thỏa mãn. Thực mau Lăng Hoa bưng một mâm Hoành Thánh Thú đi đến, Đường Nguyệt đại ở trong phòng vẫn luôn không có tu luyện, mà là đem hai chỉ Hoành Thánh Thú toàn bộ ăn cái không còn một mảnh. Lăng Hoa thấy vậy tính toán đi bên ngoài săn giết Hoành Thánh Thú, đường Nguyệt ngăn trở. Phụ thân không cần, ta cảm giác không sai biệt lắm, lần này tu luyện lúc sau khẳng định có thể nạp nguyên. Nàng thân thể của mình chính mình rõ ràng, đã tới rồi cực hạn, hoành thánh thu tuy rằng có trợ giúp nạp nguyên cùng mở rộng kinh mạch tác dụng, phàm là sự đều đến có cái độ, tốt quá hóa lốp chính là đạo lý này. Theo thời gian trôi qua, nàng hiện tại cảm giác trong thân thể tràn đầy này linh khí, nạp nguyên khẳng định có thể thành công. Hảo, Nguyệt Nhi ngươi trước thử xem, tu sĩ kiêng kỵ nhất cưỡng cầu, tâm thái muốn phóng bình thản. Nếu là lần này không thành ngươi cũng không cần miễn cưỡng, ra tới lúc sau phụ thân cho ngươi nghĩ cách. Lăng Hoa không yên tâm dặn dò nói, hắn rất sợ bởi vì ngu bích quan hệ, Nguyệt Nhi sẽ mạnh mẽ nạp nguyên, kia đối thân thể của nàng sẽ tạo thành rất lớn tổn hại. Nguyệt Nhi trong lòng có chừng mực, phụ thân không cần lo lắng. Đưa Nguyệt tiến vào viên châu bên trong, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt dựa theo công pháp bắt đầu tu luyện. Có hoành thánh thú lấp nền, nàng tu luyện đương nhiên là nước chảy thành sông, công pháp vận hành một cái chu thiên, nạp nguyên đã là thành công. Mở bình tĩnh không gợn sóng hai tròng mắt, Đường Nguyệt khỏe miệng gợi lên một nụ cười, tuy rằng là ở trong dự liệu, nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Có thể nạp nguyên, nàng ly cường đại lại vào một bước. Xuyên thấu qua viên châu cảm giác đến đang ở phòng trong qua lại đi lại, rõ ràng lại có chút nôn nóng Lăng Hoa, nàng lắc mình trực tiếp xuất hiện. Cảm giác đến trên người nàng tu sĩ hơi thở, Lăng Hoa treo tâm cuối cùng rơi xuống trở về, vẻ mặt vui mừng gật gật đầu. Nạp nguyên liền hảo. Cảm ơn phụ thân. Đường Nguyệt trịnh trọng nói, không có phụ thân hoành thánh thú, nàng tưởng nạp nguyên thành công sẽ không đơn giản như vậy. Nghe vậy Lăng Hoa có chút không vui, hắn không thích Nguyệt Nhi như vậy mới là ngữ khí, cảm giác hai người như là quan hệ không thâm giống nhau. Hắn nhíu mày nói, Nguyệt Nhi, ta là phụ thân ngươi, chúng ta hai cha con chi gian không cần khách khí như vậy. Đường Nguyệt ngây ra một lúc, lập tức phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng nói, Nguyệt Nhi đã biết, phụ thân yên tâm, Nguyệt Nhi về sau sẽ không như vậy. Ân. Lăng Hoa một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình. Phụ thân ta muốn tiếp tục tu luyện. Nàng vừa mới đột phá nạp nguyên thời điểm, vốn định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá nạp nguyên nhất giai, chỉ là nhìn đến bên ngoài nôn nóng phụ thân, không đành lòng phụ thân ở bên ngoài lo lắng, nàng cho nên ra tới báo tin vui. Hiện tại tin vui báo nàng cũng nên tiếp tục trở về tu luyện, vừa mới đột phá đúng là tu luyện hảo thời điểm. Ngươi đi đi. Lăng Hoa đương nhiên biết đạo lý này, vội vàng phất phất tay làm nàng chạy nhanh tiến vào viên cầu tu luyện. Đưa Nguyệt tiến vào viên cầu bên trong, tu luyện vẫn luôn không có ngừng lại, thẳng đến tu vi tới rồi nạp nguyên tam giai lúc sau, nàng cảm giác mặc kệ như thế nào tu luyện đều không thể có tiến bộ, lúc này mới bất đắc dĩ đình chỉ tu luyện. Nàng nghĩ hẳn là cùng nàng thần hồn trọng tổn hại có quan hệ, cho nên tu vi mới có thể chỉ trệ không tiến. Tiếp tục tu luyện đi xuống cũng vô dụng, nàng trực tiếp ra viên cầu bên trong. Nàng vừa mới xuất hiện ở phòng, Lăng Hoa thuấn di đến nàng trước mặt, quang hoa trung chậm rãi lộ ra thân hình, cảm giác đến nàng tu vi có chút kinh ngạc, lúc này mới 3 ngày thời gian không đến liền đến nạp nguyên tam giai, quả nhiên là hắn Nguyệt Nhi, tu luyện thiên phú chính là cao. Nhìn hắn vẻ mặt tự hào, Đường Nguyệt trong mắt có chút nghi hoặc, phụ thân đây là làm sao vậy? Phụ thân, Nguyệt Nhi ngươi như thế nào không có tiếp tục tu luyện? Lăng Hoa tự hào xong rồi lúc này mới mở miệng hỏi. Nguyệt Nhi không phải đối tu luyện thực chấp nhất sao? Hắn còn tưởng rằng Nguyệt Nhi sẽ đột phá nhập đạo mới ra đến, không nghĩ tới hiện tại mới nạp nguyên tam giai liền ra tới. Dựa theo Nguyệt Nhi hiện tại tốc độ tu luyện, nói vậy thực mau là có thể nhập đạo, cũng chính là hơn 10 ngày sự tình. Chương 107 trở về thành. Cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Đường Nguyệt nghe được Lăng Hoa hỏi chuyện, trên mặt có chút buồn rầu nói, có thể là bởi vì thần hồn trọng tổn hại duyên cớ, tu luyện đến nạp nguyên tam giai lúc sau, ta mặc kệ như thế nào tu luyện đều không có tác dụng. Không chỉ như vậy, một khi ta cường hành tu luyện, trong đầu liền sẽ truyền đến từng đợt đau đớn. Đau đớn theo tu luyện tăng lên, nàng căn bản là kiên trì không xuống dưới. Thân hồn truyền đến đau đớn cũng không phải là giống nhau đau đớn, quả thực so ngũ hành kiếm pháp tu luyện khi còn muốn thống khổ. Nghĩ đến đây Đường Nguyệt sắc mặt đột nhiên cứng đờ, ngũ hành kiếm pháp? Đây là cái gì kiếm pháp? Chẳng lẽ là nàng trước kia tu luyện công pháp? Phụ thân ngươi biết ngũ hành kiếm pháp sao? Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi. Lăng Hoa suy tư một phen lắc lắc đầu. Chưa bao giờ nghe nói qua, Nguyệt Nhi ngươi như thế nào sẽ hỏi cái này? Chẳng lẽ đây là Nguyệt Nhi trước kia tu luyện công pháp, bởi vì tu luyện đến nạp nguyên tam giai duyên cớ, cho nên Nguyệt Nhi hiện tại nhớ tới một bộ phận. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, vừa mới trong đầu đột nhiên xuất hiện, nhưng ta trước sau nhớ không nổi. Đường Nguyệt có chút mê mang nói. Không quan hệ, nhớ không nổi liền tính, hẳn là ngươi trước kia tu luyện công pháp. Ngươi cũng không cần quá mức nóng nổi, theo ngươi tu vi tăng lên, ký ức sẽ chậm rãi khôi phục. Đến lúc đó hết thể đều có thể nhớ tới. Lăng Hoa an ủi nói. Nghe vậy Đường Nguyệt cau mày gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, bất quá. Nàng hiện tại không thể tiếp tục tu luyện, này ký ức khôi phục được đến năm nào tháng nào. Lăng Hoa thấy nàng lo lắng sốt ruột bộ dáng, vội vàng hỏi, Nguyệt Nhi ngươi làm sao vậy? Đường Nguyệt đem trong lòng băn khoăn nói xong, Lăng Hoa hơi suy tư một chút nói, Nguyệt Nhi ngươi tạm thời không cần cấp, hẳn là bởi vì ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện, đối thần hồn còn không có khởi đến chữa trị tác dụng. Loại tình huống này hẳn là tạm thời, có ngươi tu vi tầm bổ, tin tưởng quá một đoạn thời gian thần hồn sẽ có điều chuyển biến tốt đẹp, đến lúc đó ngươi là có thể đủ tiếp tục tu luyện. Ân. Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, phụ thân nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý, nàng không biết nhiều chờ mấy ngày tu luyện, dù sao quá mấy ngày là có thể thấy rốt cuộc. Nếu là giống phụ thân nói như vậy, đương nhiên là giai đại vui mừng, nếu không phải nàng chỉ có thể ngẫm lại mặt khác biện pháp. Nguyệt Nhi ngươi tưởng đãi ở băng thành vẫn là cùng phụ thân sẽ Lăng Hoa thành. Hắn rời đi Lăng Hoa thành đủ lâu rồi, hiện tại là thời điểm trở về. Tứ phương thành thành chủ dễ dàng sẽ không rời đi chính mình thành trì, bởi vì đây là đem thành trì đặt nguy hiểm bên trong, bất quá vì Nguyệt Nhi hắn phá lệ. Đương nhiên hắn cho rằng này hết thảy đều là đáng giá. Đường Nguyệt không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại mở miệng hỏi, phụ thân ngươi phải về Lăng Hoa thành. Ân, rời đi thời gian quá dài, ta lo lắng thành trì nội xuất hiện cái gì biến cố. Nói tới đây Lăng Hoa trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, hắn thành trì chung nhưng còn có một đầu như hổ rình mồi bạch nhãn lang, đây cũng là hắn không yên tâm thành trì nguyên nhân. Thành trì dù sao cũng là hắn tâm huyết, hắn sẽ không làm này hủy ở Lăng Trung trong tay. Biến cố. Đường Nguyệt thấy Lăng Hoa gật đầu, các loại ý niệm ở trong đầu xoay một vòng tròn, đối với Lăng Hoa nói, ta cùng phụ thân cùng nhau sẽ Lăng Hoa thành. Băng thành tuy hảo lại không phải nàng ra, chỉ có Lăng Hoa thành mới là nàng ra. Nào có trường kỳ không trở về nhà đãi ở nơi khác đạo lý. Huống chi phụ thân cũng muốn trở về, nàng sao có thể làm phụ thân một người đi, đặc biệt là nghe xong phụ thân vừa mới nói, rõ ràng Lăng Hoa trong thành không phải như vậy tốt đẹp. Liên phụ thân đều cảm thấy khó giải quyết vấn đề, nàng không có khả năng làm phụ thân một người đi đối mặt. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi tìm Phương Lưu từ biệt. Lăng Hoa cũng không nghĩ cùng nữ nhi tách ra, tuy rằng trở lại Lăng Hoa trong thành có nhất định nguy hiểm, nhưng hắn tin tưởng chính mình có thể bảo vệ Nguyệt Nhi an toàn. Một khi đã như vậy cũng liền không có cái gì hảo cố kỵ, bọn họ vẫn là sớm một chút trở về cho thỏa đáng. Hai người tìm được Phương Lưu thời điểm, hắn đang ở băng tuyết đỉnh núi thượng tu luyện, nhìn thấy nắm tay mà đến hai cha con, hắn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, này tốc độ tu luyện rất nhanh a. Ánh mắt từ Đường Nguyệt trên người chuyển qua Lăng Hoa trên người, hắn có chút nghi hoặc hỏi, Lăng Hoa các ngươi như thế nào tới? Chúng ta là tới từ biệt, ngươi cũng biết Lăng Hoa thành tình huống, vừa lúc trở về nhìn xem nhảy nhót vai hề. Nói nhảy nhót vai hề Lăng Hoa ánh mắt lạnh lùng, Phương Lưu hiểu rõ không ở ngăn trở, dặn dò hắn nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, Lăng Trung cũng không phải là đèn cạn dầu, có cái gì khó khăn trực tiếp cấp con diều truyền âm. Hảo! Lăng Hoa không chút khách khí gật gật đầu, quay đầu đối với Đường Nguyệt nói, Nguyệt Nhi cùng ngươi Phương Lưu thúc thúc nói tái kiến. Đường Nguyệt ngoan ngoãn nói, Phương Lưu thúc thúc tái kiến. Ân, tái kiến. Phương Lưu lẳng lặng ở băng tuyết đỉnh núi, nhìn hai cha con nắm tay bay đi hình ảnh. Hắn trong mắt có chút lo lắng, Lăng Trung người này hắn cũng coi như có chút hiểu biết. Lăng Trung tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, tâm tư cũng nhiều, nhưng tu vi lại là thật đánh thật. Trước kia xa xa gặp qua một mặt, lúc ấy Lăng Trung cũng đã là ngộ đạo tam giai tu vi, chỉ so Lăng Hoa thấp một cái giai vị. Nhiều năm như vậy qua đi, Lăng Hoa tu vi không có chút nào tiến bộ, Lăng Trung lại không giống nhau, nói không chừng tu vi đã so Lăng Hoa cao. Cẩn thận suy tư một hồi, hắn cuối cùng quyết định vẫn là cùng qua đi nhìn xem, cũng không thể làm Lăng Hoa ăn mệt. Nghĩ đến đây hắn lắc mình biến mất ở băng tuyết đỉnh núi, nhanh chóng đem sự tình băng thành sự tình công đạo một phen, theo Đường Nguyệt cùng Lăng Hoa rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Lăng Hoa mang theo Đường Nguyệt đang ở không trung phi hành, đột nhiên đình chỉ phi hành, vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn phía sau. Phụ thân làm sao vậy? Đường Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi. Nàng hiện tại tu vi không cao, đương nhiên không biết Lăng Hoa đình chỉ phi hành duyên cớ. Người Phương Lưu thúc thúc đi theo cùng nhau tới. Hắn ngữ khí tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại có chút cao hứng, Phương Lưu truy lại đây khẳng định là bởi vì lo lắng hắn cùng Nguyệt Nhi an nguy, cái này làm cho hắn bởi vì Lăng Trung có chút lạnh băng tâm dần dần ấm lại. Đường Nguyệt có chút kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, đôi mắt thẳng tắp nhìn phía sau phương hướng. Kết hợp ban đầu phụ thân lời nói, nàng không khó đoán được Phương Lưu thúc thúc tới dụng ý, cái này làm cho nàng có chút cao hứng, rốt cuộc có Phương Lưu cái này cao thủ ở, phụ thân an nguy liền không cần quá nhiều lo lắng. Nàng tuy rằng không biết Phương Lưu thúc thúc cụ thể tu vi, nhưng vẫn là có thể cảm giác đến, Phương Lưu thúc thúc rất mạnh, cơ hồ cùng phụ thân không phân cao thấp. Lăng Hoa thành mặc kệ xảy ra chuyện gì, tin tưởng có Phương Lưu thúc thúc cùng phụ thân ở, vấn đề đều có thể đủ giải quyết dễ dàng. Lam Lam trên bầu trời, đi xa một cái điểm đen nhỏ dần dần tới gần, Phương Lưu thân ảnh dần dần hiện ra tới. Nhìn đến phía trước chờ hai người, hắn khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nhanh hơn phi hành tốc độ, đây là đang đợi ta sao? Đương nhiên. Đường Nguyệt cao hứng nói, phụ thân xa xa liền cảm ứng được Phương Lưu thúc thúc người đã đến rồi. Ha ha ha. Phương Lưu sang sảng cười to vài tiếng, nhìn nàng nhướng mày hỏi, ta tháng sau nhi cao hứng không? Cao hứng. Đường Nguyệt khẳng định gật gật đầu, nàng hiện tại tu vi còn quá yếu, chẳng những không giúp được phụ thân rất có khả năng còn sẽ kéo chân sau. Phương Lưu thúc thúc cùng nàng không giống nhau, hắn ít nhất có thể giúp phụ thân chia sẻ một ít. Chương 108 biến cố. Cầu đặt mua. Phương Lưu nhìn vẻ mặt nhiệt tình rào rạt Đường Nguyệt, tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng kỳ thật vẫn là thật cao hứng. Mặc kệ hắn là vì đi theo bảo hộ bọn họ, vẫn là đi Lăng Hoa thành du ngoạn, Đường Nguyệt có thể tỏ vẻ hoan nghênh, hắn trong lòng đều thật cao hứng. Ngươi đi một người trong nhà, mặc kệ là bởi vì cái gì mục đích, chủ nhân ra đối với ngươi tỏ vẻ hoan nghênh, tâm tình đương nhiên sẽ vui sướng rất nhiều. Rốt cuộc ai cũng không thích thảo người ghét. Huống chi có Đường Nguyệt thích, tin tưởng Lăng Hoa cũng sẽ không đuổi hắn đi. Lăng Hoa cái kia biệt nữ cũng không thiếu mỗi người tỉnh tính tình, nếu là biết hắn theo kịp nguyên nhân, tất nhiên sẽ làm ra làm chính hắn trở về quyết định. Bất quá lấy Lăng Hoa yêu thương Đường Nguyệt tính tình, nếu là Đường Nguyệt đáp ứng hắn lưu lại, Lăng Hoa tất nhiên cũng sẽ đáp ứng. Hắn cùng Lăng Hoa như vậy năm huynh đệ, ở Lăng Hoa trong lòng địa vị còn không bằng Đường Nguyệt, ngẫm lại đều cảm thấy có chút đau thương. Ai làm hắn chính là không yên lòng đâu. Nguyệt Nhi, thúc thúc đi Lăng Hoa thành làm khách ngươi hoan nên sao? Phương Lưu cười hỏi. Trong lòng còn có chút tiểu khẩn trương, thẳng đến Đường Nguyệt khẳng định gật gật đầu, hắn treo tâm mới thả trở về. Nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi Lăng Hoa, cùng với hắn kia không tán đồng ánh mắt, đắc ý mà nhếch miệng cười. Nguyệt Nhi đương nhiên hoan nghênh thúc thúc, tưởng ở bao lâu đều được. Đường Nguyệt vẻ mặt khẳng định nói. Phương Lưu còn muốn nói cái gì, Lăng Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ đánh gậy hắn, nắm Đường Nguyệt tay liền bay đi, người tuy rằng bay đi, bất quá cũng để lại một câu, đuổi kịp. Nghe vậy Phương Lưu vui vẻ ra mặt theo đi lên. Xem ra hắn về sau thật đúng là đến hảo hảo ôm lấy Đường Nguyệt đùi, không nói Lăng Hoa quan hệ, liền Đường Nguyệt bản thân tới nói, lấy lòng chờ đến Đường Nguyệt khôi phục ký ức, hắn phỏng chừng có thể được đến chỗ tốt sẽ không thiếu. Phương Lưu về sau không ngừng một lần may mắn hiện tại làm quyết định. Thường xuyên hắn đều sẽ đối với Lăng Hoa cảm thán, may mắn lúc trước lựa chọn cùng Lăng Hoa trở lại Lăng Hoa bên trong thành, lúc này mới có hắn sau lại vô hạn phong cảnh cùng tùy ý nhân sinh. Đương nhiên đây là lời phía sau tạm thời không đề cập tới. Đường Nguyệt ba người trở lại Lăng Hoa thành thời điểm, xa xa liền thấy thành trì nội loạn thành một đoàn, vô số thu tộc ở thành trì nội tàn sát bừa bãi, rất nhiều tu sĩ đang ở ra sức phản kích. Nhưng thực lực chênh lệch cũng không phải là người nhiều là có thể giải quyết, thực mau tu sĩ thành phiến ngã xuống, giống như bị cắt rất lúa mạch. Ngươi dám? Lăng Hoa sắc mặt tức giận giống lớn một tiếng, hồn hậu ẩn chứa pháp tắc thanh âm, giống như tiếng sấm giống nhau vang vọng ở toàn bộ Lăng Hoa thành trên không. Thu tộc động tác thống nhất tạm dừng một chút. Dẫn đầu vẫn luôn màu đen gấu khổng lồ, trừng mắt đại đại đôi mắt nhìn thoáng qua Lăng Hoa cùng với hắn bên người Phương Lưu, trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi cùng hưng phấn. Đối với thành trì giống lớn một tiếng, gấu khổng lồ mang theo Lăng Hoa trong thành thú tộc tứ tán chạy thoát đi ra ngoài. Thành trì nội tu sĩ phản ứng cũng không giống nhau, có kinh hỉ, có hưng phấn, có căm hận, trên mặt mang theo căm hận tu sĩ tuy rằng thiếu, nhưng cũng không dùng người bỏ qua. Lăng Hoa trong mắt hiện lên một khi áng quang, xem ra hắn không ở một đoạn này thời gian chung. Lăng Trung nhưng thật ra làm không ít sự tình. Thú tộc chạy trốn Lăng Hoa không có đuổi bắt, nắm Đường Nguyệt tay phi thân đi vào Lăng Hoa thành trên không. Thân thức ở trong đám người tuần tra liếc mắt một cái, hắn nhíu mày lạnh giọng hỏi, Tích Xương cùng về một hai người đâu? Vốn dĩ ầm ĩ khóc thút thít loạn thành một đoàn đám người đột nhiên cấm thanh, Xuân Giang một tiếng chật vật đi ra trong đám người, cung kính hành lễ nói, hồi bẩm thành chủ, bọn họ hai người bị bắt lại quan vào địa lao bên trong. Cái gì? Lăng Hoa nắm Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện ở Xuân Giang trước mặt, toàn thân tản ra khí thế lăng nhân, lạnh giọng chất vấn nói, ai làm quyết định? Ở hắn cường thế uy áp dưới, Xuân Giang vốn dĩ liền bị thương thân thể, phụt một tiếng phun một ngụm máu tươi ra tới, thân thể trực tiếp mềm như bông ngã xuống trên mặt đất. Xuân Giang! Hoa Lạc vội vàng từ trong đám người vọt ra, ngồi xổm Xuân Giang trước mặt dò xét một chút, cảm giác được Xuân Giang hơi thở toàn vô, nàng ngẩng đầu vô cùng cựu thị nhìn Lăng Hoa, mặt phẫn nộ nói, ngươi có cái gì tư cách dò hỏi? Tự tiện rời đi thành trì, ngươi còn có đem Lăng Hoa thành đặt ở trong lòng sao? Ngươi không xứng trở thành Lăng Hoa thành thành chủ. Cuối cùng một câu Hoa Lạc giống lớn ra tới, không chỉ Lăng Hoa có chút ngây ngẩn cả người, chung quanh tu sĩ cũng ngây ngẩn cả người. Đường Nguyệt nhíu mày nhìn Hoa Lạc, nàng tuy rằng cùng Hoa Lạc ở chung thời gian không dài, cơ hồ lời nói cũng không có nói qua, bất quá ở nàng trong ấn tượng, Hoa bị trách móc một con thực ủng hộ phụ thân sao? Hiện tại Hoa Lạc dị thường là bởi vì cái gì? Phục hồi tinh thần lại thời điểm, chung quanh tu sĩ đã nghị luật hai, trong đó nói chuyện lớn nhất thanh chính là ngay từ đầu Lăng Hoa xuất hiện, vẻ mặt căm hận nhìn hắn các tu sĩ. Hoa Lạc nói đúng. Ngươi căn bản là xứng đương thành chủ. Đối. Lan ra Lăng Hoa Thành. Lan ra Lăng Hoa Thành. Cuối cùng toàn bộ thành trì chung quanh quẩn đều là Lan ra Lăng Hoa Thành những lời này, Đường Nguyệt cao mày nhìn kêu gọi mấy chục cá nhân, quay đầu lo lắng nhìn Lăng Hoa nói, phụ thân. Lăng Hoa đối nàng lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Ha ha. Lăng Hoa cười khẽ một tiếng, toàn thân khí thế không ở áp chế, cường điệu buông xuống ở kêu gọi mấy chục cá nhân trên người. Nhìn bị uy áp đè ép đến mặt bộ biến hình, lời nói đều nói không nên lời đáng người, trên mặt hắn ý cười vừa thu lại, xem ra này nghìn năm qua ta đối với các ngươi quá mức khoan dung, cho các ngươi đã quên chính mình là ai. Thon dài ngón tay bấm tay niệm thần chú, một cái băng long ngưng tụ mà thành, đem kia mấy chục cá nhân toàn bộ quấn quanh buộc chặt lên. Sinh động như thật băng long, lỗ mũi phun ra một đạo lạnh băng hơi thở, thân thể chợt buộc chặt, phanh, phanh, thanh không ngừng, chỉ thấy những cái đó bị quấn quanh tu sĩ, thân thể liên tiếp nổ mạnh. Nhìn thoáng qua trên người huyết ô, băng long ghét bỏ run run thân thể, trên người toát ra một cổ hàn khí, theo hàn khí biến mất huyết ô đồng dạng biến mất không thấy. Băng long lúc này mới chậm gì gì bơi tới Lăng Hoa phía sau, như hổ rình mồi nhìn đám người. Ngươi cái này tàn bạo bạo quân. Kia chính là ngươi con dân, ngươi cư nhiên. Ngươi cư nhiên dám trực tiếp giết bọn họ. Hoa Lạc thân thể run lẩy bẩy, thanh âm bởi vì quá mức sợ hãi, có chút sắc nhọn cùng chói tai. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta phụ thân? Đường Nguyệt tức giận đến mặt đều tái rồi, tức giận bất bình mở miệng nói, Lăng Hoa Thành là ta phụ thân một tay thành lập, nếu không phải phụ thân tồn tại, các ngươi đã sớm đã bị thú tộc cấp cắn ướt. Hiện tại cư nhiên nói như vậy phụ thân, có bản lĩnh các ngươi chính mình lăn ra Lăng Hoa Thành. Nguyệt Nhi Lăng Hoa đối nàng lắc lắc đầu, tuy rằng Nguyệt Nhi giữ gìn hắn thật cao hứng, nhưng hắn không nghĩ Nguyệt Nhi vì thế sinh khí, đều là một ít không quan trọng gì người, căn bản không đáng vì những người này khí thân thể của mình. Phụ thân ngươi làm ta nói. Đường Nguyệt kiên định nhìn hắn một cái, mở hắn tay đi vào đám người trước mặt, phụ thân có thể không để bụng người khác nói như thế nào, nhưng nàng không muốn phụ thân lọt vào chửi đới. Phụ thân vì các nàng làm như vậy nhiều sự tình, không biết cảm ơn liền tính, cư nhiên còn như vậy chửi đới phụ thân, quả thực chính là không biết tốt xấu. Chương 109 Lăng Nguyên. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Các ngươi cô độc một mình đi vào Lăng Hoa Thành, là ai cho các ngươi có thể an tâm tu luyện? Là ai cho các ngươi tránh thoát thu tộc? Là ai mỗi lần ở các ngươi phía trước bảo hộ các ngươi? Hiện tại khen ngược, các ngươi còn không biết xấu hổ chỉ trích ta phụ thân, ta liền hỏi một chút các ngươi dựa vào cái gì? Đường Nguyệt vẻ mặt phẫn nộ hỏi, các ngươi dựa vào cái gì? Không biết cảm ơn liền tính, ai cho các ngươi cái này mặt chỉ trích ta phụ thân? Nàng mấy cái hỏi chuyện, từng câu từng chữ quanh quẩn ở không trung, trong đám người tu sĩ tất cả đều xấu hổ cúi đầu. Ta hiện tại lấy thiếu thành chủ thân phận nói cho các ngươi. Không nghĩ đại ở Lăng Hoa Thành liền cút đi, không cần lưu lại nơi này trướng mắt. Đường Nguyệt lệnh một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, toàn thân phát ra một cổ hàn ý, nàng nói thật sự không khách khí, nhiên không ai đứng ra nói phải rời khỏi. Vốn đang có chờ mong khuôn mặt nhỏ, thấy không có người ta nói phải rời khỏi, có chút không vui bĩu môi. Hoa Lạc nói thời điểm, các ngươi một đám không phải thực tán đồng sao. Như thế nào? Hiện tại túng. Ừ. Ta hiện tại đem lời nói lược ở chỗ này. Ai muốn lăn ta cùng phụ thân đều sẽ không ngăn, nhưng là, lưu lại người chung còn có bất an phân, đến lúc đó liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Đường Nguyệt nói xong lánh lệ ánh mắt nhìn thoáng qua trong đám người, có mấy cái tu sĩ ở tiếp xúc nàng ánh mắt, có chút trốn tránh túi đầu. Cho các ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, cho ta tìm ra Lăng Hoa trong thành nội quỷ, một khi thẩm tra trọng thưởng. Đường Nguyệt tạm dừng một chút, thấy không ít người nóng lòng muốn thử, nàng sắc mặt nhu hòa mà đến một ít, tiếp theo mở miệng nói. Đang ngồi các vị đều so với ta lớn tuổi, khẳng định so với ta thông tuệ, lần này sự tình, các ngươi khẳng định cũng nhìn ra một ít không tầm thường địa phương. Phụ thân cùng ta mới rời đi không bao lâu, thành trì nội liền xuất hiện thú tộc, không chỉ như thế, lại xuất hiện một ít đối phụ thân bất lợi ngôn từ, ta tưởng trong đó có cái gì miêu nị đoàn người trong lòng hẳn là hiểu rõ. Lăng Hoa Thành là chúng ta mọi người ra, chỉ dựa vào ta phụ thân một người khẳng định không được, yêu cầu chính là đại gia đồng tâm hiệp lực, cộng đồng bảo hộ gia viên của chúng ta. Tổ lật nào còn chứng lành, thành chi không tồn, chúng ta đi con đường nào. Đường Nguyệt lời nói thâm thiê nói xong, lưu lại suy tư đám người, độ chạy bộ tới rồi Lăng Hoa bên người, nắm hắn tay toàn thân hàn khí nháy mắt biến mất không thấy, cười nói, phụ thân, chúng ta đi thôi. Hảo. Lăng Hoa vui mừng sờ sờ nàng đỉnh đầu, Nguyệt Nhi trưởng thành. Hắn đối với mặt sau tới rồi thị vệ đội gật gật đầu, sau đó nắm đường Nguyệt về tới phi xương các. Phương Lưu nhìn Hoa Lạc bị áp đi, Xuân Giang thi thể bị trở đi. Hắn lúc này mới đi tới phi xương các. tiến vào phòng lúc sau ánh mắt nóng rực mà nhìn Đường Nguyệt, đem nàng xem đến cả người không được tự nhiên, có chút nghi hoặc hỏi, Phương Lưu thúc thúc làm sao vậy? Nguyệt Nhi có chỗ nào không đúng sao? Không có không đúng chỗ nào, mà là Nguyệt Nhi giúp ngươi quá làm ta kinh ngạc. Vừa mới ngươi ở trên quảng trường biểu hiện thực hảo, ngoài dự đoán hảo. Phương Lưu tấm tắc bảo lạ nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là tán thưởng, hắn hiện tại càng lúc càng tò mò Đường Nguyệt thân phận. Nói mấy câu liền hóa giải Lăng Hoa Thành nguy cơ, còn làm con dân càng thêm đoàn kết, đồng tâm hiệp lực bắt giữ phía sau màn độc thủ, tin tưởng Lăng Trung hiện tại tức giận đến sắp hộc máu đi. Đương nhiên hắn suy đoán rất đúng, Lăng Trung lúc ấy liền tránh ở đám người bên trong, Đường Nguyệt biểu hiện hắn từ đầu nhìn đến đuôi, thật vất vả thiết một cái cục, cứ như vậy bị nhẹ nhàng giải quyết, vẫn là bị Đường Nguyệt giải quyết. Nghe được chung quanh người hứng thú bừng bừng nghị luận như thế nào bắt giữ hắn cái này độc thủ, hắn tức giận đến thiếu chút nữa trực tiếp động thủ. Lăng Trung theo đám người rời khỏi lúc sau, trở lại chính mình chỗ ở, một ngụm lao huyết trực tiếp phun tới, sắc mặt âm ngon nói, đáng chết Lăng Nguyệt, ngươi cho ta chờ. Phương Lưu thúc thúc ngươi quá khen. Đường Nguyệt có chút ngượng ngùng nói, nàng không thói quen như vậy bị trắng ra ca ngợi, tổng cảm giác nơi nào quái quái. Nguyệt Nhi không cần khiêm tốn, ngươi Phương Lưu thúc thúc nói đúng. Lăng Hoa cười nói, hai cái thị vệ mang theo toàn thân chật vật tích xương cùng về gần nhất tới rồi phi xương các bên ngoài. Dọc theo đường đi hai cái thị vệ mặt mày hớn hở nói Đường Nguyệt vừa mới biểu hiện, vẻ mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Tích xương cùng về vừa đối diện liếc mắt một cái, hai người trong lòng đều có chút tiếc nuối, đáng tiếc không có thể chính mắt thấy thiếu thành chủ phong thái. Thành chủ, tích xương cùng về vùng đến. Trong đó một cái thị vệ đối Lăng Hoa truyền âm nói, làm cho bọn họ hai người tiến vào. Là, thị vệ nhận được truyền âm nhìn hai người nói, thành chủ cho các ngươi đi vào. Tích xương cùng về một hai người tiến vào phòng. Hai người ánh mắt nóng rực nhìn Đường Nguyệt, có Phương Lưu lấp nền, nàng nhưng thật ra thản nhiên không ít. Biểu tình thản nhiên, phong thái tự hiện, không hổ là bọn họ thiếu thành chủ. Nay càng thêm sùng bái ánh mắt là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ vừa mới đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình? Các ngươi như thế nào sẽ bị trảo tiến địa lao bên trong? Thích xương ngươi tới nói là chuyện như thế nào? Lăng Hoa cao mày dò hỏi. Địa lao là giam giữ kẻ phản bội địa phương, không có vô cùng xác thực chứng cứ sẽ không bắt người, chẳng lẽ? Thành chủ ngươi đi rồi không bao lâu, ta cùng về nghiêm ở tuần tra, Lăng Nguyên mang theo một đám người trực tiếp liền đem chúng ta cấp trảo vào địa lao, không có cho ta bất luận cái gì biện giải cơ hội, nếu không phải có Lăng Phi giúp chúng ta nói chuyện, Lăng Nguyên lúc ấy liền tưởng trực tiếp xử tử chúng ta. Tích xương sắc mặt phẫn nộ nói, hắn đương nhiên biết địa lao là giam giữ kẻ phản bội địa phương, bị trảo thời điểm hắn cũng hỏi Lăng Nguyên hay không có chứng cứ, nhưng Lăng Nguyên chỉ nói một câu, đã có vô cùng xác thực chứng cứ, lúc sau liền Lăng Nguyên liền không ở để ý tới hai người. Lúc ấy tình huống thập phần nguy cấp, may mắn Lăng Phi tới rồi, nói bọn họ là thiếu thành chủ gần hầu, sự tình hẳn là chờ thiếu thành chủ cùng thành chủ định đoạt, lúc này mới bảo hạ bọn họ. Lăng Nguyên. Lăng Hoa trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, hắn không nghĩ tới Lăng Nguyên cùng Lăng Trung cư nhiên rảo hợp ở bên nhau đi, hắn trực tiếp cấp thị vệ truyền âm nói, đem Lăng Nguyên cho ta đi tìm tới. Hắn đảo muốn nhìn là cái gì chứng cứ, cư nhiên dám giống chống khua chiêng chảo người của hắn. Chỉ chốc lát Lăng Nguyên theo thị vệ đi vào phi xương các. Lăng Nguyên tiến vào phòng bên trong, nhìn đến một bên ngồi Tích Xương cùng về một, sắc mặt đột nhiên biến đổi, các ngươi hai người như thế nào ra tới? Hừ, đương nhiên là đi ra. Về một oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không đợi Lăng Hoa nói chuyện, Lăng Nguyên dẫn đầu nói, thành chủ ngươi như thế nào đem bọn họ cấp thả ra? Bọn họ chính là kẻ phản bội. Lần này thành trì nội xuất hiện thú tộc chính là bọn họ phản bội chứng cứ. Phải không? Lăng Hoa sắc mặt nhìn không ra bất luận cái gì không ổn, biểu tình đạm nhiên hỏi. Ngươi nói chứng cứ ở nơi nào? Lăng Nguyên giống tựa không thấy được về một hận không thể cắn chết vẻ mặt của hắn dạng, nghe được Lăng Hoa hỏi chuyện, hắn từ tay háo chung móc ra một viên ký ức tinh thạch, đôi tay nâng lên, cung kính mà chỉnh tới rồi Lăng Hoa trước mặt. Nhìn đến ký ức tinh thạch xuất hiện, Tích Xương cùng về một mặt tướng mạo liếc, ánh mắt nhưng thật ra không sợ gì cả, chưa làm qua sự tình bọn họ đương nhiên không sợ. Xem Lăng Nguyên lời thề son sắt bộ dáng, bọn họ trong mắt đều có chút tò mò, này ký ức tinh thạch bên trong rốt cuộc ký lục cái gì? Làm Lăng Nguyên như vậy không có sợ hãi. Chương 110 sau lưng người. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Lăng Nguyên láo thần khắp nơi, không chỉ Tích Xương cùng về một hai cái đương sự tò mò, Lăng Hoa đám người cũng rất tò mò. Đi. Lăng Hoa đem ký ức tinh thạch hướng về không trung vứt đi, khắp một cái pháp quyết, ký ức tinh thạch phát ra chói mắt lam quang, phòng nội nháy mắt bị lam quang tràn đầy, có vẻ yên tĩnh tường hòa. Theo lam quang biến mất, một bộ hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo hình ảnh biến mất, Tích Xương cùng về một hai người trên mặt còn có chút không thể tin tưởng. Hồi bẩm thành chủ, đây là chứng cứ. Lăng Nguyên cung kính mà hành lễ, hiên ngang lẫm liệt nói xong, túi đầu khi khỏe miệng lại làm giấy lên một mặt cười lạnh, trong trước mắt. Vẫn luôn quan sát đến hắn Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, ở nhìn kỹ đến lúc đó, Lăng Nguyên đã khôi phục nguyên dạng. Nếu không phải nàng thực tin tưởng chính mình không có hoa mắt, thật đúng là sẽ bị Lăng Nguyên đã lừa gạt đi. Thật sự là Lăng Nguyên quá mức sẽ trang, thấy thế nào đều là một bộ trung thành và tận tâm là chủ trung thành dạng, một chút nhìn không ra vừa rồi giống nhau cảm giác. Ký ức này tinh thạch ngươi như thế nào được đến? Lăng Hoa đôi mắt thâm trầm nhìn Lăng Nguyên, thấy hắn không có sợ hãi bộ dáng, rũ tại bên người tay nắm thật chặt. Hồi bẩm thành chủ, ký ức tinh thạch nơi phát ra thứ ta không thể nói ra. Lăng Nguyên vẻ mặt khó xử nói. Lăng Hoa đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang, là không thể nói ra vẫn là ngươi không nghĩ nói. Nếu là ngươi không thể đem ký ức tinh thạch nơi phát ra không hợp ý nhau, như vậy này khối ký ức tinh thạch liền không thể làm bọn họ hai người kẻ phản bội chứng cứ. Ha ha ha. Lăng Nguyên vẻ mặt ý cười nhìn hắn, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, tùy cơ mở miệng nói, thành chủ ý tứ, ta nếu có thể nói ra ký ức tinh thạch nơi phát ra, tích xương cùng về một kẻ phản bội tội có phải hay không là có thể định ra tới. Tạm dừng một chút hắn nói tiếp, thành chủ là cái ý tứ này sao? Nói xong thẳng thắn lưng, nhướng mày nhìn Lăng Hoa. Làm càn. Đường Nguyệt một phách cái bàn đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Nguyên nói, phụ thân tâm tư chính là ngươi có thể tùy ý suy đoán. Đường Nguyệt nói xong đi đến Tích Xương trước mặt hỏi, ta hỏi các ngươi, còn nhớ rõ, Lăng Nguyên tới chúng ta Lăng Hoa Thành đã bao lâu? Tích Xương sửng sốt một chút, tuy rằng hắn không biết thiếu thành chủ hỏi cái này lời nói ý tứ, bất quá vẫn là cung kính mở miệng nói, thuộc hạ nếu là không có nhớ lầm, Lăng Nguyên tới chúng ta Lăng Hoa Thành đã có 5.000 năm thời gian. Làm thành chủ gần hầu. Lăng Nguyên đám người tình huống, bọn họ cơ hồ đều có chút hiểu biết. Phải không? Đường Nguyệt nhướng mày nhìn hắn một cái, xoay người khoanh tay đi đến Lăng Nguyên trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn hắn trầm giọng nói, 5.000 thời gian, cho dù là một đầu thú tộc cũng có thể thuần phục chín, Lăng Nguyên ngươi thật đúng là quá làm ta cùng phụ thân thất vọng rồi. Đường Nguyệt nói xong xoay người về tới trên chỗ ngồi ngồi. Không biết thiếu thành chủ là có ý tứ gì? Lăng Nguyên áp chế hạ trong lòng sắc ý, sắc mặt trầm tĩnh hỏi. Ha ha. Ngươi không phải có thể đoán được phụ thân trong lòng suy nghĩ sao? Muốn hay không đoán xem ta? Đường Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Nghe vậy Lăng Nguyên trầm mặc không nói. Lăng Hoa tán dương nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, lắc mình xuất hiện ở Lăng Nguyên trước mặt, một chưởng trực tiếp chụp ở hắn ngực. Oeng! Lăng Nguyên thân thể thật mạnh va chạm ở phòng trên vách tường, cả người lại bắn ngược đến không trung, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Một tia máu tươi theo hắn khỏe miệng chảy xuống, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, hắn dãy rủa bò dậy. Lương Định đến thẳng tắp xa xa nhìn Lăng Hoa, ánh mắt bị thương hỏi, không biết thành chủ đây là ý gì. Kỹ thuật diễn thực không tồi, cũng thực có thể ẩn nhẫn, người như vậy không phải địch nhân nàng có lẽ sẽ khen ngợi, nếu vì địch nhân. Vậy không thể buông tha. Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, ai cũng không nghĩ bên người cất giấu một cái gián độc, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị cắn thượng ngươi một ngụm. Lăng Nguyên thiết yếu diệt trừ. Nghĩ đến đây, nàng ngăn cản Lăng Hoa tưởng lời nói, phụ thân, Tích Xương cùng về một đều là ta gần hầu. Chuyện này giao cho ta xử lý tốt không? Lăng Hoa thật sâu nhìn nàng một cái, thấy nàng thực kiên định, mặt mày chung cũng rất có tự tin, hắn ngấm lại gật đầu đồng ý. Hảo, chuyện này liền giao cho Nguyệt Nhi ngươi xử lý, vừa lúc ngươi coi như trước tiên luyện tập. Dù sao về sau Lăng Hoa thành đều là Nguyệt Nhi, hiện tại trước tiên tiến vào nhân vật, nhiều một ít rèn luyện cũng là tốt. Lăng Nguyên nghe xong hai người chi gian đối thoại, trong mắt hiện lên một tia tối tăm, rũ tại bên người tay túm chặt muốn chết. Cảm ơn phụ thân. Đường Nguyệt đứng dậy đi vào Lăng Nguyên trước mặt, như là không nhìn thấy hắn trong mắt tối tăm, lập tức mở miệng nói, ta tưởng ta ở trên quảng trường lời nói, Lăng Nguyên ngươi cũng nên nghe được đi. Không đợi Lăng Nguyên nói chuyện nàng tiếp tục nói, không có nghe được cũng không quan hệ, ta hiện tại chính miệng cùng ngươi nói một lần, Lăng Hoa Thành chủ nhân chỉ có một, đó chính là ta phụ thân Lăng Hoa. Lăng Hoa Thành hiện tại có chút yêu ma quỷ quái cũng không quan hệ, tổng hội có rửa sạch sạch sẽ một ngày. Tích Xương cùng về nhất nhất thẳng ở ta bên người hầu hạ. Ký ức tinh thạch chân thật tính còn chờ thương thảo. Mặc kệ ngươi vì ai làm việc, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn không cần đứng sai đội, kết cục không phải ngươi có thể thừa nhận. Đường Nguyệt túi đầu ở Lăng Nguyên bên thai nói như vậy một câu, xoay người đối với Lăng Hoa nói, phụ thân ta mệt mỏi, đem không liên quan người đều đuổi ra đi. Hảo hảo hảo. Lăng Hoa sủng nịch Đường Nguyệt, nàng lời nói lập tức chấp hành. Vung tay lên, Lăng Nguyên đã bị hắn cấp làm ra phi xương các. Lăng Nguyên chật vật ngã ở phi xương các cửa. Nhìn trận mắt há hốc mồm thị vệ, hắn nhanh chóng bỏ lên, ánh mắt tối tăm nhìn thoáng qua phi sướng cát, hừ một tiếng, xoay người trở về chính mình nơi. Ai, Lăng Nguyên đây là bị thành chủ trừng phạt. Trong đó một cái thị vệ hỏi, trừng phạt đến hảo. Ỷ vào chính mình tư cách lão, thường xuyên ở trong thành tác oai tác phúc, thành chủ đã sớm hẳn là xử lý hắn. Khu khu, nói cẩn thận. Ta nói chính là sự thật ta. Câm miệng. Làm tốt chính mình sự tình. Nga. Hai cái thị vệ đối thoại, nhất nhất truyền vào phòng nội Đường Nguyệt đám người trong thai. Lăng Hoa ánh mắt một ngưng, xem ra hắn nghìn năm qua không để ý tới trong thành sự vật. Lăng Nguyên làm rất nhiều hắn không biết sự tình a. Phụ thân ngươi hẳn là biết Lăng Nguyên sau lưng chính là ai đi. Có thể cho Nguyệt Nhi nói sao? Đường Nguyệt nhíu mày hỏi. Lăng Nguyên tu vi không cao, chỉ có nhập đạo cửu giai tu vi, xem hắn vừa mới biểu hiện, phía sau khẳng định có người. Hơn nữa hắn phía sau nhân tu vì khẳng định không thấp, bằng không Lăng Nguyên hẳn là không có như vậy đại lá gan, dám can đảm dùng ký ức thủy tinh tới uy hiếp các nàng. Ký ức thủy tinh chung hình ảnh, vừa lúc là nàng đi vào Lăng Hoa Thành, cùng Tích Xương cùng về vừa thấy mặt hình ảnh. Chỉ là nàng hình ảnh biến thành một con hung ác thú tộc, chính là kia chỉ ở trong thành tàn sát bừa bãi gấu khổng lồ. Có thể thay đổi ký ức thủy tinh hình ảnh, tu vi ít nhất đã tới rồi ngộ đạo ngũ giai trở lên. Ai? Lăng Hoa thở dài một tiếng, lúc này mới chậm rãi hướng Đường Nguyệt tự thuật lên. Tứ Phương Thành vạn năm phía trước chỉ là một tòa đất cằn sỏi đá, là thú tộc nhạc viên, Tứ Phương Thành là ta và người bốn vị thúc thúc tới lúc sau mới thành lập lên. Chương 111 năm sao nhân tộc. Câu đặt mua. Câu phiếu phiếu. Nhân tộc, thú tộc, người khổng lồ tộc, mỗi nhất tộc đều có đầu lĩnh giống nhau tồn tại, thú tộc có tứ thần thú cùng bốn hung thú, người khổng lồ tộc có thần hoàng tộc, nhân tộc có thánh điện tồn tại. Thánh điện ở nhân tộc trung địa vị, tương đương với thú tộc trung thần thú, thuộc về nhân tộc trung khởi nguyên thánh điện. Nhân tộc sinh ra lúc sau, nếu là trên người có 5 sao tiêu chí, như vậy thánh điện liền sẽ phái người đem bọn họ mang về thánh điện bên trong. Thánh điện nơi phát ra không có người biết, chỉ biết thiên địa mới bắt đầu, thánh điện cũng đã tồn tại. Ngũ tinh liên châu, chiến loạn đem ngăn. Đây là thánh điện truyền lưu hàng tỷ năm tiên đoán, chỉ cần trên người có 5 sao tiêu chí người, một khi ngũ tinh liên châu, biểu thị người này chính là tiên đoán chung người. Lăng Hoa, Băng Hoán, Phương Lưu, Vạn Kiếp 4 người cùng phê bị mang về thánh điện người, trên người đều có 5 sao tiêu chí. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ 4 người thân như huynh đệ, là cái loại này có thể vì này đổi mệnh huynh đệ tình. Thánh điện vạn năm khai sơn một lần, mỗi một cái 5 sao tu sĩ đều thiết yếu xuống núi, thành lập thuộc về chính mình thành trì, thẳng đến bọn họ tìm được đời sau 5 sao nhân tộc, hoặc là chính mình trở thành tiên đoán chung người, như vậy bọn họ mới có thể đủ trở lại thánh điện bên trong. Lăng Hoa nói tới đây thở dài một hơi, ngũ tinh liên châu bọn họ không ôm hy vọng, rốt cuộc nhiều năm như vậy qua đi, bọn họ nếu là tiên đoán chung người, 5 sao tiêu chí đã sớm liên tiếp ở cùng nhau. Đối với bọn họ 4 người tới nói, thánh điện chính là bọn họ ra, muốn trở về phải tìm kiếm 5 sao nhân tộc. 5 sao nhân tộc, ngàn năm không thấy được sẽ có một người xuất hiện, bọn họ muốn trở lại thánh điện xa xa không hẹn. Chúng ta 4 người thành lập hiện tại Tứ Phương Thành, từ bắt đầu chỉ có chúng ta một người thành trì, theo thời gian trôi đi, bên trong thành người càng ngày càng nhiều, hình thành như bây giờ quy mô. Lăng Nguyên cùng Lăng Trung là ban đầu tiến vào thành trì tu sĩ, lòng người khó dò, có thể cùng cam khổ lại không thể cùng hưởng phúc. Có thể đồng tâm hiệp lực chống cự thú tộc, có thể đồng tâm hiệp lực xây dựng thành trì, nhưng thành trì đi lên quỹ đạo lúc sau, bọn họ chi gian quan hệ đã xảy ra chuyển biến. Lăng Nguyên cùng Lăng Trung làm cái thứ nhất đi vào thành trì tu sĩ, ta đương nhiên đối bọn họ thực nể trọng, ban đầu chúng ta quan hệ thực hảo, thẳng đến sau lại mẫu thân ngươi xuất hiện, này hết thể cân bằng bị đánh vỡ. Mẫu thân xuất hiện. Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, này quan mẫu thân sự tình gì? Lăng Hoa có chút cô đơn nói, kỳ thật này cũng không thể trách người mẫu thân, chỉ là nói mẫu thân ngươi xuất hiện, tăng lên chúng ta 3 người quan hệ tan vỡ. Vốn dĩ 3 người quan hệ liền có chút lung lay sắp đổ, Đường Nguyệt mẫu thân thành cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Mẫu thân ngươi thật xinh đẹp, làm người dịu dàng đại khí, là ta ở một lần ra ngoài thời điểm gặp được, lúc trước ta đi thăm ngươi Phương Lưu thúc thúc, trở về trên đường vừa lúc đụng tới mẫu thân ngươi bị thú tộc đuổi giết. Linh Nhi là một cái rất có mị lực người, không chỉ ta một cái động tâm, Lăng Trung cùng Lăng Nguyên cũng đối với ngươi mẫu thân động tâm. Cuối cùng mẫu thân ngươi lựa chọn ta, mẫu thân ngươi còn ở thời điểm, Lăng Nguyên cùng Lăng Trung còn tính an phận. Có thể là không nghĩ Linh Nhi thương tâm, hai người tuy rằng đối hắn tâm sinh bất mãn, nhưng chưa từng có làm ra quá nguy hại Lăng Hoa thành sự tình. Nhưng này hết thể bình thản đột nhiên thay đổi, không hề dự triệu thay đổi, hắn đến bây giờ đều còn có chút nghi hoặc. Lăng Trung không biết từ khi nào thay đổi, Nguyệt Nhi ngươi cùng Linh Nhi xảy ra chuyện, nếu là ta không có đoán sai nói, trong đó hẳn là có Lăng Trung cùng Lăng Nguyên bút tích. Niệm cập cũ tình ta không có xử lý bọn họ, nhưng là không nghĩ tới chính là, bọn họ tâm tư càng ngày càng thâm trầm. Lăng Hoa sắc mặt có chút sắc bén, hắn đã thực nhường nhịn, không có truy cứu bọn họ hại chết Linh Nhi sự tình, hắn đem thù hận chôn giấu dưới đáy lòng, nhưng hai người hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Lần này nếu không phải hắn cùng Nguyệt Nhi trở về đến kịp thời, chỉ sợ Lăng Hoa đã bị thú tộc hủy diệt đến không thành bộ dáng. lúc này đây ta sẽ không nuông chiều. Bọn họ ba người chi gian tình cảm, tại đây một lần bọn họ cấu kết thú tộc lúc sau, đã tiêu hao hầu như không còn. Đường Nguyệt nghe xong lời hắn nói, nhíu mày suy tư, thật lâu sau, nàng có chút chần chờ nói, mẫu thân ngã xuống thật là Lăng Trung cùng Lăng Nguyên làm sao. Dùng vì yêu mà sinh hận tới hình dung hai người làm sự tình, trước sau có chút miễn cưỡng. Ái cho dù không thể viên mãn, nhưng cũng không có cực đoan đến muốn đem đối phương lộng chết đi, chẳng lẽ không phải hẳn là chờ đợi đối phương quá đến hảo sao? Ta cũng hy vọng không phải. Lăng Hoa thở dài một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, nhưng mẫu thân ngươi sự tình chung, có Lăng Trung cùng Lăng Nguyên bóng dáng. Hắn chậm chạp không thể đột phá tới nói, cùng hai người cũng không phải không có quan hệ, đây cũng là hắn trong lòng một cái kết. Quấn quanh ở bên nhau kết, mặc kệ như thế nào giải đều không giải được. Hắn trước sau không nghĩ ra, vì sao hai người sẽ biến thành như bây giờ. Rõ ràng bọn họ trước kia ở chung đến như vậy hảo. Nếu Linh Nhi là bởi vì kỹ không bằng người bị người khổng lồ tộc giết chết, hắn khả năng khúc mắc sẽ không như vậy nghiêm trọng, nhưng Lăng Trung cùng Lăng Nguyên tham dự tới rồi trong đó, hắn là như thế nào đều không có nghĩ đến. Đường Nguyệt xem hắn vẻ mặt cô đơn cùng thương cảm, há miệng thở dốc cũng không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể nắm hắn tay yên lặng không nói. Thật lâu sau, Lăng Hoa miễn cưỡng cười nói, Nguyệt Nhi không cần lo lắng, vi phụ không có việc gì, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, phụ thân đi xử lý điểm sự tình. Hảo, ta cùng ngươi cùng đi. Băng Hoán vội vàng theo đi lên. Đường Nguyệt nhìn dư lại Tích Xương cùng về một đạo, các ngươi liền lưu lại nơi này nghỉ ngơi đi, tạm thời không cần ra phi xương các. Nàng sợ hai người vừa ra đi đã bị Lăng Nguyên cấp mang đi. Lăng Nguyên người nọ cũng không phải là thiện tra, trong lòng loan loan đạo đạo rất nhiều, một cái không chú ý liền có khả năng bị âm. Tích Xương cùng về một ở nàng nơi này, cho dù Lăng Nguyên hận đến ngứa răng, cũng không thể lấy hai người như thế nào. Cảm ơn thiếu thành chủ. Hai người vẻ mặt vui mừng nhìn nàng, chăm miệng một lời cung kính nói. Không ngại. Đường Nguyệt nói xong tâm sự nặng nề xoay người vào phòng. Ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ mặt trên. Nàng nhíu mày bắt đầu suy tư, ngũ tinh liên châu, chiến loạn đem ngăn. Năm sao? Nàng mở ra bàn tay, trắng nón non mềm bàn tay trùng, năm viên rất nhỏ điểm đỏ chợt lóe chợt lóe. Phụ thân vừa mới nói qua, chỉ cần tìm được năm sao nhân tộc, phụ thân bọn họ là có thể trở lại thánh điện, vì sao phụ thân không có mang theo nàng trở lại thánh điện đâu? Chẳng lẽ là phụ thân không có phát hiện nàng trong tay năm sao? Chính là cũng không nói không thông à, làm phụ thân nữ nhi, nàng vừa sinh ra thời điểm. Phụ thân nên phát hiện nàng trong tay năm sao mới đúng. Đột nhiên nàng sắc mặt một ngưng, từ từ, nàng nếu là không có nhớ lầm nói, ban đầu nàng bàn tay chung căn bản là không có năm sao tồn tại. Cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng trong lòng mộ nhiên căng thẳng, nhớ tới, này năm sao là nàng tu luyện lúc sau mới xuất hiện. Đưa Nguyệt túi đầu nhìn trong tay năm sao, sắc mặt có chút do dự, nàng rốt cuộc nên hay không nên nói cho phụ thân, nàng trong tay năm sao tồn tại. Trong lòng có một cái dự cảm, nếu là nàng đem chuyện này nói cho phụ thân, chuyện sau đó sẽ vượt qua nàng dự tính. Tu sĩ dự cảm thực chuẩn, nàng do dự thật lâu sau, cuối cùng quyết định vẫn là không nói. Phụ thân nếu không có mang nàng hồi thánh điện, này thuyết minh nàng bàn tay chung trước kia cũng không có năm sao, như vậy coi như năm sao chưa từng có tồn tại quá đi. Chương 112 Thánh điện bí thuật. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Nàng tuy rằng ký ức bị phong ấn, nhưng cũng không ý vị nàng biến buồn, ngược lại suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Nghe xong phụ thân theo như lời nói, nàng đại khái có thể đoán được, năm sao nhân tộc tuy vinh quang, nhưng muốn gánh vác trách nhiệm càng nhiều. Tỷ như phụ thân cùng mặt khác ba vị thúc thúc thành lập thành trì, đây là bọn họ yêu cầu gánh vác trách nhiệm, gánh vác kéo dài nhân tộc tánh mạng, gánh vác đối kháng thú tộc sứ mệnh, này hai dạng không có giống nhau là nhẹ nhàng. Nhân tâm sẽ theo thời gian biến thiên mà biến hóa, bọn họ có thể nhớ kỹ ngươi nhất thời ân huệ, lại sẽ không đem cái này ân huệ nhớ kỹ cả đời. Đồng dạng nhân tâm cũng là tham lam, tổng hội muốn càng tốt. Như thế nào đều điền bất mãn trong lòng dục vọng mương máng. Nhân tâm cũng là dễ dàng nhất bị mê hoặc, tỉ như lần này trở về thành nàng phụ thân sẽ bị con dân oán hận giống nhau. Con dân đã chịu Lăng Trung mê hoặc, bọn họ quên mất ân huệ, quên mất bản tâm, chỉ biết một mặt chỉ trích cùng oán trách. Nhân tộc cho dù có như vậy khuyết điểm, nhưng bọn hắn cũng có ưu điểm, có tâm huyết, có trí tuệ, biết cảm ơn từ từ. Nhưng đây là nhân tộc, một cái thực hảo lý giải cũng không hảo lý giải thả mâu thuẫn chủng tộc. Lăng Hoa trong thành con dân ngàn vạn, nếu là phụ thân mang theo nàng về tới thánh điện, trong thành ngàn vạn con dân làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem bọn họ giao cho Lăng Trung sao? Lăng Trung tu vi tuy rằng cao, nhưng hắn tâm tư không ở trong thành con dân trên người, căn bản là không có khả năng giống phụ thân giống nhau che chở con dân. Một khi phụ thân rời đi, lưu tại bên trong thành con dân sắp sửa gặp phải tình huống có thể nghĩ. Đường Nguyệt túi đầu nhìn trong tay năm sao, ánh mắt càng thêm kiên định lên, năm sao sự tình nàng quyết định không nói cho phụ thân rồi. mặc kệ là bởi vì chính mình trực giác, vẫn là bởi vì Lăng Hoa Thành, nàng đều không thể nói ra. Ngũ tinh liên châu, chiến loạn đem ngăn, nàng đối với những lời này cầm trung lập thái độ, không nghi ngờ không tán đồng, mặc kệ là thật là giả, cùng nàng quan hệ đều không lớn. Cho dù cái này ngôn ngữ là thật, nàng cũng không thấy đến là cái kia ngũ tinh liên châu người, hà tất tự tìm phiền não. Thế gian vạn sự đều có kết cấu, hết thể thuận theo tự nhiên đi. Đường Nguyệt vừa mới làm hạ quyết định, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận thanh lưu, thần hồn có chút chấn động, tùy thân mang theo hạt châu đột nhiên huyền phù ở nàng trước mặt. Phịch một tiếng vang nhỏ, hạt châu trực tiếp vỡ vụn, đại lượng đạo lực hình thành từng đạo huyền ảo phù văn quanh quẩn ở bên người nàng. Hạt châu vừa mới tan vỡ, Lăng Hoa lập tức cảm ứng được, thần sắc hoảng hốt người trực tiếp biến mất ở đại sảnh bên trong, lưu lại hai mặt nhìn nhau đám người. Lăng Hoa đuổi tới thời điểm, toàn bộ phi xương các đã bị đạo lực hình thành phù văn vây quanh, hắn phía sau chạm đến một chút phù văn, phanh một tiếng va chạm, thân thể nháy mắt về phía sau lùi lại vài bước. Ổn định thân hình hắn lo lắng nhìn phi xương các nội, này đó phù văn thượng hắn chạy tới chính mình đạo lực, chẳng lẽ là Nguyệt Nhi tu luyện xảy ra vấn đề. Kia viên hắn chuyên môn luyện chế ra tới hạt châu, đã có thể trợ giúp Đường Nguyệt tu luyện, còn có thể làm phòng thân vũ khí, một khi gặp được Đường Nguyệt gặp được không thể đối kháng nguy hiểm, hạt châu sẽ vỡ vụn tự động vì Đường Nguyệt phòng ngự. Lăng Hoa trong mắt càng thêm lo lắng, chẳng lẽ là Lăng Trung? Nghĩ đến đây hắn ánh mắt một ngưng. Không được, hắn phải nghĩ biện pháp vào xem Nguyệt Nhi tình huống, không đợi hắn hành động, phù văn hình thành cái lồng có biến hóa, đang ở chậm rãi thu nhỏ lại phạm vi. Lăng Hoa, đây là có chuyện gì? Băng Hoán đuổi tới hắn bên người nghi hoặc hỏi. Lăng Hoa trầm ngâm một hồi không xác định nói, hẳn là Nguyệt Nhi ở tu luyện đi. Hắn hiện tại cũng lấy không chuẩn, chỉ phù văn cái lồng nói, ngươi xem. Đạo lực hình thành phù văn đang ở giảm bớt, nhìn kỹ phù văn lực lượng sói mòn phương hướng, là Nguyệt Nhi phòng không thể nghi ngờ. Nhưng Nguyệt Nhi chỉ có nhập đạo tam giai tu vi, này đạo lực phù văn cũng không phải là nàng cái này tu vi có thể ngưng tụ. Băng Hoán biểu tình nghiêm túc nói. Ngươi đã quên một việc. Ta đã quên sự tình gì? Băng Hoán nghi hoặc nhìn Lăng Hoa, tu sĩ ký ức thực hảo, hắn hiện tại lại là đỉnh trạng thái, sao có thể sẽ quên một chút sự tình? Lăng Hoa không có trực tiếp trả lời hắn nói, mà là cho hắn truyền âm nói. Nguyệt Nhi cũng không phải là giống nhau tu sĩ. Nghe vậy Băng Hoán bừng tỉnh đại ngộ, hắn ở như thế nào liền đã quên, Đường Nguyệt cũng không phải là Lăng Nguyệt, mà là một cái ký ức bị phong ấn đại năng. Ngẫm lại ngày đó nhìn thấy cái kia cường đại kiếm linh, như vậy hết thể là có thể đủ nói được thông. Còn có một việc ta chưa nói, ta rút ra một thành đạo lực ra tới, chuyên môn vì Nguyệt Nhi chế tạo một cái tu luyện châu. Lăng Hoa vừa mới nói xong, Băng Hoán trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, trong mắt có chút phẫn nộ. Lăng Hoa ngươi có phải hay không đã quên thánh điện quy củ? Tu luyện châu là thánh điện ghi lại bí thuật, chỉ có thể cấp 5 sao nhân tộc tu luyện, bọn họ ra thánh điện thời điểm, sư phụ lần nữa dặn dò bọn họ, không thể đem bí thuật cấp nhân tộc bình thường tu luyện. Một khi bị thánh điện phát hiện, Lăng Hoa sắp sửa đối mặt kết cục. Lăng Hoa ngươi có phải hay không điên rồi? Sư phụ lời nói ngươi đã quên sao? Ngươi tự mình luyện chế tu luyện châu, một khi bị thánh điện phát hiện, ngươi có phải hay không muốn sống nữa? Băng Hoán phẫn nộ truyền âm xong, thấy Lăng Hoa vẻ mặt không thèm để ý, hắn thanh âm lạnh lùng nói, thánh điện thủ đoạn ngươi không phải không biết, ngươi nếu là muốn chết nói cho ta hiện tại là có thể thành toàn ngươi. Tu luyện châu sự tình chỉ có chúng ta hai cái biết, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, chuyện này thánh điện liền vĩnh viễn sẽ không biết. Lăng Hoa thực bình tĩnh là nói, luyện chế tu luyện châu thời điểm, hắn cũng đã đem các loại khả năng suy xét tới rồi, thánh điện hắn hiện tại đã không hy vọng xa vời đi trở về, nhưng Nguyệt Nhi sự tình hắn thiết yếu quản. Chỉ cần hắn không trở về thánh điện, tu luyện châu sự tình liền sẽ che giấu xuống dưới. Ngươi! Băng Hoán hừ lạnh một tiếng, phất tay háo xoay người không ở xem Lăng Hoa, hắn chỉ sợ kiếp trước thật sự thiếu Lăng Hoa. Thiên hạ không có không ra phong tường, chỉ cần là làm sự tình, tổng hội có bại lộ ra tới ngày đó. Băng Hoán tạm dừng một chút tiếp tục truyền âm nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện Đường Nguyệt cùng chúng ta giống nhau, đều là năm sao nhân tộc, nói cách khác, các ngươi hai cái ai đều chạy không thoát. Hắn tuy rằng sẽ không bán đứng huynh đệ, nhưng luôn có giấy không thể gói được lửa ngày đó, một khi sự việc đã bại lộ, Lăng Hoa cùng Đường Nguyệt hai người đều đem sẽ đã chịu thánh điện chế tài. Nghĩ đến thánh điện chế tài, hắn mày nhăn đến gắt gao, trong mắt tất cả đều là sầu lo. Tứ phương trong thành nếu là xuất hiện 5 sao nhân tộc, bọn họ 4 người phải toàn bộ hồi thánh điện, một khi trở về, sư phụ liền sẽ xem xét bọn họ 4 người ra thánh điện sau ký ức, đến lúc đó tương giấu đều giấu không được. Tuy nói hiện tại còn không có 5 sao nhân tộc xuất hiện, nhưng vạn nhất xuất hiện đâu, không được. Hắn không thể trơ mắt nhìn Lăng Hoa xảy ra chuyện, xem ra hắn đến đi tìm Phương Lưu cùng Vạn Kiếp một chuyến. Xem bọn hắn có biện pháp gì không, có thể giúp Lăng Hoa giấu giếm được đi. Lăng Hoa vừa thấy hắn sắc mặt không sai biệt lắm có thể đoán ra hắn suy nghĩ cái gì, trong lòng có chút cảm động, hắn cười truyền âm nói, không cần lo lắng, nhiều năm như vậy đều không có năm sao nhân tộc xuất hiện, không có khả năng đột nhiên liền xuất hiện, cho nên ngươi liền yên tâm đi. Không sợ vạn nhất liền một vạn, vạn nhất thật sự xuất hiện đâu. Băng Hoán không tán đồng nói. Lăng Hoa trấn an nói, được rồi, Băng Hoán ngươi liền yên tâm đi, nếu là muốn xuất hiện đã sớm xuất hiện, hà tất sẽ chờ tới bây giờ mới xuất hiện. Năm sao nhân tộc thực hy hữu, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể xuất hiện một cái. Chương 113 nhập đạo. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Tứ phương trong thành con dân thêm lên thượng ngàn vạn nhiều, 5.000 nhiều năm thời gian trôi qua, một cái năm sao nhân tộc đều không có xuất hiện, có thể tưởng tượng này hiếm lạ trình độ. Ngươi nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Băng Hoán hừ một tiếng, không ở để ý tới hắn xoay người chuyên tâm nhìn phi xương các. Phù văn cái lồng thu nhỏ lại tốc độ càng ngày càng xem. Cuối cùng hóa thành một cái quang điểm biến mất ở đường nguyệt trong phòng, Băng Hoán cùng Lăng Hoa hai người vội vàng lắc mình vào phòng. Cẩn thận đánh giá một chút chung quanh, phát hiện không có người tiến vào dấu vết, Lăng Hoa trong lòng yên tâm không ít. Xem ra tu luyện châu rách nát là Nguyệt Nhi đột phá tu luyện nguyên nhân, cùng Lăng Trung không có một chút quan hệ. Đường Nguyệt tu luyện kết thúc thời điểm, nhìn đến phòng Lăng Hoa Băng Hoán hai người, nàng một chút không có cảm thấy kinh ngạc, nàng tu luyện như vậy đại động tĩnh, nếu là hai người không có tới nàng mới muốn cảm thấy kỳ quái đâu. Nguyệt Nhi thế nào, nhưng có chỗ nào không thoải mái? Lăng Hoa nhìn từ trên xuống dưới nàng, có chút lo lắng dò hỏi. Tu luyện châu rách nát tình huống hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, cũng không biết có thể hay không đối Nguyệt Nhi tạo thành không tốt ảnh hưởng. Phụ thân không cần lo lắng, Nguyệt Nhi không có việc gì. Đưa Nguyệt Trấn An nói xong, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Lăng Hoa, có chút kiêu ngạo ngửa đầu nói, phụ thân ta đã nhập đạo thành công. Nhuyễn manh bộ dáng nữ nhi thật đáng yêu. Lăng Hoa cảm giác mềm lòng đến rối tinh rối mù. Rồi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu khích lệ nói, Nguyệt Nhi thật lợi hại. Băng Hoán, hắn là ẩn hình sao? Có dám hay không liếc hắn một cái? Có tu luyện châu tồn tại, hơn nữa Đường Nguyệt bản thân tu vi liền cao, nhập đạo rất đơn giản hảo sao? Hai người rốt cuộc ở cao hứng chút cái gì? Hứng chi chỉ là nhập đạo mà thôi. Nhìn hai người chi gian hạnh phúc yên tĩnh không khí, Băng Hoán sắc mặt có chút hắc, này hai cha con chẳng lẽ liền không thể nhìn xem bên cạnh hắn? Khu khu. Thấy hai người quay đầu nhìn hắn. Rốt cuộc tìm được rồi một chút tồn tại cảm, Băng Hoán sắc mặt đẹp một ít. Bất quá nghĩ đến tu luyện châu sự tình, hắn vốn dĩ chuyển biến tốt đẹp một chút tâm tình nháy mắt trầm đi xuống. Lăng Hoa có thể không để bụng, thậm chí cảm thấy không quá đáng ngại, hắn lại không có như vậy lạc quan, phải biết rằng thế sự vô tuyệt đối. Nguyệt Nhi, năm sao nhân tộc sự tình ngươi cũng biết, nhưng ngươi biết như thế nào phân biệt hay không là năm sao nhân tộc sao? Băng Hoán ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng dò hỏi. Băng Hoán thúc thúc vì sao như vậy hỏi? Chẳng lẽ là phát hiện nàng năm sao nhân tộc thân phận? Đường Nguyệt đoán không ra hắn ý tứ, nàng hơi suy tư một chút, vẫn là quyết định làm bộ không biết. Nguyệt Nhi không biết. Nhìn nàng lắc đầu Băng Hoán cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhẹ nhàng kéo ra cổ áo vị trí, bên trái xương quai xanh phía dưới có 5 viên màu đỏ điểm nhỏ, hắn chỉ vào điểm đỏ nói, đây là năm sao nhân tộc tiêu chí, mỗi một cái năm sao nhân tộc tiêu chí vị trí không giống nhau, tỉ như ta là ở cái này vị trí, mà phụ thân ngươi là ở phía sau cổ vị trí. Lăng Hoa đại khái biết hắn muốn làm cái gì, mày hơi cho một chút, trong lòng thở dài một tiếng cũng không có ngăn cản. Hắn biết Băng Hoán làm như vậy cũng là vì hắn hảo, không cần thiết phất hắn hảo ý. Băng Hoán thúc thúc muốn nói cái gì? Vẫn là muốn hỏi cái gì? Đường Nguyệt sắc mặt đạm nhiên hỏi, trong lòng lại có chút thấp thỏm, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nếu Nguyệt Nhi ngươi đã đoán được, ta cũng liền nói thẳng. Băng Hoán hít sâu một hơi nghiêm túc hỏi, Nguyệt Nhi ngươi có không làm tỷ nữ cấp kiểm tra một chút? Nhìn xem trên người có hay không năm sao tiêu chí. Hắn cũng biết lời này nói được có điểm phúc hậu, nhưng này quan hệ đến Lăng Hoa sinh mệnh, hắn thiết yếu làm như vậy. Lăng Nguyệt sinh ra thời điểm liền kiểm tra quá, trên người không có năm sao tiêu chí, nhưng Đường Nguyệt không giống nhau, lai lịch của nàng không người nào biết, đương nhiên có phải hay không năm sao nhân tộc cũng không từ biết được. Muốn biết Đường Nguyệt có phải hay không năm sao nhân tộc, chỉ có làm tỷ nữ nghiệm thân kiểm tra quá mới biết được. Ta có thể biết được Băng Hoán thúc thúc vì sao chấp nhất với ta có phải hay không năm sao nhân tộc sao? Đường Nguyệt sắc mặt tuy rằng chấn định, nhưng rũ ở tay áo chung tay cầm thành nắm tay nắm thật chặt. Sự tình quan phụ thân ngươi. Băng Hoán còn không có nói xong đã bị Lăng Hoa đánh gãy. Lăng Hoa sắc mặt không du nhìn hắn nói, Băng Hoán ngươi đủ rồi. Chuyện này đừng vội nhắc lại, Nguyệt Nhi không nghĩ kiểm tra liền tính, ngươi không nên ép bách Nguyệt Nhi làm không thích sự tình. Hắn tuy rằng không biết vì sao Nguyệt Nhi sẽ mâu thuẫn, nhưng nếu Nguyệt Nhi mâu thuẫn kiểm tra chuyện này, như vậy hắn liền sẽ không làm Nguyệt Nhi làm chính mình không thích sự tình. Chính là, Băng Hoán có chút sốt ruột, việc này quan Lăng Hoa an nguy sự tình, hắn tưởng nói ra Nguyệt Nhi sẽ lý giải. Hảo, ngươi không cần nói nữa, Nguyệt Nhi chúng ta đi, phụ thân cho ngươi giảng giải một chút tu luyện phương diện sự tình. Lăng Hoa nói xong chừng mắt nhìn Băng Hoán liếc mắt một cái, lôi kéo Đường Nguyệt tay ra phòng, vừa đi trên đường hắn một bên đối Đường Nguyệt nói, Nguyệt Nhi ngươi không cần để ý Băng Hoán thúc thúc vừa mới nói, hắn cũng là quá mức nóng nội, cho nên mới sẽ nghĩ ra cái này hôn chiêu. Nguyệt Nhi không có sinh Băng Hoán thúc thúc khí, chỉ là Nguyệt Nhi có một chuyện không rõ, phụ thân ngươi cùng Băng Hoán thúc thúc rốt cuộc lén gạt đi Nguyệt Nhi sự tình gì. Xem vừa mới Băng Hoán bộ dáng, có thể thấy được sự tình cùng phụ thân có liên quan rất lớn. Chuyện này Nguyệt Nhi ngươi liền không cần nhọc lòng, ngươi hiện tại chủ yếu là tu luyện là chủ. Nhập đạo lúc sau là có thể lựa chọn ngươi muốn tu luyện phương hướng, cũng có thể tự nghĩ ra chính ngươi công kích phương thức, bất quá này cũng không cần quá mức sốt ruột, từ từ tới là được. Lăng Hoa tạm dừng một chút tiếp tục nói, vi phụ mang ngươi đi tàng thư các một chuyến, bên trong đặt rất nhiều sách cổ cùng ngọc giản. Phần lớn là về tu đạo phương hướng cùng với tự nghĩ ra chiêu số tâm đắc, ta tưởng này đối với ngươi hiện giai đoạn tới nói rất có trợ giúp. Có tham khảo cùng tự hành sờ soạn là hai khái niệm, thông qua tham khảo Nguyệt Nhi sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Ân, cảm ơn phụ thân. Đường Nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái, thấy hắn không nghĩ quá nhiều lời cái này đề tài, trong lòng âm thầm nói, xem ra chỉ có tìm cơ hội hỏi một chút Băng Hoán thúc thúc. Hai người một trước một sau đi tới Lăng Hoa chỗ ở, tiến vào phòng lúc sau. Lăng Hoa ngón tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, chỉ thấy trống không một vật phòng nháy mắt phát ra một đạo chói mắt bạch quang, theo quang mang biến mất, phòng nội xuất hiện truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận, hai người tiến vào phòng nội che giấu tàng thư các trung. Kim sắc không gian bên trong, từng hàng bất đồng nhan sắc ngọc giản vờn quanh ở không trung, thô sơ giản lược vừa thấy, đại khái có hơn 1000 ngọc giản. Nguyệt Nhi ngươi liền ở bên trong này hảo hảo tìm hiểu, vi phụ liền trước đi ra ngoài. Ân. Đường Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu. Ánh mắt vẫn luôn nhìn ngọc giản phương hướng, chờ đến Lăng Hoa sau khi ra ngoài, nàng trực tiếp duỗi tay cầm gần nhất một cái ngọc giản. Thần thức tham nhập trong đó, thực mau đắm chìm ở ngọc giản quần quận tu luyện trong tri thức. Lăng Hoa vừa mới ra phòng, đẩy cửa ra liền thấy Băng Hoán vẻ mặt không vui nhìn hắn. Băng Hoán, Nguyệt Nhi không có khả năng là năm sao nhân tộc, ngươi tưởng à, lấy Nguyệt Nhi nguyên bản tu vi, nếu nàng thật là năm sao nhân tộc, sao có thể ở thánh điện chung không có ký lục? Nếu thánh điện bên trong không có ký lục Nguyệt Nhi sự tình, như vậy Nguyệt Nhi liền không khả năng là năm sao nhân tộc. Thánh điện chung có một cái tàng thư các, bên trong không chỉ có sách cổ cùng ngọc giản, còn có thánh điện chung hàng tỷ năm qua sở hữu năm sao nhân tộc ký lục. Chương 114 ngươi sẽ hối hận. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Mỗi một vị năm sao nhân tộc ra đời, tàng thư các chung sẽ có lôi kéo ngọc bài xuất hiện, lôi kéo ngọc bài một khi tới gần năm sao nhân tộc, mặt trên liền sẽ ký lục hảo sở hữu tin tức. Nghĩ đến tàng thư các cùng lôi kéo ngọc bài sự tình, Băng Hoán mày nhăn đến gắt gao, hắn hiện tại cũng có chút không xác định. Lôi kéo ngọc bài xuất hiện, một tháng trong vòng nếu là bọn họ không có đem tân sinh ra năm sao nhân tộc mang về, như vậy thánh điện liền sẽ tự mình phái người tới đem tân sinh năm sao nhân tộc mang về. Băng Hoán suy tư một hồi, muốn làm Đường Nguyệt kiểm tra tâm tư cũng phai nhạt. Là ta tâm tư quá mức vội vàng. Băng Hoán bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hiện tại Đường Nguyệt nếu không phải năm sao nhân tộc, như vậy tu luyện châu sự tình phải chôn giấu hảo. Trước kia hắn còn hy vọng Tứ Phương Thành xuất hiện 5 sao nhân tộc, hắn cùng Lăng Hoa chờ 4 cái huynh đệ là có thể trở lại thánh điện bên trong. Hiện tại hắn là một chút đều không chờ mong, hồi thánh điện cùng Lăng Hoa tự mình sử dụng bí thuật, hai người căn bản là không cần lựa chọn. Ai? Xem ra hắn đến thông chi vạn kiếp cùng Phương Lưu lại đây. Nghĩ đến đây Lăng Hoa véo động pháp quyết, hai chỉ toàn thân màu làm truyền tin điểu xuất hiện, phân biệt bay về phía bất đồng phương hướng. Băng Hoán. Lăng Hoa có chút tự trách nhìn hắn. Xin lỗi nói còn không có nói ra, Băng Hoán lập tức mở miệng nói, được rồi, ai làm chúng ta là huynh đệ đâu, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi bị thánh điện xử phạt. Băng Hoán thấy hắn vẫn là vẻ mặt tự trách, cười nói, dù sao chúng ta ở Tứ Phương Thành đã ngây người thời gian dài như vậy, Tứ Phương Thành tương đương với chúng ta cái thứ hai ra, có trở về hay không thánh điện đều giống nhau. Nghe vậy Lăng Hoa thần sắc phức tạp nhìn hắn, thiên môn vạn ngữ hối thành một câu, cảm ơn. Chuyện này dừng ở đây. Chúng ta hiện tại đi gặp Lăng Trung, ta nhưng thật ra muốn biết hắn làm này hết thể ý muốn như thế nào. Nói đến Lăng Trung vấn đề, Băng Hoán trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Cư nhiên dám tính kế hắn huynh đệ, trước kia Lăng Hoa không so đo hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì, hiện tại sao? Lăng Hoa ánh mắt tối sầm lại gật gật đầu, ở ngoài phòng thiết lập hạ phòng ngự kết giới, lúc này mới yên tâm cùng Băng Hoán rời đi phòng. Hai người vừa mới rời đi phòng không bao lâu, phòng nội một đạo ám môn đột nhiên xuất hiện, Lăng Trung thần sắc đen tối đi ra. Nhìn bên ngoài phòng ngự kết giới, hắn khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, phất tay háo xoay người đi vào tàng thư các phòng bên trong. Nhìn trước mặt trống rỗng phòng, hắn trong miệng nhẹ giọng nói, Lăng Hoa ngươi tưởng bảo vệ cái này tai họa, ta cố tình không cho ngươi như nguyện. Đầy mặt vặn vẹo hắn, trong tay nhanh chóng đánh ra mấy cái pháp quyết, truyền tống trận đột ngột xuất hiện, hắn bộ mặt dữ tợn chạm vào truyền tống trận bên trong. Đường Nguyệt đang ở cẩn thận nghiên cứu ngọc giản, cảm giác được không trung truyền đến một trận dao động, nàng vẻ mặt vui sướng ngẩng đầu nói, phụ thân. Nhìn thấy là Lăng Trung, nàng trên mặt tươi cười cứng đờ, thu hồi trong tay ngọc giản cảnh giác nhìn hắn nói, ngươi là ai? Ta là ai? Lăng Trung biểu tình hoảng hốt lặp lại một lần, tùy theo điên cuồng cười ha ha, ha ha ha ha ha. Ngươi cư nhiên hỏi ta là ai? Lăng Trung vẻ mặt âm ngoan nhìn Đường Nguyệt, đem nàng xem đến không hiểu ra sao, trong lòng âm thầm nói, nàng giống như không có đắc tội quá ai đi. Đột nhiên nàng ánh mắt một ngừng, có chút không xác định hỏi, ngươi, ngươi là Lăng Trung. Lăng Trung sắc mặt hiện tại cũng bình tĩnh xuống dưới, hắn thanh âm bình đạm nói, xem ra trí nhớ của ngươi thật sự biến mất. Nghe vậy Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, cái gì kêu ký ức thật sự biến mất? Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi. Ha ha, ngươi không xứng biết. Lăng Trung nói xong sắc mặt đột nhiên dữ tợn, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm, thân thể bay vọt hướng về Đường Nguyệt đâm tới. Thân thể nhanh chóng né tránh, Đường Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, chính diện đối thượng không có chút nào phần thắng, chỉ có thể ngóng trông phụ thân tới rồi. Vừa mới thừa dịp nói chuyện thời điểm, nàng đã bóp nát truyền âm thạch, tin tưởng phụ thân một hồi liền sẽ đổi tới. Chỉ là ở phụ thân tới rồi phía trước, nàng yêu cầu trước giữ được chính mình mệnh. Nghĩ đến đây nàng lớn tiếng quát lớn nói, Lăng Trung ngươi vì sao phải giết ta? Ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi làm hết thể rốt cuộc là vì cái gì? Nàng tuy là kéo dài thời gian, nhưng là cũng thật sự rất tò mò. Lăng Trung hành động không có một việc là khó xử phụ thân, ngược lại toàn bộ đều là nhằm vào nàng. Như vậy trong đó liền có chút ý vị sâu xa, Lăng Trung khẳng định ẩn tàng rồi sự tình gì. Nghe nói nàng hỏi chuyện, Lăng Trung sắc mặt càng thêm dữ tợn, trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Trong tay trường kiếm biến ảo thành một cái ngũ thải ban lan đại xà, tê tê kêu hai tiếng, đại xà đuôi dài hướng về Đường Nguyệt thân thể đảo qua đi. Phanh! Đường Nguyệt thân thể hướng về tàng thư các không gian trên tường đánh tới, kêu lên một tiếng, thân thể mềm mại chạy xuống trên mặt đất, một tia máu tươi theo khỏe miệng nàng chạy xuống. Lau sạch khỏe miệng vết máu, nàng tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Trung. Giết nàng! Lăng Trung ánh mắt oán hận nhìn, chỉ vào nàng đối với đại xà phân phó nói. Tê tê! Ngũ thải ban lan đại xà toàn thân biến thành kim hoàng sắc, nháy mắt biến đại mấy lần, mở ra buồn máu mồm to hướng về Đường Nguyệt tắt tới. Nhìn đại xà trong miệng nhọn nhọn hai viên răng nọc, Đường Nguyệt thân thể dãy rùa lên, nhưng thân thể căn bản là không động đậy, theo đại xà càng ngày càng gần, nàng có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đột nhiên toàn bộ tàng thư các không gian kịch liệt lay động lên, nàng mở to mắt, liền thấy một cái băng long cường thế đâm nát không gian. Toàn bộ đại xà bị băng long cắn nuốt vào trong bụng. Băng long thân thể thượng vậy càng thêm rõ ràng, chung đồng đại hai mắt, nhìn thoáng qua Đường Nguyệt quay đầu tham lam mà nhìn Lăng Trung. Lăng Hoa lắc mình xuất hiện ở Đường Nguyệt bên người, thật cẩn thận đem nàng đỡ lên, cảm giác đến nàng bị chấn nát kinh mạch, đã trong cơ thể quay cuồng đạo lực, ánh mắt tức giận nhìn Lăng Trung quát, Lăng Trung. Hai tay của hắn có chút run rẩy, hoàn toàn không dám tưởng nếu là hắn đến chậm một bước, Nguyệt Nhi. Lăng Trung đỏ ngầu hai mắt, hoán độc nhìn Đường Nguyệt nói, không phải là tai họa, cư nhiên làm ngươi tránh được một kiếp. Nhìn Lăng Hoa thật cẩn thận đỡ Đường Nguyệt, hắn trong mắt màu đỏ càng thêm dày đặc, toàn thân tản ra thấm người hồng quang. Ngươi cư nhiên còn muốn che chở cái này tai họa. Ngươi cư nhiên còn muốn che chở cái này tai họa, Lăng Trung sắc mặt vặn vẹo nhìn Lăng Hoa, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi những lời này. Làm càn. Nguyệt Nhi há là ngươi có thể chửi đối. Lăng Hoa sắc mặt giận dữ, chỉ thấy băng long ánh mắt sắc bén hướng về Lăng Trung nào tới. Một thanh đỏ như máu tiểu đao xuất hiện ở Lăng Trung trong tay, hắn sắc mặt oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lăng Hoa, mấy đạo ánh đao hiện lên, trước mặt băng long hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán ở không trung. Ngươi sẽ hối hận. Hối hận lưu lại cái này tai họa. Lăng Trung tràn đầy oán độc nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, trong tay tiểu đao đối với trước mặt cắt một đao, một cái không gian cái khe xuất hiện, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Hoa cùng Đường Nguyệt hai người, trực tiếp biến mất ở không gian cái khe bên trong. Nhìn biến mất Lăng Trung, Lăng Trung có nghĩ thầm truy, lại ở nhìn đến Đường Nguyệt sau khi hôn mê, từ bỏ truy kích Lăng Trung tính toán. Nguyệt Nhi. Chương 115 thay đổi nguyên nhân. Câu đặt mua. Câu phiếu phiếu. Đường Nguyệt tỉnh lại thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Lăng Hoa. Nguyệt Nhi ngươi tỉnh. Lăng Hoa vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng. Đường Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn hắn lược hiện tiểu tụy đến sắc mặt, trong lòng có chút lo lắng, ánh mắt không tán đồng nói, phụ thân ngươi là có bao nhiêu lâu không có nghỉ ngơi. Tu sĩ tuy rằng không cần giấc ngủ, nhưng tinh thần hao phí quá độ, này đối thân thể không tốt. Phụ thân không có việc gì. Lăng Hoa ngây ngô cười nói, tỉnh lại liền hảo, phụ thân thân thể hảo đâu, Nguyệt Nhi không cần lo lắng. Hảo cái gì hảo? Băng Hoán hừ một tiếng, khó coi sắc mặt đối mặt Đường Nguyệt chuyển biến tốt đẹp một ít, hắn lập tức mở miệng nói, Nguyệt Nhi ngươi hôn mê một tháng, Lăng Hoa liền ở bên cạnh ngươi thủ một tháng, vừa không tu luyện cũng không nghỉ ngơi, ngươi làm hắn hiện tại liền đi tu luyện. Theo lý thuyết một tháng thời gian mà thôi, đối với tu sĩ tới nói cũng liền trong nháy mắt sự tình, vì sao phụ thân sẽ như vậy tiểu tụy? Đường Nguyệt cảm giác được trong thân thể cuồng loạn đạo lực đã bị trải vớt lại, hủy diệt kinh mạch cũng đã chữa trị, nàng nháy mắt minh bạch nguyên nhân. Khẳng định là phụ thân vẫn luôn ở dùng đạo lực trợ giúp nàng khôi phục thương thế, cho nên mới sẽ giống như bây giờ tiểu tụy. Suy nghĩ cẩn thận nàng trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, phụ thân. Nàng hốc mắt ửng đỏ mà nhìn Lăng Hoa nói, phụ thân ngươi chạy nhanh đi tu luyện, Nguyệt Nhi hiện tại đã khá hơn nhiều, nơi này có Băng Hoán thúc thúc nhìn, phụ thân ngươi yên tâm đi. Lăng Hoa gật gật đầu, hắn đích xác có chút chịu đựng không nổi, không nghĩ mượn tay người khác vì Nguyệt Nhi điều trị thân thể, cho nên hắn vẫn luôn dùng chính là chính mình đạo lực. Thần hồn vẫn luôn độ cao tập trung, lại không có dừng lại tu luyện, trong thân thể hắn đạo lực đều sắp bị ép khô. Nếu không phải sợ Nguyệt Nhi lo lắng, hắn hiện tại phòng trừng đã té xỉu. Hảo đi, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, phụ thân liền ở cách vách phòng tu luyện, có việc nhất định phải kêu ta. Không yên tâm dặn dò một lần, hắn quay đầu nhìn Băng Hoán trịnh trọng nói, ngươi hảo hảo nhìn Nguyệt Nhi, ta sợ Lăng Trung liền ở phụ cận. Ngươi cứ yên tâm đi. Băng Hoán nói xong đem hắn đẩy ra phòng. Trở lại phòng bên trong, nhìn Đường Nguyệt ngồi ở giường nệm thượng bạch bạch thẳng rớt nước mắt, hắn trong lòng có chút an ủi, biết cảm ơn. Nói vậy Đường Nguyệt liền tính khôi phục ký ức, cũng sẽ không đối Lăng Hoa bỏ mặc. Cứ như vậy hắn cũng yên tâm không ít, không cần tùy thời lo lắng Đường Nguyệt ký ức khôi phục liền trở mặt không biết người. Giải trừ nhất lo lắng sự tình, Băng Hoán biểu tình thả lỏng không ít, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều, Nguyệt Nhi ngươi cũng không cần lo lắng, Lăng Hoa không có gì trở ngại, chỉ là đạo lực có chút hao hết mà thôi, hắn chỉ cần hảo hảo đả tọa tu luyện, 2-3 thiên thời gian là có thể khôi phục. Ân. Đường Nguyệt lung tung lau sạch nước mắt, sắc mặt lạnh lùng hỏi: Lăng Trung bắt được sao? Tang thư các thời điểm, nếu không phải phụ thân tới rồi kịp thời, nói không chừng nàng đã chết ở Lăng Trung trong tay. Nhìn trên người nàng nồng đậm giống như thực chất lệ khí, Băng Hoán trong lòng cả kinh, không hổ là đại năng, trong tay hẳn là không thiếu dính máu tanh, này lệ khí cũng quá nồng đậm một ít. May mắn bọn họ không phải đối thủ. Áp xuống trong lòng kinh ngạc, hắn sắc mặt bình tĩnh nói, không có, Lăng Hoa Thành đã tìm khắp, không có phát hiện Lăng Trung thân ảnh. Đường Nguyệt xảy ra chuyện lúc sau. Lăng Hoa liền phái người tìm kiếm, Lăng Trung lại không biết tránh ở nơi đó, dù sao hiện tại là tìm không thấy người. Đường Nguyệt nắm chăn gấm tay căng thẳng, nàng sắc mặt có chút tối tăm nói, khẳng định cùng trong tay hắn kia đem màu đỏ tiểu đào có quan hệ. Nói như thế nào? Băng Hoán vội vàng dò hỏi. Trong tay hắn kia đem tiểu đào nếu có thể cắt qua không gian, khẳng định cùng thời gian một đạo có liên hệ, như vậy hắn muốn trốn tránh liền sẽ thực dễ dàng. Thời gian cùng không gian mật không thể phân, có thể cắt qua tàng thư các không gian. Muốn trốn tránh ở không gian bên trong, như vậy ai cũng tìm không thấy Lăng Trung, trừ phi chính hắn hiện thân. Bất quá muốn Lăng Trung tự động hiện thân, này hoàn toàn là không có khả năng sự tình, trừ phi. Đường Nguyệt như suy tư gì nhìn phòng chung quanh, có Băng Hoán thúc thúc cùng phụ thân tồn tại, Lăng Trung khẳng định sẽ không hiện thân. Trừ phi nàng một mình một người, như vậy Lăng Trung khẳng định sẽ hiện thân. Nàng tuy rằng không biết chính mình cùng Lăng Trung có gì ân oán, nhưng xem Lăng Trung ngày đó biểu tình, có thể thấy được hai người chi gian ân oán không nhỏ. Nguyệt Nhi ngươi suy nghĩ cái gì? Băng Hoán tỏ mò hỏi. Không có việc gì. Đường Nguyệt cười cười lắc lắc đầu, nàng hiện tại thực lực còn quá mức nhỏ yếu, nếu là lấy thân làm nhị, nói không chừng cá không có câu ra tới, ngược lại còn sẽ đem chính mình cấp đáp đi vào. Đúng rồi, Băng Hoán thúc thúc ngươi biết ta sự tình trước kia sao? Đường Nguyệt nhìn hắn tò mò hỏi. Biết một ít, làm sao vậy? Ta muốn hỏi một chút ta cùng Lăng Trung có phải hay không trước kia có cái gì xung đột hoặc là ân oán? Lăng Trung muốn đẩy nàng vào chỗ chết, trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình, còn có hắn vì sao nói ta là tai họa. Này hai người đều là nàng không thể thực hiện được địa phương. Ý gì theo phụ thân theo như lời, nàng là ngàn năm trước liền hôn mê, ngàn năm trước nàng còn rất nhỏ. Nho nhỏ nàng có thể cùng Lăng Trung có cái gì ân oán, hơn nữa vẫn là cái loại này thâm cừu đại hận ân oán. Này, ta ngẫm lại a. Băng Hoán hồi ức một hồi lắc lắc đầu, ta khẳng định, các ngươi chi gian không có ân oán. Hơn nữa ngươi vừa mới sinh ra thời điểm, Lăng Trung đối với ngươi còn thực hảo, so Lăng Hoa đối với ngươi còn hảo. Xác định, Đường Nguyệt không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, so phụ thân đối nàng còn hảo. Đối lập một chút ngày đó tàng thư các phát sinh sự tình, nàng hoàn toàn cũng không dám tưởng Lăng Trung đối nàng tốt hình ảnh, đây là thật vậy chăng? Băng Hoán khẳng định gật gật đầu. Ta thực xác định, nhớ rõ ngươi vừa mới sinh ra thời điểm, ta, Vạn Kiếp, Phương Lưu, chúng ta ba người tiến đến chúc mừng. Lúc ấy Lăng Trung chính ôn nhu ôm ngươi, chúng ta muốn ôm một chút hắn đều không cho, vì thế Lăng Hoa còn đen mặt. Băng Hoán tạm dừng một chút tiếp tục nói, còn có một lần, đại khái ngươi 9 tuổi thời điểm, Lăng Trung đi tới ta băng thành, tìm ta thảo muốn Tuyết Linh. Huyết Linh là băng thành đặc có thu tộc, thịt chất tươi ngon, ăn có thể tăng lên tu sĩ thể chất, còn có thể đủ giải trăm độc. Ta cẩn thận vừa hỏi mới biết được, nguyên lai là ngươi ham chơi, ở ngoài thành chơi đùa thời điểm bị rắn độc cấp cắn thương, thân thể tuy rằng không có trở ngại, nhưng Lăng Trung lại không yên tâm, cho nên tìm được rồi băng thành. Còn có rất nhiều ta liền không đồng nhất một đếm kỹ, dù sao hắn lúc ấy đối với ngươi thực hảo. Băng Hoán nghĩ đến lúc ấy Lăng Trung kia vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, trong miệng tràn ra một tia thở dài, thật đúng là thời gian cực nhanh, biển cả biến thiên. Lúc ấy ai cũng không nghĩ tới, lúc ấy như vậy yêu thương Lăng Nguyệt Lăng Trung sẽ biến thành như bây giờ. Chẳng những một tay kế hoạch Lăng Nguyệt chết, hiện tại liền Đường Nguyệt cũng không buông tha. Tin tưởng đây cũng là Lăng Hoa vẫn luôn không muốn trừng phạt Lăng Trung cùng điều tra ngàn năm trước chân tướng nguyên nhân. Rốt cuộc Lăng Trung lúc trước là thật sự rất thương yêu Lăng Nguyệt, liền Lăng Hoa đều đến sang bên trạm, thường xuyên còn sẽ vì này mà ghen. Nghe xong Băng Hoán theo như lời, Đường Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, nàng biết hầu có chút khô khốc hỏi, kia, biết hắn biến thành như vậy nguyên nhân sao? Cụ thể nguyên nhân ta không biết, bất quá Lăng Hoa hẳn là rõ ràng, chờ hắn tu luyện sau khi xong ngươi có thể hỏi một chút. Lăng Hoa chỉ là cùng hắn để qua Lăng Trung thay đổi, mặt khác lại cái gì cũng không có nói. Chương 116 đoán không ra, không nghĩ ra. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Lăng Trung thay đổi cơ hội là cái gì? Đường Nguyệt nhíu mày vẫn luôn ở suy tư vấn đề này, thật lâu sau, nàng bất đắc dĩ từ bỏ, biết đến tin tức quá ít, nàng muốn làm một hợp lý suy đoán đều không thể. Nàng vẫn là chờ phụ thân tu luyện kết thúc đi, phụ thân hẳn là biết Lăng Trung thay đổi nguyên nhân. Cho dù phụ thân biết được không nhiều lắm, nhưng ít ra cũng là một cái manh mối. Một cái đối với ngươi rất tốt người, hận không thể đảo tim đảo phổi đối với ngươi người tốt, đột nhiên thay đổi, trở nên hận không thể ngươi chết, trong đó nếu là không có mặt khác biến cố, nàng nói cái gì cũng không tin. Nguyệt Nhi ngươi không cần suy nghĩ, vấn đề này ta suy nghĩ ngàn năm đều không có suy nghĩ cẩn thận, ngươi khẳng định càng thêm tưởng không rõ. Ngươi vừa mới thức tỉnh, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, sự tình chờ Lăng Hoa hảo lúc sau hỏi một chút. Hắn trước kia hỏi qua Lăng Hoa, nhưng Lăng Hoa không chịu nói, hiện tại đã liên quan đến hảo Đường Nguyệt tánh mạng, hắn tin tưởng Lăng Hoa nhất định sẽ không che giấu. Hắn kỳ thật cũng rất tò mò, Lăng Trung làm này hết thể rốt cuộc là vì cái gì? Hảo, phụ thân nếu là xuất quan, phiền toái Băng Hoán thúc thúc đánh thức ta. Đường Nguyệt nói xong ngồi xếp bằng ngồi ở giường nệm phía trên, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể vết thương tuy nhiên nhìn như hảo, nhưng vẫn là yêu cầu nàng dùng chính mình đạo lực chữa trị một phen. 3 ngày thời gian chớp mắt lướt qua, Đường Nguyệt chỉ cảm thấy tu luyện một hồi, Băng Hoán liền đem nàng đánh thức. Nàng mở mắt ra nhìn đến chính là Lăng Hoa lo lắng mặt, trên dưới cẩn thận đánh giá hắn một phen, gặp mặt sắc hảo rất nhiều, nàng treo tâm rơi xuống đất, phụ thân ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta không có việc gì, Nguyệt Nhi ngươi tu luyện thời điểm cảm giác thế nào? Có hay không tu vi không thông thuận cảm giác? Lăng Hoa lo lắng nhìn nàng, dù sao cũng là kinh mạch toàn hủy, đạo lực hỗn loạn, bị như vậy trọng thương, cho dù hắn dùng đạo lực trị hết, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Sự tình quan tu vi, đinh điểm không thể qua loa. Đường Nguyệt cẩn thận suy tư một chút, sau đó lắc lắc đầu, nàng cảm giác thực thông thuận, cùng bị thương phía trước so sánh với, tu luyện không có bất luận cái gì khác nhau. Vậy là tốt rồi. Phụ thân, ngươi biết Lăng Trung sự tình sao? Hắn vì sao như vậy hả ta? Một bộ hận không thể ta chết bộ dáng. Băng Hoán thúc thúc nói hắn trước kia đối ta thực hảo, chính là hiện tại vì sao? Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi. Nghe vậy Lăng Hoa thanh âm cứng đờ một chút, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Băng Hoán, nhìn nàng trong mắt khó hiểu cùng khổ sở, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, ngươi vừa mới sinh ra thời điểm, Lăng Trung đích xác đối với ngươi thực hảo, không, phải nói là thực sủng địch. Nói tới đây hắn tạm dừng một chút, trong mắt tất cả đều là hoài niệm, khoe miệng gợi lên một mặt chua xót tươi cười. Lúc trước hắn cùng Linh Nhi ở bên nhau lúc sau, Lăng Trung cùng Lăng Nguyên tuy rằng không phục, nhưng hai người cũng chúc phúc hai người, không có khởi cái gì mặt khác tâm tư. Nguyệt Nhi sinh ra thời điểm, hai người yêu ai yêu cả đường đi, đối Nguyệt Nhi cũng là mọi cách sủng ái. Hãy còn nhớ rõ Nguyệt Nhi vừa mới mãn 5 tuổi thời điểm, lúc ấy thú tộc vây công Lăng Hoa Thành, lúc ấy vây công thú tộc chung có 7 rắn. Chờ đến chiến đấu kết thúc thời điểm, xà tộc thi thể bị đốt trọi, một cổ mùi thịt phiêu tán ở Lăng Hoa Thành trên không. Tu luyện quá xà tộc, hơn nữa tu sĩ nói hỏa nương nướng, mùi hương thật lâu không tiêu tan. 5 tuổi Nguyệt Nhi theo mùi hương bỏ tới rồi trên tường thành, vẫn luôn ồn ào muốn ăn thịt rắn. Hắn lúc ấy không có cho phép. Phải biết rằng xà tộc thi thể chung còn hôn tạp bọn họ nhân tộc thi thể, tuy rằng biết Nguyệt Nhi chỉ là thèm, nhưng hắn vẫn là đối Nguyệt Nhi đã phát một hồi hỏa. Đó là hắn lần đầu tiên hung Nguyệt Nhi, lúc ấy Nguyệt Nhi liền khóc lóc đẩy ra hắn, nghiêng ngả lảo đảo về tới bên trong thành. Vì thế Nguyệt Nhi có hơn 10 ngày không có nói với hắn lời nói, sau lại Nguyệt Nhi chủ động tìm hắn nói chuyện, không chung cũng không ở lược thuật trọng điểm ăn thịt rắn. Hắn tìm Linh Nhi hỏi thăm lúc sau mới biết được, nguyên lai là Lăng Trung cùng Lăng Nguyên hai người, bọn họ đi hôn loạn nơi chỗ sâu trong, dùng một thân thương săn giết một cái kim sắc vương trở về. Cùng loại này sự tình nhiều đến không xuể, đúng là bởi vì như thế, Nguyệt Nhi cùng Lăng Trung cùng Lăng Nguyên hai người thực thân hậu, hảo đến có đôi khi hắn đều có chút ghen. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngàn năm trước, Lăng Trung đi ra ngoài một lần, trở về hắn liền thay đổi. Kia đoạn thời gian Lăng Trung mỗi lần đều ánh mắt phức tạp nhìn Nguyệt Nhi, trong mắt cảm xúc năm người có thể xem hiểu, nhưng hắn quanh thân tản ra thực tối tăm cùng khí tức bi thương. Lăng Hoa thở dài một tiếng, hắn lúc ấy tuy rằng thấy, nhưng trong lòng cũng không có để ý. Lăng Trung rời đi Lăng Hoa thành lần thứ hai, trở về lúc sau trong mắt lệ khí càng trọng, nhưng vẫn là không có đối Nguyệt Nhi xuống tay. Thẳng đến Lăng Trung lần thứ ba ra Lăng Hoa thành. Lần đó Lăng Trung rời đi rất dài thời gian, trở về lúc sau cả người hơi thở đều đại biến, dương quang xoáy khí Lăng Trung biến thành hiện tại bộ dáng. Ta phát hiện hắn khác thường, đơn độc tìm hắn hỏi qua rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn luôn không có nói nguyên nhân. Lăng Hoa ánh mắt ảm đạm rồi rất nhiều, lúc ấy Lăng Trung vẫn luôn dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn hắn, lại chỉ tự không đề cập tới thay đổi nguyên nhân. Này chuyện sau đó các ngươi cũng biết. Linh Nhi cùng Nguyệt Nhi song song ngã xuống ở Lăng Trung âm mưu bên trong, hắn lúc trước biết sự thật thời điểm, trong lòng khổ sở có thể nghĩ. Hắn chất vấn quá Lăng Trung, nhưng Lăng Trung không nói một lời. Hắn có thể nhìn ra tới Lăng Trung cũng rất thống khổ, hay còn nhớ rõ bọn họ cuối cùng một lần nói chuyện thời điểm, Lăng Trung nói cuối cùng một câu. Đều tại ngươi. Đều là ngươi hại chết các nàng. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn vẫn luôn không có suy nghĩ cẩn thận Lăng Trung nói lời này ý tứ, đoán không ra, không nghĩ ra. Nghe xong Lăng Hoa lời nói, Đường Nguyệt cùng Băng Hoán thật lâu không nói. Nhìn Lăng Hoa đau thương biểu tình, Đường Nguyệt duỗi tay nắm hắn tay, thanh âm mềm nhẹ trấn an nói, phụ thân, chúng ta nhất định sẽ tìm được Lăng Trung hỏi rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng còn liền không tin, Lăng Trung thật đúng là có thể vẫn luôn đem bí mật nghẹn. Cảm giác được nàng truyền lại đây lực lượng, Lăng Hoa sắc mặt nhu hòa không ít, đau thương hơi thở cũng tiêu tán một ít, khẽ ừ một tiếng. Nhưng là chúng ta hiện tại tìm không thấy Lăng Trung người ở nơi nào. Băng Hoán nhíu mày nói. Người đều tìm không thấy, gì nói biết nguyên nhân. Nghe vậy Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo áng quang, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Lăng Trung trong mắt oán hận, nhìn dáng vẻ sắp đem hắn cắn ướt, cho nên nàng một chút không lo lắng Lăng Trung không xuất hiện. Lăng Trung mục tiêu là nàng, chỉ cần nàng còn sống, Lăng Trung liền nhất định sẽ xuất hiện. Nguyệt Nhi, từ giờ trở đi, ngươi muốn một khắc không rời chúng ta bên người. Lăng Hoa biểu tình nghiêm túc nhìn nàng, trịnh trọng chuyện lạ phân phó nói. Lăng Trung mục tiêu từ đầu đến cuối đều là Nguyệt Nhi, hắn rất sợ một cái sơ sẩy, hắn lại đem mất đi Nguyệt Nhi. Ân. Đường Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, nàng hiện tại tu vi chính là một cái trói buộc, đối mặt Lăng Trung không có chút nào phần thắng, nàng mới sẽ không chính mình đưa tới cửa tìm chết. Nghĩ đến ngày đó ở tàng thư các trải qua, nàng ánh mắt ám ám, kề bên tử vong cảm giác nàng không nghĩ trải qua lần thứ hai. Phụ thân ta muốn đi tàng thư các. Nàng hiện tại bức thiết yêu cầu tìm kiếm đến thích hợp đạo của mình. Tìm kiếm đến đạo của mình, nàng ít nhất sẽ có một chút tự bảo vệ mình chi lực. Lăng Hoa thật sâu nhìn nàng một cái, tuy rằng không nghĩ Nguyệt Nhi như vậy vất vả, nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu, hảo. Khổ một ít tổng so không có tự bảo vệ mình chi lực, sau đó đem mệnh ném hảo. Chương 117 tìm nói khó. Câu đặt mua. Câu phiếu phiếu. Lăng Hoa lúc này đây không có làm Đường Nguyệt đơn độc một người ở tàng thư các, nghĩ đến Lăng Trung ngày đó đánh lén, hắn đến bây giờ còn có lòng còn sợ hãi. Tuy rằng cái kia mật đạo đã bị hắn phong bế, nhưng trong lòng vẫn là có chút không an tâm. Hắn hoàn toàn không dám tưởng, ngày đó nếu là chậm một bước, Nguyệt Nhi sẽ biến thành cái dạng gì. Đem Lăng Hoa thành sự tình tạm thời giao cho Băng Hoán, hắn đi theo Đường Nguyệt vào tàng thư các. Đường Nguyệt ở một bên xem xét ngọc giản, hắn liền ở một bên ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đột phá tu luyện, ngày đó làm Lăng Trung chạy trốn, hắn đến bây giờ còn không có tiêu tan. Nếu là hắn tu vi cao một ít, Lăng Trung sao có thể chạy trốn rớt? Đường Nguyệt lật xem một hồi ngọc giản, ngẩng đầu xem một cái đang ở nỗ lực tu luyện phụ thân, khoe miệng nàng gợi lên một mạt tấm áp tươi cười, có phụ thân bồi tại bên người cảm giác thực an tâm. Theo thời gian trôi đi, nàng cơ hồ đem tàng thư các nội sở hữu ngọc giản toàn bộ xem xong. Bung trong tay cuối cùng một khối ngọc giản, nàng sắc mặt có chút bực bội, chậm chạp không thể tìm được đạo của mình, nàng mặc kệ như thế nào nói cho chính mình muốn bình tĩnh, nhưng vẫn là không tránh được có chút nóng nảy. Tìm không thấy đạo của mình, ý nghĩa nàng đem không thể tiếp tục tu luyện, không có thực lực gì nói biến cường. Lăng Hoa tỉnh lại thời điểm, nghiêng đầu nhìn ngồi ở bên người nàng, thấy nàng một bộ tâm phù khí táo bộ dáng, buồn cười mà lắc lắc đầu. Ôn Nhu xoa xoa nàng đỉnh đầu, Ôn Nhu nói, Nguyệt Nhi không cần phải gấp gáp, tìm kiếm thích hợp chính mình nói không phải dễ dàng như vậy. Thấy nàng vẻ mặt không tin bộ dáng, cười hỏi, muốn biết phụ thân tìm kiếm chính mình nói hoa bao lâu thời gian sao? Phụ thân khẳng định vô dụng bao lâu thời gian. Đường Nguyệt có chút mất mát nói. Nàng nghe Băng Hoán thúc thúc nói qua, phụ thân là bốn người trung thiên phú tối cao người, tu luyện cũng là nhanh nhất người. Nói vậy lợi hại như vậy phụ thân, tìm kiếm chính mình nói khẳng định hoa thời gian rất ít. Nhìn nàng bĩu môi bộ dáng, Lăng Hoa Nhạc khai hoài, nhìn đến bởi vì hắn tiếng cười sắc mặt không du Đường Nguyệt, hắn ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, khụ khụ. Tu sĩ nói hư vô mờ mịt, có chút tu sĩ cả đời đều tìm không thấy đạo của mình, có chút tu sĩ chỉ cần đi ở trên đường đều có khả năng tìm được. Nguyệt Nhi ngươi không cần nóng vội, nên tới tổng hội tới, ngươi phải nhớ kỹ một câu, nóng vội thì không thành công, tu sĩ chú ý thuận theo tự nhiên. Lăng Hoa trịnh trọng chuyện lạ nói xong, thấy nàng như suy tư gì bộ dáng, trong lòng cảm thấy an ủi vẻ mặt kiêu ngạo, không hổ là hắn nữ nhi, rất có thiên phú. Nguyệt Nhi điểm này tùy hắn. Đưa Nguyệt lấy lại tinh thần thời điểm, tuy rằng không biết phụ thân ở kiêu ngạo cái gì, vẻ mặt khoe khoang bộ dáng xem đến nàng có chút nhiên, bất quá nàng cũng không có nhiều hơn dò hỏi. Chỉ là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, Nguyệt Nhi nhớ kỹ. Tạm dừng một chút, nàng tò mò hỏi, phụ thân ngươi nhưng thật ra dùng bao lâu thời gian. Phụ thân tiêu phí một năm thời gian, mới tìm được thuộc về đạo của mình. Lăng Hoa vẻ mặt ngạo nghễ nói, hắn này thiên phú đặt ở thánh điện cũng hiếm có, Băng Hoán bọn họ thiên phú không tồi, nhưng cũng tiêu phí 10 năm thời gian mới tìm được. Băng Hoán bọn họ đều tiêu phí 10 năm thời gian, cho nên tìm nói chuyện này Nguyệt Nhi căn bản không cần sốt ruột. Lăng Hoa hoàn toàn không có bán đồng đội tự giác. Ngược lại có chút đắc chí, thấy Đường Nguyệt sùng bái đôi mắt nhỏ, hắn cười cong đôi mắt. Đường Nguyệt nghe nói Băng Hoán thúc thúc bọn họ đều hoa 10 năm, ngây người một chút, trong lòng nôn nóng dần dần bình phục xuống dưới, cuối cùng trở về bình tĩnh. Xem ra nàng thật sự có chút vội vàng, tìm nói không phải dễ dàng như vậy một việc. Phụ thân yên tâm, Nguyệt Nhi sẽ không lỗ mãng. Nguyệt Nhi ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Lăng Hoa cười gật gật đầu, thấy nàng đem cuối cùng một khối ngọc giản thả lại đi, đứng lên mang theo nàng ra tàng thư các. Đúng rồi, ngươi Vạn Kiếp thúc thúc cùng Phương Lưu thúc thúc đều đi tới Lăng Hoa thành, bọn họ muốn gặp ngươi, Nguyệt Nhi ngươi muốn đi trông thấy sao? Lăng Hoa trưng cầu Đường Nguyệt ý kiến, rất có một bộ nàng nói không đi, liền không cho Vạn Kiếp cùng Phương Lưu thay ý tứ. Ở Lăng Hoa trong lòng, nữ nhi là quan trọng nhất, huynh đệ gì đó, đương nhiên muốn sang bên trạm. Nếu là Vạn Kiếp đám người biết hắn trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ rơi lệ đầy mặt, hô to giao hữu vô ý. Đường Nguyệt nghĩ nghĩ gật gật đầu. Tuy rằng không biết vì sao mặt khác hai vị thúc thúc cũng tới, nhưng nàng về tình về lý đều hẳn là trông thấy. Lúc trước nàng nhập đạo thời điểm, Băng Hoán thúc thúc một cái kính muốn biết nàng hay không là năm sao nhân tộc, chuyện này nàng vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Xem lúc trước Băng Hoán thúc thúc, nàng hay không là năm sao nhân tộc, chuyện này hẳn là rất quan trọng, hơn nữa khả năng đối phụ thân có ảnh hưởng. Lúc trước nàng muốn hỏi rõ ràng, phụ thân liền đem đề tài tách ra, cái này làm cho nàng không thể không để ý nàng nếu là không có đoán sai nói. Vạn Kiếp thúc thúc cùng Phương Lưu thúc thúc hẳn là cũng là bởi vì việc này mà đến. Sự tình quan phụ thân nàng không thể không hỏi cái minh bạch. Lăng Hoa mang theo nàng ra phòng, đi vào thành chủ phủ đại sảnh bên trong, vừa lúc nhìn đến ba cái phong cách khác nhau Mỹ Nam tử ngồi ở trong đại sảnh. Trong đó một người là Băng Hoán, còn có hai cái không thua kém với Băng Hoán Nam tử. Một cái cuồng quyến tà mị, khoe miệng mang theo nhẹ nhẹ cười xấu xa, người mặc đẹp đẽ quý giá màu đỏ sậm trường bào, một đôi ngăm đen đôi mắt mang theo vô cùng lực hấp dẫn. Như là dẫn người nhập vực sâu giống nhau, làm người không tự giác xa vào trong đó. Một cái khí chất tôn quý, cấp một bộ cao cao tại thượng cảm giác, người mặc đẹp đẽ quý giá mạ vàng sắc trường bào, diễm tục mạ vàng sắc chẳng những không có hạ thấp hắn hoa quý khí chất, ngược lại đem người phụ trợ đến càng thêm tôn quý. Hai người nhìn tiến vào Đường Nguyệt, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người nàng. Nguyệt Nhi ngươi tới rồi. Băng Hoán đứng lên nắm tay nàng, làm lơ Lăng Hoa bất mãn đến ánh mắt, trực tiếp đem người đưa tới hai người trước mặt. Phân biệt cấp 3 người làm cái giới thiệu. Có Băng Hoán giới thiệu, Đường Nguyệt phân rõ hai người phân bị là ai. Màu đỏ sậm trường bào chính là Vạn Kiếp, mạ vàng sắc trường bào chính là Phương Lưu. Nàng hơi hơi hành lễ nói, Nguyệt Nhi gặp qua Vạn Kiếp thúc thúc, Phương Lưu thúc thúc. Hai người không có đáp lời, không khí có nháy mắt trầm mặc, Đường Nguyệt không có chút nào xấu hổ, thản nhiên nhậm hai người đánh giá. Thật lâu sau, Vạn Kiếp hơi hơi híp híp mắt, tà cười ừ một tiếng. So sánh với Vạn Kiếp hữu hảo, Phương Lưu nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Gật gật đầu xem như đáp lại, theo sau không ở xem nàng mà là không vui đến nhìn Lăng Hoa, trầm giọng nói, ta nhớ rõ đã nói với ngươi, nếu là gặp được chị không được sự tình, nhất định phải thông chi đến ta. Lăng Hoa nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Băng Hoán, khẳng định là tu luyện châu sự tình bị Phương Lưu đã biết, tưởng cũng biết là Băng Hoán nói. Nghĩ đến Phương Lưu cùng Vạn Kiếp tính tình, hắn có chút đau đầu xoa xoa cái chán, đối với Băng Hoán nói, Nguyệt Nhi ở tảng thư các ngây người thời gian rất lâu, ngươi mang Nguyệt Nhi đi ra ngoài giải sầu. Hảo A. Băng Hoán nhìn Phương Lưu cùng Vạn Kiếp sắc mặt, một cái trên mặt lạnh băng mang theo không vui, một cái câu môi tà cười trong mắt lại lóe hàn quang, hắn đánh cái dùng mình run run bả vai. Lăng Hoa quả thực chính là hắn thân ca. Hắn chính là một chút không nghĩ đối mặt bạo nộ Vạn Kiếp cùng Phương Lưu, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, hắn vẫn là mang theo Nguyệt Nhi rời xa vì thượng sách. Chương 118 hiện. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Đường Nguyệt đi theo Băng Hoán ra phòng, thấy hắn thở phào nhẹ nhõm bộ dáng tò mò hỏi, Băng Hoán thúc thúc ngươi ở như vậy sợ Vạn Kiếp cùng Phương Lưu thúc thúc bọn họ. Nàng cung phụ thân vừa mới đi vào thời điểm, Băng Hoán thúc thúc liền một bộ nhìn thấy cứu tinh bộ dáng. Bốn người không phải bạn tốt hảo huynh đệ sao? Một lời khó nói hết ta. Băng Hoán sắc mặt có chút cổ quái nói, nghĩ đến Vạn Kiếp cùng Phương Lưu hai người thủ đoạn, hắn cảm thấy thân thể có điểm đau. Nguyệt Nhi ta cùng ngươi nói a, ngàn vạn không cần đắc tội ngươi Phương Lưu cùng Vạn Kiếp thúc thúc. Băng Hoán trịnh trọng chuyện lạ nói. Vì sao? Đường Nguyệt Nghi hoặc hỏi, tuy rằng hai người tính cách khác nhau, nhưng là cảm giác cũng không tệ lắm a. Băng Hoán một bộ ngươi thực thiên chân bộ dáng nhìn nàng, giơ tay vô vô nàng bả vai, vẻ mặt nghĩ lại mà kinh nói, Nguyệt Nhi ngoan, nghe Băng Hoán thúc thúc nói, ngươi sẽ không muốn nhìn đến hai người phát hỏa cảnh tượng. Lời nói thâm thiê nói xong, Băng Hoán mang theo Đường Nguyệt đi thiên đại sảnh mặt, chờ Lăng Hoa ba người ra tới. Thật lâu sau, cách vách truyền đến bùm bùm tiếng vang, Đường Nguyệt buông trong tay chén trà, đứng lên liền muốn đi xem, bị Băng Hoán một phen cấp kéo lại. Nhìn nàng nghi hoặc ánh mắt, Băng Hoán khụ một tiếng nói, không cần lo lắng, Vạn Kiếp cùng Phương Lưu có chừng mực. Đương nhiên sẽ có chừng mực, Lăng Hoa nhiều nhất chịu điểm ra thịt chi khổ. Nghe vậy Đường Nguyệt lặng im một chút, tránh thoát khai Băng Hoán tay, nàng xoay người ra thiên tính môn, không đợi nàng đẩy ra đại sảnh môn, môn từ bên trong mở ra, Lăng Hoa mặt mũi bầm dập đi ra. Đường Nguyệt, đây là có chừng mực. Phụ thân là một thành chi chủ, nếu là đỉnh gương mặt này đi ra ngoài, con dân nhìn đến sẽ làm gì tưởng. Nhìn đến đi theo phụ thân phía sau hai người, nàng ánh mắt lạnh lùng, một phen lôi kéo phụ thân tay, xoay người thở phì phì đi rồi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Vạn Kiếp gợi lên khỏe môi rất có hứng thú cười nói, còn tính không tồi, biết biết ơn báo đáp. Không cần như vậy sớm hạ quyết định, nếu là ngươi ở vào Đường Nguyệt vị trí, ký ức khôi phục sau liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Phương Lưu sắc mặt lãnh đạm nói, hiện tại cái gì cũng không biết, ký ức tất cả đều là sau lại giáo huấn giả ký ức, Đường Nguyệt như vậy giữ gìn Lăng Hoa thực bình thường. Giả lấy thời gian, nếu là Đường Nguyệt khôi phục ký ức, trong đó biến số lại có ai biết. Nàng nếu là khôi phục ký ức còn như vậy giữ gìn Lăng Hoa, ngươi đến lúc đó nói những lời này còn kém không nhiều lắm. Phương Lưu nói xong phất tay háo xoay người rời đi. Vạn Kiếp nhún nhún vai theo đi lên, bước nhanh đi đến Phương Lưu bên người, hắn lập tức mở miệng nói, mặc kệ nói như thế nào, Lăng Hoa nếu làm quyết định này, hiện tại muốn sửa đúng cũng không thay đổi được gì. Thở dài một tiếng, hắn nói tiếp, sự tình nếu đã xảy ra, chúng ta hiện tại hẳn là ngẫm lại như thế nào đền bù, Đường Nguyệt là còn thỉnh tạm thời đặt ở một bên, hẳn là ngẫm lại tu luyện châu sự tình xử lý như thế nào. Phương Lưu nghe vậy bước chân một đốn, ngửa đầu đã quên liếc mắt một cái trời xanh bích vân, nhẹ giọng nói, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ hy vọng Tứ Phương Thành sẽ không xuất hiện năm sao nhân tộc. Một khi xuất hiện bọn họ mặc kệ suy nghĩ biện pháp gì, tu luyện châu sự tình đều giấu không được. Thánh điện thủ đoạn, bọn họ tương giấu xuống dưới, không khác ý nghĩ kỳ lạ. Lăng Hoa thật là hồ đồ. Đường Nguyệt sự tình liền tính, thánh điện bí thuật đều dám dùng. Vừa mới thật là xuống tay nhẹ. Vạn Kiếp trong mắt hiện lên một đạo áng quang, quả thực chính là không muốn sống nữa. Còn có cái kia đột nhiên xuất hiện Đường Nguyệt, nếu không phải xem Lăng Hoa mặt mũi, hắn hiện tại liền tưởng đem người trực tiếp lộng chết. Cảm nhận được trên người hắn sát ý, Phương Lưu dừng lại bước chân thật sâu nhìn hắn một cái, thanh âm thanh lanh nói, ngươi tốt nhất đem ý nghĩ trong lòng thu hồi tới, chớ quên Băng Hoán lời nói, cái kia Đường Nguyệt không phải đơn giản như vậy. Băng Hoán tuy là bọn họ tu vi trung yếu nhất một cái, nhưng cảm giác thực nhạy bén, chiến đấu ý thức cũng rất mạnh, Đường Nguyệt trên người cái kia thần bí kiếm linh, có thể làm Băng Hoán cảm giác được nguy hiểm, có thể thấy được thần hồn chưa bị hao tổn Đường Nguyệt có bao nhiêu cường. Cái kia kiếm linh trên người hơi thở rất mạnh, so thánh điện trưởng lão còn muốn lợi hại. Nghĩ vậy câu Băng Hoán nguyên lời nói, Vạn Kiếp ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, nghiêng đầu nhìn Phương Lưu cười nói, mặc kệ Đường Nguyệt là cái gì thân phận, tu sĩ nhất chú trọng ràng buộc cùng nhân quả quan hệ, nàng bị Lăng Hoa ân huệ, đây là nàng nhân quả. Nhân quả cũng không phải là dễ dàng như vậy chặt đứt, Lăng Hoa an nguy không cần lo lắng, nói không chừng này còn sẽ trở thành hắn một đoạn lớn lao cơ duyên. Nghe xong Vạn Kiếp lời nói, Phương Lưu trong mắt cũng hiện lên một đạo tinh quang, hai người liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra vào thiên đại sảnh mặt. Vừa mới tiến vào phòng, liền thấy Đường Nguyệt trong tay chính cầm một cái khối băng, ôn nhu đắp ở Lăng Hoa bầm tím trên má. Nhìn thấy tiến vào hai người, nàng ánh mắt đều không có cấp một cái, có thể thấy được đối hai người có bao nhiêu bất mãn. Băng Hoán hắc hắc cười không ngừng, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn hai người, cho các ngươi hai cái ỷ vào tu vi cao khi dễ ta. Chờ về sau bị Đường Nguyệt ngược đi. Hắn hoàn toàn tin tưởng lấy Đường Nguyệt nguyên bản tu vi, ngược hai người là kiện nhẹ nhàng tùng sự tình. Ta nói các ngươi hai cái xuống tay cũng quá độc ác, liền đạo lực đều tiêu trừ không được. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, vừa mới Nguyệt Nhi bởi vậy tìm được ngũ hành chi đạo trung thủy đạo, vẫn là biến dị thành băng nói. Tuy nói ngũ hành chi đạo là cơ bản nhất nói, nhưng có thể tìm nói thành công liền rất không tồi, có kinh nghiệm tìm mặt khác nói cũng nhẹ nhàng. Phải không, chứng minh Lăng Hoa này đốn đánh đáng giá, Nguyệt Nhi này không phải nhẹ nhàng tìm nói sao. Vạn kiếp tà tứ cười, một chút không có đánh người sau tự trách, ngược lại tranh công giống nhau nhìn Đường Nguyệt. Đường Nguyệt, ngụy biện, chẳng lẽ còn hẳn là cảm kích sao? Mắt lạnh nhìn Vạn Kiếp liếc mắt một cái, nàng trong lòng yên lặng nghĩ, nếu không phải xem bọn họ cùng phụ thân quan hệ không tồi, hơn nữa nàng cũng đánh không lại, nàng nhất định đánh tơi bởi hai người một đốn. Chưa thấy qua đánh người còn như vậy kiêu ngạo. Nguyệt Nhi, Lăng Hoa không tán đồng đối nàng lắc lắc đầu, Vạn Kiếp cùng Phương Lưu hai người cũng là quan tâm hắn, đổi một cái hai người bọn họ không để bụng người, hai người khẳng định xem không đều sẽ không xem một cái. Đường Nguyệt trong lòng thở dài một hơi, phụ thân đều nói chuyện, nàng còn như thế có chút không thích hợp. Chỉ có thể không tình nguyện nhìn hai người hô một tiếng, Vạn Kiếp thúc thúc, Phương Lưu thúc thúc. Têu xong không ở mở miệng nói chuyện. Lăng Hoa còn muốn nói gì, ngoài cửa một cái gần hầu vẻ mặt kích động vào thiên thính. Đối với Lăng Hoa hành lễ, hắn trực tiếp mở miệng nói, bẩm thành chủ, ngài nói năm sao tiêu chí xuất hiện. Cái gì? Lăng Hoa hoắc đến một chút đứng lên, Vạn Kiếp đám người sắc mặt cũng có chút nghiêm túc. Thị vệ cố nén kích động, đem sự tình trước sau nói một lần. Tứ phương thành đều có một cái quy định. Trên người có 5 sao tiêu chí xuất hiện, một khi phát hiện lập tức muốn đăng báo cấp thành chủ. Sinh hạ 5 sao nhân tộc chính là bên trong thành một cái tu sĩ, danh gọi Chu Lâm, phát hiện bạn lữ sinh hạ nhi tử trên người có 5 sao tiêu chí, Chu Lâm cùng bạn lữ hai người lập tức liền báo cho tuần tra thị vệ, tầng tầng thượng truyền lúc sau, lúc này mới có gần hầu tiến vào thông báo một màn. Lăng Hoa kiến thành chi thủy liền nói quá, 5 sao tiêu chí người hắn sẽ tự mình mang theo trên người. Chương 119 muốn mệnh trách phạt. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu, có thể được đến thành chủ tự mình chỉ đạo, đó là Lăng Hoa bên trong thành con dân tha thiết ước mơ sự tình, cho nên không có người sẽ giấu giếm 5 sao nhân tộc sự tình, ước gì chính mình nhi nữ trên người có 5 sao tiêu chí, như vậy liền có thể được đến thành chủ ưu ái. Ngay từ đầu nghe nói tứ phương thành cái này quy định, bên trong thành con dân cảm xúc rất cao trướng. Theo thời gian trôi đi, 1.000 năm thời gian trôi qua, bên trong thành vẫn luôn không có xuất hiện 5 sao tiêu chí người, con dân tăng vọt cảm xúc dần dần phai nhạt. Thậm chí một lần hoài nghi có thể hay không có 5 sao tiêu chí người xuất hiện. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái 5 sao nhân tộc, toàn bộ Lăng Hoa thành đều sôi trào. Không ít tu sĩ bạn lữ lập tức về nhà tạo người đi. Bên trong thành đại bộ phận tu sĩ vây quanh ở Chu Lâm chỗ ở, đều tưởng một thấy 5 sao tiêu chí chân dung, vài đối tu sĩ bạn lữ cũng ở trong đó, tưởng đi theo dính dính không khí vui mừng. Lăng Hoa đám người đuổi tới Chu Lâm chỗ ở thời điểm, đám người còn không co tan đi, nhìn đến thành chủ tới. Đám người chạy nhanh tránh ra một cái lộ. Nhìn đến thành chủ mặt mũi bầm dập bộ dáng, đoàn người chung quanh mở to hai mắt nhìn. Thành chủ đây là làm sao vậy? Cho dù trong lòng có muôn vàn nghi vấn, cũng không ai dám lên trước dò hỏi, chỉ có thể ở trong lòng nói thầm, tùy tiện suy đoán là ai động tay. Ánh mắt ở Vạn Kiếp trên người chuyển động một vòng, đại bộ phận người đem ánh mắt đặt ở Đường Nguyệt trên người. Khu khu. Như vậy bưu hãn, thành chủ còn không có đánh trả, hẳn là thiếu thành chủ việc làm. Rốt cuộc thành chủ đối thiếu thành chủ sùng lịch, toàn bộ Lăng Hoa thành đều biết. Thiếu thành chủ uy vũ. Đường Nguyệt cảm nhận được chung quanh đám người khác thường ánh mắt, nàng có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày, đây đều là làm sao vậy? Phụt. Băng Hoán nhịn không được cười ra tiếng, hắn vừa thấy liền biết vây quanh người suy nghĩ cái gì, cư nhiên nghĩ đến là Đường Nguyệt làm, này sức tưởng tượng thực phong phú a. Thấy Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn qua ánh mắt, hắn cười lắc lắc đầu, đuổi kịp Lăng Hoa nện bước. Đường Nguyệt, có như vậy buồn cười? Không nghĩ ra nàng lắc đầu không nhớ tới, nhanh hơn tốc độ cũng theo đi lên, đoàn người vào phòng sau, Chu Lâm ôm hải tử đón ra tới. Lăng Hoa tử trong tay hắn tiếp nhận hải tử, nhìn hải tử cánh tay thượng không thể điểm đỏ, cận tồn may mắn tâm tư bị đánh tan, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, xem ra thánh điện trách phạt là không tránh được. Cùng Vạn Kiếp đám người lo lắng ánh mắt đối thượng, hắn trấn an lắc lắc đầu. Chu Lâm đúng không, hải tử ta liền mang đi. Lăng Hoa vừa mới nói xong, Chu Lâm vẻ mặt kích động gật gật đầu. Vừa mới muốn nhấc chân đi ra cửa phòng, Lăng Hoa bước chân đột nhiên dừng lại, hắn chết trở về, nhìn Chu Lâm nghiêm túc nói, hài tử ta sẽ đưa tới một cái thích hợp hắn tu luyện địa phương, nhưng là 1000 năm thời gian các ngươi đều không thể gặp nhau. Hắn lúc trước bị mang đi thời điểm, thánh điện người trong không có đối phụ thân hắn cùng mẫu thân nói thêm cái gì, chỉ là nói xong liền đem người mang đi.